cầm lấy phong đồng đem nồng đậm mái tóc sau khi thổi khô đi đến ngày hôm qua mang đến bao bao trước mặt một chút tìm kiếm, tìm ra một bộ màu trắng đồ lót sexy quần lót liền hướng đến mặt trên người đi. Ngày hôm qua Cố Nguyệt Lâm hướng đến chính mình bao bao nội đổ đầy các loại tất chân cùng đồ lót sexy trang phục còn có một hộp thuốc tránh thai. Vốn là nghĩ đều mặc cấp Lâm Thần nhìn nhìn, nhưng là tại tối hôm qua kích tình yêu trung nàng rất nhanh liền sa đọa đi xuống, bị Lâm Thần to dài đại côn thịt thao lực, đầu óc chỉ còn lại có đại côn thịt chủ nhân cùng các loại dâm loạn rên rỉ dâm ngữ. Chỉ có thể bị động bị thao thân thể nàng một mảnh mềm yếu căn bản không còn khí lực đi càng thêm quần áo. Về phần mang thuốc tránh thai Cố Nguyệt Lâm cầm lấy đến xem nhìn lại bỏ vào trở về, mỹ thuật phụ hiệu trưởng có thể không nghĩ tới làm Lâm Thần mang áo mưa. Ân ái khẳng định không bao ra bên trong thoải mái hơn. Cố Nguyệt Lâm tại ngày hôm qua phía trước gần bị nàng phế vật lão công nội bắn quá một lần, sau liền mang thai nữ nhi, mặt sau ít có tình yêu đều là mang theo tìm cách. Mang thuốc tránh thai là Cố Nguyệt Lâm trước mắt còn không nghĩ mang thai, đương nhiên nàng cũng ngực không được, ý tưởng của nàng là muốn là mang thai thân thể liền không thích hợp quá độ ân ái. Ngày hôm qua Lâm Thần nói cho nàng bị chính mình nội bắn không có khả năng mang thai sự tình làm nàng một trận kích động hài lòng. Đối với Lâm Thần cường đại càng thêm biết một phần, tâm lý sùng bái cơ hồ đạt đến đỉnh phong. Đương nhiên mặc dù Lâm Thần không nói cho nàng loại sự tình này, nàng cũng không có ý định ăn thuốc tránh thai, tối hôm qua nhan bắn cùng tử cung bạo tinh làm nàng biết cái loại này bắn thủng tử cung nóng bỏng tinh đặc không phải là thuốc tránh thai có thể giết chết. Nếu nàng trứng đủ cường đại mặc kệ làm như thế nào đều có khả năng 100% mang thai, cho dù hiện tại Cố Nguyệt Lâm cũng có thể rõ ràng cảm nhận đến tử cung cùng huyệt dâm thịt mềm bảo tồn sinh lực tinh đặc mạnh cỡ bao nhiêu. Không ngừng tê tê dại dại. Du động gặm nhắm nàng mị thịt tử cung. Ân. Cái này lẳng lơ hiệu trưởng tuy rằng tắm, nhưng là hết sức không có thanh tẩy huyệt dâm nội bộ, bên trong vẫn như cũ có sền sệt dính tinh dịch. Đem nhu thuận nồng đậm mái tóc cuốn lên đến mặt lên một bộ theo nữ thần hệ thống hối đoái đi ra tân màu đen OL trang phục. Thon dài đẩy đà trên chân ngọc mặt lên một đôi màu da quá gối tất chân. Sau đó xích thịt băm chân ngọc đăng đăng đăng hướng đến tối hôm qua kích tình yêu giường lớn tiểu chạy tới, đem trên giường dính đầy tinh đặc dấu vết màu đen đế hồng giày cao gót cùng với trên giường hai cái tinh đặc bóng nước áo mưa cầm lấy. Ngồi ở màu đen trên ghế sofa đem trong này một cái tinh đặc áo mưa cái nút mở ra, tao nhã ngất đầu lên lô đem tinh đặc tràn đầy đổ vào miệng bên trong. Ẩm ướt trượt linh hoạt dâm lưỡi một bên nuốt uống một bên quấy, đây là nàng ăn qua tốt nhất đồ vật. Đem áo mưa tinh đặc gỡ sạch sẽ về sau, Cố Nguyệt Lâm còn cố ý tại mềm mại môi một bên liếm láp một phen, bảo đảm không có lãng phí. Ấm áp khoang miệng đầu lưỡi ít hầu không ngừng truyền đến tê tê dại dại khoái cảm. Tuy rằng sau có thể bị nước miếng thanh tẩy tiếng dạ dày. Nhưng bây giờ vẫn để cho nàng vô cùng thỏa mãn. Ăn xong một cái tinh đặc áo mưa về sau, Cố Nguyệt Lâm lại đem còn lại cái kia mở ra, chậm rãi đem tinh đặc ngã vào màu đen đế hồng giày cao gót. Tối hôm qua mặc lấy có chứa tinh dịch giày cao gót bị thao làm nàng rất là thoải mái. Đương một đôi cao gót giày đều không sai biệt lắm trang bị đầy đủ sền sệt dính tinh dịch về sau, áo mưa vẫn như cũ còn có một chút tinh dịch. Cố Nguyệt Lâm nhăn đáng yêu lông mày, đầu bắt đầu tự hỏi vận chuyển. Một lát sau về sau, Cố Nguyệt Lâm thành thục quyến rũ khuôn mặt phía trên hiện ra một loại sa đọa cùng dâm loạn ý cười. Sau đó đem tinh đặt ngã vào mềm mại tay ngọc phía trên, bắt đầu hướng đến tinh xảo gương mặt thượng vẽ loạn đi lên, thẳng đến gương mặt xinh đẹp cùng cổ tất cả đều sức một lần mới dùng xong tinh đặt. Tiện tay đem gỡ sạch sẽ áo mưa ném đến trên đất. Xoay thịt băm chân ngọc chậm rãi xuyên vào thịnh sền sệt dính tinh dịch màu đen giày cao gót. Ê hèm. Thật thoải mái. Đương hai cái thịt băm chân ngọc hoàn toàn xuyên vào màu đen đế hồng giày cao gót thời điểm Cố Nguyệt Lâm yết hầu kìm lòng không được phát ra một chút sung sướng tiếng rên rỉ. Lâm Thần đem ngự nô liên hiệu quả sách sửa lại một chút, mặc dù Lâm Thần không tại bên người, nhưng nữ tính vẫn có thể bởi vì hắn một ít nguyên nhân đạt được một chút khoái cảm cùng dục vọng. Đương nhiên cũng chỉ là bởi vì Lâm Thần. Phía trước ngự nô liên nguyên thủy hiệu quả là Lâm Thần không tại bên người sẽ không đạt được khoái cảm cùng dục vọng, cùng phía trước tầng một giao nhìn kích tình của bọn hắn tình yêu ghi hình lại thân thể không có một chút khoái cảm cùng dục vọng không giống với. Hiện tại Lâm Thần không tại bên người tầng một giao lại nhìn ghi hình liền mặt đỏ động dục, huyệt dâm trở nên ướt át, tâm lý vấn vương khát vọng Lâm Thần. Đương nhiên những cái này chính là cường độ thấp có việc giá trị. bảo đảm các nàng sẽ không ảnh hưởng bình thường cuộc sống và tư duy. Trước kia là toàn bộ đều ức chế phong tồn tại nội tâm chỗ sâu, hiện tại là mở cái miệng nhỏ đến phát tiết. Cố Nguyệt Lâm đôi mắt to sáng rỡ thượng hiện lên một tia sung sướng khát vọng sắc thái, nhìn thịt băm trên chân ngọc màu đen dày cao gót. Quá lượng sền sệt dính tinh dịch tại thịt băm chân ngọc mặt đè xuống tràn ra từng đạo tinh đặc, từng đạo đậm đặc màu trắng tinh dịch tại màu đen dày cao gót mặt ngoài tràn ra trượt xuống, nhiều lắm. Cố Nguyệt Lâm tâm lý có chút đáng tiếc. Dù sao cũng là lần đầu tiên mặc tinh đặc dày cao gót, nắm giữ không có khả năng mức đo lường, lãng phí một chút. Nhưng là thịt băm trên chân ngọc truyền đến ấm áp ướt át cảm còn có tê tê dại dại khoái cảm làm nàng thập phần thỏa mãn. Sinh lực tinh dịch đem nàng thịt băm chân ngọc hoàn toàn ngâm tại bên trong, không tệ không hậu màu da tất chân đối mặt với loại này cường đại tinh dịch rất nhanh đã bị đột phá ướt át, liền mượt mà ngón chân cùng trắng nõn bàn chân đều có thể trực tiếp tiếp xúc được tinh đặc gặm nhắm. E hèm. Dùng thon dài mượt mà ngón tay đem màu đen dày cao gót một bên màu trắng tinh dịch quét đi, vẽ loạn tại thịt băm chân lõa phía trên. Cố Nguyệt Lâm đứng người lên. Đi lại vài bước bảo đảm không có khả năng tại tràn ra sau gương mặt thỏa mãn. Đát. Đát. Đát. Bước lấy thon dài thịt băm chân đẹp đi đến toàn thân mặt kính trước quan sát một hồi, nâng lên non mềm tay ngọc tại trước mắt mình. Nhìn kia mai tại dưới ánh mặt trời chiếu lóe ra nhàn nhạt ngân quang nhẫn, Cố Nguyệt Lâm đầy mặt hài lòng. Thu thập một chút bao bao sau liền ngoại môn đi ra ngoài. Vừa ra đến trước cửa Cố Nguyệt Lâm mang lên khẩu trang tại nữ thần hệ thống hối đoái ra một hộp lâm thần chuyên dụng siêu cự căng áo mưa, bắt nó nhét vào bao bao mới rời đi. Loại này dẫn theo cùng không mang giống nhau, sẽ không ảnh hưởng xúc cảm chỉ vì trang phục tinh đặc đồ dùng Cố Nguyệt Lâm cũng quá yêu thích. Xinh đẹp thuộc phụ hiệu trưởng cũng không cho rằng tại trường học bên trong nàng sẽ không bị thao, cho nên nàng đương nhiên phải chuẩn bị tốt. Về phần lưu lại gian phòng trên mặt đất dùng qua áo mưa Cố Nguyệt Lâm cũng không có thu thập, lưu cấp tửu điếm thanh lý nhân viên thu thập a, dù sao kia trương ướt sũng giường lớn phía trên tất cả đều là giọt nước, thậm chí dùng sức nhất chen đều có thể bài trừ dòng nước. Có thể thấy được này trong phòng đã trải qua cái gì sự tình. Mang theo khẩu trang Cố Nguyệt Lâm chậm rãi hướng đến trường học đi đến, ven đường nhóm người cũng sẽ ở Cố Nguyệt Lâm trên người hung hăng tham lam nhìn chằm chằm vài lần. Kia bạo nhũ mông bự cực phẩm dáng người mặc dù trên mặt mang theo khẩu trang cũng có thể làm cho những người này sinh ra các loại ảo tưởng. Nam kinh diễm tham lam đáng khinh sắc dục các loại ánh mắt đều có, mà nữ tính tắc hâm mộ đố kỵ nhìn Cố Nguyệt Lâm. Cố Nguyệt Lâm lộ ra lãnh đạm cao lãnh ánh mắt làm kia một chút trục trịch đám đàn ông sinh ra một loại không với cao nổi ý tưởng. Chỉ dám lén lút nhìn. Ai cũng không nghĩ ra trước mắt cái này cao lãnh nữ thần che giấu một khát phó gương mặt. Nếu có nhân có thể dựa vào gần Cố Nguyệt Lâm lời nói, có thể ngửi được cổ kia nhàn nhạt tinh dịch mùi vị tại cao lãnh nữ thần bên người quấn quanh. Tùy theo thời gian trôi qua, Cố Nguyệt Lâm cuối cùng đi trở về Đằng Long trong trường học, nàng nhưng là tha một hồi bỏ ra lén lút đi theo nàng phế vật nam mới hồi tới trường học. Dù sao cũng là hiệu trưởng, còn có loại này bạo nhũ mông bự cực phẩm dáng người. Thực dễ dàng bị người khác nhận ra là ai, khá tốt nàng mang theo khẩu trang. Tiến vào cửa trường cấp lâm thần phát ra cái tin sau cởi bỏ khẩu trang. Vừa vặn chuông tan học vang lên, đám học sinh đều theo khó chịu phòng học đi ra nghỉ ngơi. Cố Nguyệt Lâm cố ý chậm lại một chút bước chân, làm nàng cái kia phó bị tình yêu thỏa mãn dễ chịu quá hồng nhuận có ánh sáng trạch gương mặt xinh đẹp, cùng với bị mở phát ra một chút dâm mị chi ý cực phẩm thuộc phụ dáng người làm những học sinh này giáo sư chú ý tới. Những học sinh này giáo sư nhóm đều cùng Cố Nguyệt Lâm vừa mới tại bên ngoài gặp được người không sai biệt lắm phản ứng, thậm chí càng thêm không chịu nổi. Nam khuôn mặt đều có điểm đỏ bừng, nam đám học sinh đại bộ phận đều nhô lên một cái lều nhỏ che che giấu giấu. Loại này xinh đẹp thuộc phụ đối với cái này tuổi trẻ đệ tử so trong trường học giáo hoa lực sát thương lớn hơn nữa. Cố Nguyệt Lâm một bên hướng đến hiệu trưởng của mình văn phòng đi đến, một bên nhìn quét đánh giá những cái này phế vật giống đực. Tại xinh đẹp thuộc phụ hiệu trưởng khinh miệt khinh thường ánh mắt trung người người đều cúi thấp đầu không dám cùng với đối diện. Cố Nguyệt Lâm đối với những cái này phế cẩu đệ tử phản ứng cùng biểu cảm rất hài lòng, những người này càng như vậy nàng liền đối với lâm thần càng thêm ái mộ sùng bái. Đồng dạng là đệ tử tuổi không kém nhiều, những cái này phế cẩu liền quang minh chính đại nhìn nàng cùng nàng đối diện cũng không dám. Mà nàng lâm thần chủ nhân tối hôm qua liền đem nàng đặt tại tửu điếm giường lớn thượng một chút bạo thao. Đem nàng cái này xinh đẹp thuộc phụ hiệu trưởng thao thành chỉ biết dâm đảng kêu la lẳng lơ, thậm chí dạy dỗ thành dưới hông chuyên dụng chó mẹ heo mẹ. Kém nhau quá nhiều. Loại này chênh lệch làm cho Cố Nguyệt Lâm đối với Lâm thần càng thêm thần phục sa đọa. Chủ nhân của nàng thần. Nô tính bắt đầu không ngừng tăng thêm. Mà Cố Nguyệt Lâm hệ thống bảng trước mặt thuần biểu độ cũng tăng lên không ngừng. Đợi Cố Nguyệt Lâm trở lại văn phòng đóng cửa lại về sau, chung vào lớp tiếng cũng đồng thời vang lên. Cố Nguyệt Lâm tọa tại làm việc bàn ghế dựa phía trên mở máy vi tính ra, sau đó bắt đầu gương mặt hưng phấn mở ra lẳng lơ nhóm hậu cung đàn tán gẫu. Cố Nguyệt Lâm, ân. Hồi tới trường học. Có người ở sao, có người ở sao. Vương Tuyết Như, ở đây ở đây. Nguyệt Lâm thế nào? Trần Nguyệt Mai, lẳng lơ Nguyệt Lâm ngày hôm qua cùng Lâm thần thế nào? Trần Nhã Tĩnh, è hèm. Mau mau bàn giao. Đều nhanh 11 điểm. Mới xuất hiện này ba cái lẳng lơ dâm phụ đều là thực nhàn rỗi người. Cơ hồ đều là dây hồi tin tức. Cố Nguyệt Lâm nhìn những cái này cùng trước kia chính mình giống nhau lẳng lơ tâm lý có loại cảm giác kỳ dị, bất quá nàng hiện tại không giống. Về phần tầng 1 giao ngược lại không xuất hiện, Cố Nguyệt Lâm tại nói chuyện riêng nàng dò hỏi nữ thần hệ thống tương quan. Cố Nguyệt Lâm, hừ hừ, ta thưởng trước một bước nha. Tối hôm qua cùng chủ nhân đi mướn phòng ân ái đi. Thật thoải mái. Trần Nguyệt Mai, hừ, tiếp theo cái đến ta. Trần Nhã Tĩnh, đến ta mới đúng. Ta so ngươi tao. Vương Tuyết Như, Nguyệt Lâm tối hôm qua tình hình chiến đấu như thế nào nha? Nói ra để cho chúng ta cũng mong chờ một chút. Cố Nguyệt Lâm, ân. Siêu thích. Bất quá có chút thẹn thùng. Ngượng ngùng nói. Trần Nhã Tĩnh, ân. Ngươi còn có khả năng thẹn thùng. Ngươi cái đại lẳng lơ. Vương Tuyết Như, đúng rồi, ngươi cái đại lẳng lơ đều cùng học sinh của mình đi mướn phòng. Mệt ngươi vẫn là hiệu trưởng. Hừ hừ Trần Nguyệt Mai, đại lẳng lơ. Cố Nguyệt Lâm, hì hì. Chủ nhân siêu ôn nhu siêu lợi hại. Ta hiện tại yêu chết hắn. Ta cũng có tối hôm qua ghi hình. Cho các ngươi nhìn nhưng không thể cười ta. Bằng không về sau không cho các ngươi nhìn. Vương Tuyết Như, mau mau mau. Mới không biết cười ngươi. Trần Nguyệt Mai, là theo một dao cái loại này giống nhau sao? Trần Nhã Tĩnh, đúng rồi, đó là cái gì? Sao có thể như vậy quay chụp? Chưa thấy qua đồ vật. Đối với tiểu rùi bọ này ba cái lẳng lơ còn không biết là cái gì, loại này khoa học kỹ thuật đã siêu việt viên tinh cầu này phát triển. Phía trước cũng không nghĩ hỏi cho rằng liền tầng một dao có. Nhưng bây giờ Cố Nguyệt Lâm hai lẳng lơ cũng có. Làm cho các nàng sinh ra nhất chút hiếu kỳ. Cố Nguyệt Lâm, nga, các ngươi nói tiểu rùi bọ a, chờ các ngươi về sau bị chủ nhân chinh phục sẽ biết. Chủ nhân còn có đủ loại thứ tốt nha. Hì hì. Đánh xong tự lo toan Nguyệt Lâm theo hệ thống trong bao lấy ra hôm nay buổi sáng thu hồi đến tiểu rùi bọ. Sau đó một chút thao tác kết nối thượng đám này lẳng lơ thiết bị. Mà này ba cái lẳng lơ kỹ nữ gặp Cố Nguyệt Lâm không nói rõ sẽ không lại hỏi thăm, thuần thục liên tiếp thượng tiểu rùi bỏ bắt đầu tiếp nhận video. Cố Nguyệt Lâm. Ân. Nhìn không cho cười ta. Đây chỉ là một bộ phận, mở đầu có chút không lục. Trần Nhã Tĩnh, biết rồi biết rồi. Vương Tuyết Như, phía trước như thế nào không lục đâu này. Cho chúng ta miêu tả chứ sao. Trần Nguyệt Mai. Lại là sắc sắc tiêu đề, mỹ thuật phụ hiệu trưởng dạy dỗ ngày đầu tiên. Cố Nguyệt Lâm, è hèm. Phía trước không có gì. Chính là chủ nhân ôn nhu dạy dỗ mà thôi á. Vương Tuyết Như, è hèm. Mới ngày đầu tiên mướn phòng liền dạy dỗ nha. Chủ nhân như thế nào dạy dỗ ngươi, cho chúng ta cũng có chuẩn bị tâm lý. Trần Nhã Tĩnh, đúng rồi đúng rồi. Cố Nguyệt Lâm, ân chính là quỳ liếm đại côn thịt. Sau đó cầm lấy thơm ngào ngạt siêu ăn ngon đại côn thịt dụ dỗ nhân gia cẩu bò. Sau đó dùng thân thể các vị trí hầu hạ đại côn thịt. Chủ nhân cuối cùng dùng một phát ngạt thở nhang bắn tinh đặc làm cho người ta sa đọa. Trần Nguyệt Mai, chật chật, thật sự là đại lẳng lơ. Nhanh như vậy cứ như vậy. Vương Tuyết Như, cái gì là ngạt thở nhang bắn nha? Không phải là bú liếm sao? Cố Nguyệt Lâm, hừ hừ, các ngươi không tao. các ngươi đều là thanh thuần đoan trang không ra quỷ thuộc phụ. Bú liếm chủ nhân đại côn thịt thật lợi hại, còn không có cái kia kỹ thuật á. Ngạc thở nhan bắn chính là nhan bắn nha. Chủ nhân tinh đặc siêu nhiều siêu lợi hại. Có thể một pháo đem yết hầu miệng bắn lấp, sau đó trên mặt tràn đầy một tầng tinh đặc. Lỗ mũi bị ngăn chặn, ánh mắt cũng không mở ra được. Hô hấp làm không được chỉ có thể không ngừng cao trào. Nếu không là chủ nhân ôn nhu, bằng không ta liền chết. Trần Nhã Tĩnh, tốt biến thái ngoạn pháp. Mong chờ. Trần Nguyệt Mai, chủ nhân tinh đặc có lợi hại như vậy ư. Thoạt nhìn cũng chỉ lượng nhiều nha. Vương Tuyết Như, muốn thử xem. Cố Nguyệt Lâm, siêu lợi hại. Các ngươi video cùng chân chính tiếp xúc được không giống với. Chủ nhân là thần á. Cố Nguyệt Lâm, được rồi không có gì muốn nói. Chờ các ngươi nếm được sẽ biết. Nhìn video không nên cười ta. Nói xong Cố Nguyệt Lâm liền buông tay cơ, trên mặt một mảnh đỏ bừng, trong video có cái gì nàng không rõ lắm, nửa đoạn sau nàng đã bị thao lật. Nhưng là nửa trước đoạn đối với Lâm thần thông báo vẫn để cho nàng rất là thẹn thùng. Che lấy đỏ bừng gương mặt xinh đẹp chậm một hồi, sau đó mở máy vi tính ra hoặc là một bên trang giấy xử lý hạ hàng ngày. Qua đại khái hơn nửa canh giờ Cố Nguyệt Lâm mới lại lần nữa cầm lấy điện thoại lật nhìn tin tức. Trần Nhã Tĩnh, ân nha. Đã biết, Trần Nguyệt Mai, qua, chủ nhân thầy là uy phong. Mở đầu khiến cho Nguyệt Lâm leo. Đi đều không được. Vương Tuyết Như, a này. Nguyệt Lâm nhẫn kết hôn bị chủ nhân vỡ vụn. Nguyệt Lâm hảo tiện. Trần Nhã Tĩnh, các ngươi nhìn đến Nguyệt Lâm thông báo sao? Nguyệt Lâm thật là lợi hại. Còn khóc nữa nha. Vương Tuyết Như, nhìn thấy. Trần Nguyệt Mai, ân. Trần Nhã Tĩnh, các ngươi nói như thế nào? Vương Tuyết Như, ta giống như cũng không yêu chính mình lão công. Trần Nguyệt Mai, cảm ơn Nguyệt Lâm. Ba cái lẳng lơ kỹ nữ khi nhìn đến Cố Nguyệt Lâm hơi khóc âm thông báo sau đều có một chút trầm mặc. Các nàng bắt đầu tự hỏi chính mình còn có chính mình lão công. Chính mình thật vẫn thích chính mình lão công à. Có thể nói Tần Mộc Giao, Lâm Giao, Cố Nguyệt Lâm này ba người kỳ thật đối với Lâm Thần là yêu lớn hơn dục vọng. Tần Mộc Giao cùng Lâm Giao là cùng Lâm Thần sớm chiều sống chung ở giữa sinh ra vặn vẹo tình cảm. Mà Cố Nguyệt Lâm xem như nhất kiến chung tình cảm giác, tựa như nàng nói, cho dù Lâm Thần vẫn là bệnh liệt dương nàng cũng yêu thích. Mà Trần Nhã Tĩnh, Vương Tuyết Như cùng Trần Nguyệt Mai kỳ thật cùng Lâm Thần cảm tình không có bao nhiêu. Các nàng đều là bị Tần Mộc Giao mê hoặc đói khát thuộc phụ. Ba người đều là lâu dài không có sinh hoạt tình dục không chiếm được thỏa mãn đói khát lãng lơ. Các nàng đối với Lâm Thần càng nhiều chính là dục vọng lớn hơn yêu, các nàng khát vọng bị thỏa mãn. Nếu Lâm Thần đẩy ngã chính là này ba cái lẳng lơ lời nói, xác suất lớn là ngự nô liên cùng nữ thần hệ thống thất không xứng với, bởi vì đây chẳng qua là chinh phục thân thể của các nàng, tâm còn không có bị chinh phục. Đương nhiên chỉ cần nhiều vài lần có thể chinh phục. Tục ngữ nói âm đạo là thông hướng đến nữ nhân nội tâm đường tắt. Tình yêu tại tình yêu bên trong chiếm cứ vị trí cũng không nhỏ. Mà tại cái này khác loại thế giới bên trong đặc biệt nghiêm trọng. Khi nhìn đến Cố Nguyệt Lâm đối với Lâm Thần thổ lộ về sau, ba người đều rơi vào tự hỏi, bắt đầu tự hỏi chính mình trước mắt tình cảm gia đình vân vân. Các nàng lão công có lẽ rất kém cỏi có lẽ ưu tú, ví dụ như Trần Nhã Tĩnh. Nàng lão công Sở Vân Chung nhưng là Vân Xuyên thành phố Đại Phú Hào, địa sản đại lão bản. Là một cái thực ưu tú nam nhân, không biết bao nhiêu nữ nhân hướng đến hắn trên người phát, có lẽ là bởi vì tiền tài, nhưng đó cũng là Sở Vân Chung bản sự. Nhưng Trần Nhã Tĩnh cùng hắn kết hôn cũng không phải là bởi vì tiền, mà là lúc trước Sở Vân Chung đau khổ theo đuổi nàng làm nàng cảm nhận được tình yêu. Đáng tiếc Sở Vân Chung bởi vì các loại xã giao hoặc là tại bên ngoài chơi nữ nhân lãnh lạc nàng. Đồng thời sinh hoạt tình dục phương diện Trần Nhã Tĩnh cũng không chiếm được thỏa mãn. Làm Trần Nhã Tĩnh đối với hắn tình yêu giảm bớt rất nhiều, bằng không Tần Mộc Giao cũng mê hoặc không đến nàng. Mà ba người tự hỏi hoàn chính mình lão công tình yêu của mình về sau. Bắt đầu tự hỏi trong video nam nhân, chính mình thương hắn yêu thích hắn sao? Chính là yêu thích hắn cái này nhân hay là hắn đại côn thịt? Sau đó cầm lấy Lâm Thần cùng chính mình lão công làm đối lập. Các nàng biết Lâm Thần không phải là kẻ xấu cũng không tính là người tốt. Nhưng các nàng cũng khát vọng tình yêu ướt át, hoặc có lẽ bây giờ dục vọng lớn hơn yêu, nhưng là lúc sau khả năng không giống. Hiện tại yêu thích một người cũng không trễ. Cố Nguyệt Lâm cũng không biết nàng thẹn thùng thông báo đối với này ba cái lẳng lơ sinh ra nhiều xung kích. Cũng không biết các nàng tâm thái chuyển biến. Đương nhiên cho dù đã biết cũng liền trêu đùa vài câu, nàng tin tưởng nàng chủ nhân có thể bắt bất kỳ cái gì nữ nhân. Ba cái lẳng lơ đang không ngừng tự mình công lược chung đối với Lâm Thần bắt đầu sinh ra tình yêu. Mà tùy theo tình yêu sinh ra lại tăng thêm thân thể dục vọng, làm cho các nàng sa đọa tốc độ bay mau tăng vọt. Nguyên bản khát vọng bị đại côn thịt thao, hoặc là vì dục vọng trở thành chó mẹ tâm tư bắt đầu chuyển biến. Các nàng hy vọng được đến Lâm Thần nhận thức có thể cùng thỏa mãn. Theo bên trong tâm khát vọng trở thành Lâm Thần dành riêng chó mẹ, không chỉ là bởi vì thân thể dục vọng. Vương Tuyết Như, các ngươi thế nào? Trần Nguyệt Mai, hì hì. Có lẽ giống như ngươi. Trần Nhã Tĩnh, một dao xem ra là chọn mấy người chúng ta là chọn đúng người. Cố Nguyệt Lâm, ân. Các ngươi đang nói cái gì? Trần Nguyệt Mai, è hèm. Không có gì. Trần Nhã Tĩnh, đúng rồi Nguyệt Lâm, ngươi như vậy xuất quỷ, vậy ngươi định thế nào nhỉ lão công nha? Vương Tuyết Như, đúng nha đúng nha. Ngươi như thế nào nghĩ? Tam nữ đều muốn biết Cố Nguyệt Lâm làm như thế nào, bởi vì này có lẽ sẽ ảnh hưởng đến các nàng chính mình tương lai. Cố Nguyệt Lâm, ân. Ta lão công. Cứ như vậy nha, không cho hắn chạm vào, cũng không ly hôn. Trần Nguyệt Mai, ân. Cứ như vậy. Cụ thể nói nha. Cố Nguyệt Lâm, chật, chính là đương một cái công cụ nhân nha, ta bị chủ nhân thuần phục khẳng định không có khả năng làm khác nam tính chạm vào ta đấy. Về phần không rời hôn là được. Người vợ cái thân phận này có thể để cho nam nhân càng thêm hưng phấn nha. Hơn nữa xuất quỷ tình yêu ta cũng yêu thích. Trần Nhã Tĩnh, a, như vậy a. Khi nhĩ lão công nếu muốn chạm ngươi làm sao bây giờ? Cố Nguyệt Lâm, hừ, cái loại này phế vật, xuyên cái giày hướng đến hắn côn thịt đuổi theo liền bắn ra. Dầu gì cho hắn đầu tất chân chính mình tuốt. Trần Nguyệt Mai, còn có khả năng như vậy a. Nhĩ lão công thật đáng thương nha. Cố Nguyệt Lâm, ai bảo hắn phế vật đâu. Bất quá thế giới này cứ như vậy. Nam tính đều là phế vật. Trần Nhã Tĩnh. Hừ. Lâm Thần cũng là nam tính, ngươi mắng Lâm Thần. Ta về sau phải tố giác ngươi. Vương Tuyết Như, hì hì. Mà rất lâu không xuất hiện Tần Mộc Giao lúc này đột nhiên xuất hiện. Tần Mộc Giao, chủ nhân không phải là nam tính nha. Là thần nha. Chuyên môn đi đến. Thế giới này chinh phục chúng ta những cái này lẳng lơ thần nha. Trần Nhã Tĩnh, Mộc Giao tỷ. Tần Mộc Giao, hì hì. Các ngươi chưa bị chủ nhân sủng ái quá không biết chênh lệch. Theo sau Tần Mộc Giao cùng mấy vị này lẳng lơ lại tiến hành một hồi tẩy não mê hoặc. Cùng với cùng Cố Nguyệt Lâm đàm luận hạ nữ thần hệ thống vấn đề. Mà một bên khác Lâm Thần tại Huy Hoàng Cửu Điếm tiếp theo một tháng tiền phòng sau liền hồi tới trường học đọc sách đi. Kỳ thật trường học cách xa Huy Hoàng Cửu Điếm so với gia còn xa một chút. Nhưng là ngẫu nhiên ra đi mướn phòng rất tốt, chỗ đó hoàn cảnh không sai. Lâm Thần gia bên trong trường học không xa, xung quanh liền cả nhà bọn họ biệt thự, phụ cận đều là không khai phá, tương đối ưu tĩnh. Hồi tới trường học Lâm Thần tìm được muội muội nói chuyện phiếm một hồi phía trên khóa linh liền khai hỏa. Cứ như vậy Lâm Thần trở lại chỗ ngồi không nhìn ngồi cùng bàn Lý Hoành quỷ dị ánh mắt, mở ra nâng lấy đầu tự hỏi. Tối hôm qua lại chinh phục một cái mỹ thuộc phụ, hệ thống đến trương mục 8.000 sa đọa giá trị, lại hối đoái trung tâm đạo cụ. Còn có 5.000 sa đọa giá trị. Lại tăng thêm nguyên bản có được 3.500 sa đọa giá trị, cũng đủ hối đoái muốn năng lực. Lâm Thần ý thức tại trong não bộ hệ thống hối đoái bản trước mặt thượng một trận hoạt động, tìm đến muốn năng lực. Ngoan quyết tâm đến hối đoái, chớp mắt vừa mới còn giàu có sa đọa giá trị lập tức còn lại 500. Thời gian khống chế, 8.000 sa đọa giá trị, mỗi ngày có được 1 giờ thời gian khống chế năng lực, có thể chỉ định một cái vật thể hoặc là một chỗ không gian khiến cho thời gian lưu động tăng nhanh hoặc là thông thả. Giới hạn là 1:5 thời gian đối lập. Chú ý ký chủ thỉnh cẩn thận sử dụng, tận lực tránh cho bại lộ dẫn phát phiền toái không cần thiết. Tùy theo Lâm Thần điểm kích hối đoái kiện về sau, một cổ ấm áp cùng cảm giác lạnh như băng tại thân thể hắn cùng linh hồn ở giữa luân phiên chuyển động. Một lát sau hậu thân thể cùng linh hồn mới khôi phục qua. Loại này mới là cảm giác lúc trước hối đoái năng lực thời điểm không có, vừa không khó chịu cũng không thoải mái, rất quái lạ. Lâm Thần vội vàng hướng Sa Đọa hệ thống hỏi thăm tới. Hệ thống, vừa mới đó là cái gì? Như thế nào trước kia không vậy? Tích, ký chủ đó là cao cấp năng lực đạo nhập quá trình, trước kia ký chủ hối đoái đều là tăng mạnh tự thân năng lực, đối lập khởi những cái này có thể ảnh hưởng ngoại bộ năng lực muốn yếu một chút. Hơn nữa ký chủ hối đoái thời gian khống chế thuộc về thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc dung hợp, rất lợi hại. Như vậy Nga, có thể lợi hại tới trình độ nào sao? Tích, đến trình độ cực cao có thể đông lại thời gian cùng không gian. Thậm chí có thể vặn vẹo không gian làm ngoại nhân không cách nào phát hiện. Chật, thật lợi hại, Lâm Thần không nghĩ tới hệ thống có thể giao cho mạnh mẽ như vậy năng lực, đối với hệ thống càng thêm biết một phần. Năng lực đều là có thể thăng cấp. Mà thời gian khống chế lên tới 2 cấp cần phải 5.000 sa đọa giá trị, khá tốt không nhiều không ít, tuy rằng Lâm Thần hiện tại không có nhưng là thập phần mong chờ. Cẩn thận nhìn một chút thuyết minh, thời gian khống chế một ngày có thể sử dụng một giờ. Là có thể tách ra dùng, không phải là một lần dùng xong, điều này làm cho Lâm Thần hết sức cao hứng. Mà thời gian so là một phút tương đương 5 phút, một giờ tương đương 5 giờ, tương đương với mỗi ngày nhiều ra 4 giờ. Đương nhiên đây là thời gian là sẽ ảnh hưởng đến trong không gian sống lâu v.v. Nhưng Lâm Thần không thiếu nhất đúng là sống lâu. Đúng rồi hệ thống, nếu không gian thời gian cải biến, khi truyền đi âm thanh sẽ như thế nào? Tích, đồng dạng chịu ảnh hưởng, tùy thời ở giữa trôi qua tăng nhanh hoặc là thông thả trở nên dồn dập hoặc là tạm dừng. Nếu ký chủ muốn không gian nội âm thanh không chảy ra có thể thăng cấp năng lực. Lâm Thần cái hiểu cái không gật đầu, nhìn đến quả thật không thể loạn dùng. Hiểu rõ năng lực mới sau Lâm Thần anh tuấn bất phàm trên mặt mang phía trên nhàn nhạt nụ cười. Đem một bên Lý Hoành nhìn xem một trận không hiểu được. Sau thời gian Lâm Thần dựa theo thường ngày, hoặc là phụ đạo Lý Hoành học tập, hoặc là chính là cùng hệ thống nói chuyện phím cà hảo cảm. Nếu gặp được Lâm cầm vận chương trình học sau khi kết thúc liền cố định Lâm Thần cùng Lý Hoành bị gọi lên văn phòng. Đợi Lâm cầm vận đuổi đi Lý Hoành sau liền hướng về nàng một trận đùa giỡn. Đem Lâm cầm vận biến thành đầy mặt đỏ bừng. Đến buổi trưa, Lâm Thần cùng Lâm Giao sau khi ăn cơm trưa xong liền hướng đến Cố Nguyệt Lâm phòng làm việc đi đến. Trường học mỗi ngày đều có nửa giờ lúc nghỉ trưa lúc, mọi khi Lâm Thần cùng Lâm Giao đều là hồi ký túc xá nán lại hoặc là đi ngủ Nga, nhưng từ hôm nay trở đi có tân chỗ đi. Mà Lâm Thần cùng hắn bạn cùng phòng quan hệ không có gì quan hệ. Gặp mặt cũng không có khả năng trao đổi cái loại này, tự nhiên không tò mò Lâm Thần đi đâu. Lâm Giao hôm nay đồng dạng ăn mặc cùng thường ngày thập phần đáng yêu thanh thuần, khéo léo đầu phía trên đen nhánh nhu thuận mái tóc trát thành hai đuôi ngựa bộ dáng. Tóc dài độ đến sau lưng. Tinh xảo trắng đỏ ngọc nhan phía trên mang có một chút hồng nhuận quyến rũ, trên mặt mang theo nhiều điểm cười ôn hòa ý, linh động đôi mắt như nước sạch bình thường sáng ngời sáng bóng, đáng yêu thon dài lông mày tùy theo nụ cười trên mặt hơi hơi gấp khúc. Miệng anh đào môi thượng hình như sức vô sắc nhuận son môi, có vẻ hơi lộ ra ướt át. Mặc trên người một đầu tuyết trắng sạch sẽ màu trắng áo váy, bọc lấy xa siêu người cùng lứa bạo nhũ mông bự dáng người. Cao ngất vú to đem liền bạch y váy đẩy lên căn phòng. Hơi lộ ra nhục cảm eo liền mang theo màu trắng áo váy bị một đầu hồng nhạt giải băng trói chặt, đem kia cực phẩm dáng người tỷ lệ hoàng mỹ bày ra. Màu trắng áo váy bị vểnh cao no đủ mông mập đem lần sau cao ngất nhô lên. Này bộ màu trắng áo váy gần áp đảo dưới mông lớn phương một chút, mượt mà phấn trượt chân ngọc phía trên mặt lấy một đôi mỏng manh màu trắng quá gối tất chân miệt miệng đem mượt mà chân ngọc gắt gao bọc lấy. Buộc vòng quanh nhục cảm dấu vết. Một đôi có đai lưng màu trắng đáy bằng tiểu giày cao gót mặt lấy tơ trắng trên chân ngọc, làm cho nguyên bản chỉ có một M6 thiếu nữ có vẻ tăng cao một chút. Cái này mỹ thiếu nữ nhìn căn bản không phải là học sinh cao trung, mà là một cái tuyết trắng thiên sứ. Hơn nữa còn là có chứa cám dỗ thiên sứ. Loại trang phục này không phải là học sinh cao trung nên xuyên, ngược lại hẳn là ra ngoài trường trang thiếu nữ viện giao lẳng lơ mới có thể như vậy mặc lấy. Thật thay Lâm Giao cùng lớp bạn học trai cùng nam giáo sư cảm thấy bi ai. Mỗi ngày đối mặt loại này cực phẩm nhục cảm cám dỗ thiếu nữ, phỏng chừng mỗi ngày đều trốn ổ chăn vụn trộn bóc kia côn thịt nhỏ ảo tưởng a. Huynh muội hai người đi đến Cố Nguyệt Lâm phòng làm việc về sau, Cố Nguyệt Lâm liền vội vàng một trận dẫm lấy màu đen giày cao gót chạy chậm đến Lâm Thần trước mặt, gương mặt quyến rũ a du nhìn hắn. Chủ nhân ngươi tới rồi. Là muốn trải nghiệm pháo phòng sao? Lâm Thần gương mặt ý cười phủ sờ vài cái đầu của nàng, gật gật đầu cân. Bị vuốt ve đầu, Cố Nguyệt Lâm lập tức mặt mày hớn hở, thân thể hình như bởi vì hài lòng mà hơi hơi run rẩy. Mang theo Lâm Thần đi đến trong văn phòng mặt một bên trước của phòng, mềm mại tay ngọc lấy ra một phen chìa khóa đem cửa phòng mở ra, sau đó ba người cùng đi vào. Đây là một gian không lớn không nhỏ gian phòng, trong phòng chỉ có một cái giường. Một cái quần lót quỷ, còn có một cái bàn, còn có một cái tiểu tắm rửa lúc. Lâm Thần cùng Lâm Giao đánh giá một chút gian phòng, rất là sạch sẽ cũng không chật chội. Cố Nguyệt Lâm trắng nõn tay ngọc bắt tay chìa khóa nhét vào Lâm Thần trên tay, chủ nhân này pháo phòng có hài lòng không? Cách âm hiệu quả tốt lắm. Chìa khóa cho ngươi á. Tùy thời đều có thể. Này chìa khóa chỉ có hai đêm, ta và ngươi một người một phen được không? Lâm Thần nhìn trước mắt gương mặt mong chờ đợi được khen thưởng đầy mặt hồng nhuận mỹ thuộc phụ hiệu trưởng một mực nhìn hắn. Duỗi tay tại nàng béo mập mông lớn thượng nắm bóp mấy cái tân, rất tốt. Nói ngươi làm như vậy một cái gian phòng làm sao? Khi nào thì làm cho? Lạm dụng chức quyền nga. Cố Nguyệt Lâm tựa vào Lâm Thần trong lòng, thật sâu hút vài hơi giống được mùi vị, mới không phải là lạm dụng chức quyền. Nhân gia là hảo nữ nhân. Này gian phòng phía trước nhìn thấy chủ nhân lần thứ nhất mà bắt đầu làm á, đem nguyên bản bên cạnh phó hiệu trưởng thất hủy đi dời đi địa phương khác sửa. Nhân gia là mỹ nữ hiệu trưởng chọc, có chút đặc quyền rất bình thường. Chuyên môn vì chủ nhân làm đi ra. Lâm Thần ôm sát Cố Nguyệt Lâm, trải qua tối hôm qua Cố Nguyệt Lâm thông báo Lâm Thần đối với nàng trong lòng cũng trọng yếu rất nhiều, cảm ơn ngươi nga Nguyệt Lâm. Mà một bên Lâm Giao đột nhiên đưa ra tay ngọc hướng đến Cố Nguyệt Lâm 36F bạo nhũ thượng dùng sức nắm một cái, Cố hiệu trưởng. Xuất quỷ nhận chủ lẳng lơ hảo nữ nhân, tối hôm qua bị ca ca chủ nhân điệp qua rồi, có thể cho ta trước à. Ê hèm, Cố Nguyệt Lâm thở gấp một tiếng. Nghe được Lâm Giao nói sau thật chặt ôm lấy Lâm Thần, gương mặt không hài lòng nhìn về phía Lâm Giao. Nàng mới không muốn đâu. Nàng cũng nghĩ bị DCM. Mà Lâm Thần nhìn hai người hơi lộ ra đối chọi gay gắt bộ dạng. Vuốt ve Cố Nguyệt Lâm đầu làm nàng nhìn về phía chính mình, lắc lắc đầu, Nguyệt Lâm đi ra ngoài trước a, hiện tại trước không chơi ngươi. Sợ đem đầu óc ngươi thao choáng váng, buổi tối lại đùa với ngươi đem. Ta trước tiên đem lẳng lơ muội muội đâm nát. Hừ hừ. Lâm Giao gương mặt đắc ý nhìn Cố Nguyệt Lâm, đem Lâm Thần bàn tay to ấn màu trắng áo váy mông bự vặn vẹo uốn éo. Cố Nguyệt Lâm sau khi nghe được nâng lên đầu điểm chân tại Lâm Thần miệng phía trên hôn một cái sau đó buông ra hắn. Trên mặt mang theo nhất chút mất mát, được rồi chủ nhân. Ta đi bên ngoài công tác, có cần phải kêu ta nha. Sau đó đi ra khỏi phòng nhìn chủ nhân một lúc sau đóng cửa phòng. Mà Lâm Giao liền vội vàng nhảy đến ca ca trên người. Một đôi mượt mà màu trắng quá gối tất chân chân đẹp quấn quýt tại Lâm Thần hổ eo phía trên, mềm mại tay ngọc ôm lấy Lâm Thần cổ, chủ động thăm qua khéo léo đầu cùng chủ nhân kịch liệt lưỡi hôn. Lâm Thần một đôi bàn tay nâng lấy muội muội mềm mại mông bự một bên hôn môi một bên hướng đến gian phòng thượng giường đi đến. Đại khái quá đại nửa giờ sau, Cố Nguyệt Lâm không nhẫn nại được khát vọng trong lòng. Nhẹ nhàng mở cửa phòng đi vào bên trong đi thuận tay đem cửa phòng đóng lại. Vù vù. Ha ha. Trong phòng cũng không có Cố Nguyệt Lâm mong chờ cho rằng dâm loạn tiếng kêu cùng kích tình yêu âm thanh. Chỉ có không ngừng thở dốc âm thanh. Trong phòng đã tràn ngập nồng đậm tình yêu mùi vị, làm Cố Nguyệt Lâm mượt mà ti trượt thịt băm hai chân có chút như nhũn ra. Hướng đến trên giường nhìn lại, Cố Nguyệt Lâm lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất. Thịt băm đầu gối cùng chống đất mặt non mềm tay ngọc bắt đầu hướng đến giường phương hướng leo đi. Trên giường Lâm Thần chính nửa nằm tại Lâm Giao bên cạnh, một cái tay lớn đang từ từ nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Giao đầu nhỏ. Mà Lâm Giao lúc này đã bị thao lực tại trắng nõn ướt át giường lớn phía trên. Nguyên bản mặt ở đầy đặn thân thể yêu kiều thượng màu trắng áo váy cùng nhất bộ màu trắng áo ngực cùng với ấn gấu con búp bê bạch quần lót đã cởi xuống tùy ý để tại một bên trên mặt đất. Nàng lúc này đang nằm tại ẩm ướt trên giường không ngừng co giật. Khi đầy đặn béo mập vú to tùy theo thân thể giật không ngừng lay động. Tuyết trắng phấn nộn làn da trong trắng lộ hồng, trên người hiện lên nhẹ nhẹ mồ hôi càng lộ ra mỹ cảm 10 phần. Cặp kia mặc lấy nông cạn màu trắng quá gối tất chân tuyết nhuận chân đẹp thật to được mở ra không ngừng run rẩy. Tơ trắng trên chân ngọc đai lưng đáy bằng tiểu giày cao gót có một chỉ đã bóc ra ở trên giường, lộ ra đến tơ trắng chân ngọc chính căng cứng, khéo léo mượt mà chân nhỏ chỉ dùng sức loan cong lên. Này đai lưng dày hẳn là cởi xuống a. Mà mỹ thiếu nữ trong quần không có một chút mau mau, bạch hổ tao mập ép lúc này đã bị mở rộng ra một cái hố, bên trong màu hồng phấn thịt mềm mơ hồ có thể thấy được, hai miếng đầy đặn ẩm ướt trượt môi mật đã ra bên ngoài lật lên. Tao mập ép chính chảy ra từng cổ sền sệt dính dính tinh đặc cùng trơn trượt dâm thủy. Thịt thịt mềm mại bụng nhỏ phía trên đã nâng lên một cái bao, mặt ngoài tuyết trắng hồng nhuận làn da phía trên đang có một cái đơn giản hồng nhạt dâm văn khắc ghi tại phía trên. Mơ hồ ở giữa hình như tại hiện lên phấn ánh sáng màu đỏ. Mỹ thiếu nữ nguyên bản tinh xảo đáng yêu thanh thuần gương mặt xinh đẹp đã hoàn toàn mất đi nàng nguyên bản bộ mặt, đen nhánh nhu thuận hai đuôi ngựa mái tóc tùy ý đáp dừng ở đầu nhỏ hai bên. Nhìn hình như thập phần hỗn độn không chịu nổi, nhưng là cẩn thận quan sát nói có thể phát hiện hai đầu hai đuôi ngựa mái tóc trung cắt hữu một đoạn đang gắt gao chen ép tại cùng một chỗ. Loại tình huống này thuyết minh cái này hai đuôi ngựa Mỹ thiếu nữ bị người khác lái qua xe. Về phần là đứng lấy mở vẫn là quỳ mở liền không thể biết. Nguyên bản linh động hai mắt sáng rỡ lúc này đã trắng giả, đen nhánh màu mực mắt đẹp bên trong đang có hai khỏa ngưng thật hồng phấn tình yêu khắc ghi tại phía trên. Khóe mắt hình như có một đầu nhàn nhạt nước mắt vết. Một đầu ướt át khéo léo đầu lưỡi theo bên trong miệng anh đào vô lực đáp đưa ra. Tan vỡ gương mặt xinh đẹp phía trên có nồng đậm hồng nhuận sắc thái. Cố Nguyệt Lâm leo đến ướt sũng giường phía trên, từ đầu đến chân cẩn thận quan sát Lâm Giao. Vừa mới thanh thuần đáng yêu tiểu thiên sứ đã bị chủ nhân ngoạn ra bộ dạng này heo mẹ kỹ nữ dạng, phỏng chừng yêu thích nàng những nam sinh kia cả đời đều không nghĩ tới sao. Nếu sau khi biết là sụp đổ tiêu tan vẫn là rưng rưng thủ dâm đâu này. Nhìn xong Lâm Giao heo mẹ trò hề về sau, Cố Nguyệt Lâm nhìn Lâm Thần mở ra mềm mại môi bắt đầu làm nũng, chủ nhân, muôn ôm ôm, chủ nhân ôm nhân gia nha. Lâm Thần ngồi dậy, một bàn tay vẫn như cũ tại vuốt ve Lâm Giao đầu nhỏ mở miệng nói, Nguyệt Lâm chó mẹ không nghe lời a. Cứ nhiên chính mình lưu tiếng vào. Thành thục mỹ phụ làm nũng cũng không thành công, nghe được Lâm Thần chủ nhân hơi lộ ra lãnh đạm lời nói. Quyến rũ động lòng người gương mặt xinh đẹp phía trên ý cười rất nhanh liền biến mất, ngược lại đầy mặt hoảng hốt nhìn chủ nhân. Sau đó liền vội vàng quỳ ở trên giường đem đầy đặn mượt mà mông nhếch lên cao, eo thon gấp khúc quỳ gối tại Lâm Thần mặt mũi đụng hạ đầu, thực xin lỗi. Chủ nhân thực xin lỗi. Chó mẹ quá nghĩ chủ nhân mới chạy vào đến. Tha thứ chó mẹ có thể chứ. Đụng hạ đầu trong miệng không ngừng nói xin lỗi hèn mọn lời nói. Thấp khuôn mặt phía trên tràn đầy hoảng hốt không biết làm sao. Đại khái 2 phút trái phải, Cố Nguyệt Lâm gặp Lâm Thần chủ nhân vẫn không có lý nàng. Lập tức tâm lý sinh ra một loại thật lớn thất lạc thống khổ cảm giác. Ngẩng đầu đầy mặt bi thương cuộc sống hết hy vọng xoay người hướng đến trên mặt đất leo đi. Leo đến trên mặt đất sau đó chuyển người quỳ nhìn về phía Lâm Thần. Cặp kia hắc bạch phân minh mắt to hốc mắt chiếm hết nước mắt, hai đầu thanh lưu theo khóe mắt trượt rơi xuống. Tại Lâm Thần nhìn soi mói cúi xuống eo thon tầng tầng lớp lớp được hướng đến trên mặt đất đụng một chút. Phanh. Thực xin lỗi chủ nhân. Không muốn bỏ lại ta. Cũng không dám nữa. Chủ nhân. Mang theo khóc âm lời nói theo Cố Nguyệt Lâm miệng anh đào bên trong nói ra. Sau khi nói xong lại ngẩng đầu nhắm mắt lại lần nữa hướng đến trên mặt đất đụng. Lần này nàng không đụng đến trên mặt đất. Mà là đụng đến một cái chân to phía trên. Cố Nguyệt Lâm liền vội vàng mở to mắt, nhìn đến Lâm Thần chủ nhân chân chặn không cho nàng đụng, ngẩng đầu nhìn đã ngồi ở mép giường Lâm Thần, mang theo khóc âm nói, chủ nhân. Mà Lâm Thần tắt giang hai tay ra nhẹ nhàng nói. Cố Nguyệt Lâm nhìn đến Lâm Thần động tác cùng nghe được lời của hắn sau liền vội vàng bò dậy đến, hướng đến Lâm Thần nhào vào ngực. Một đôi mềm mại hai tay thật chặt ôm lấy Lâm Thần, hình như nếu khí lực nhỏ cũng sẽ bị bỏ ra giống nhau. Lâm Thần cũng đồng dạng thật chặt ôm lấy Cố Nguyệt Lâm bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều, một bàn tay tại Cố Nguyệt Lâm đụng mặt đất làm đến đỏ bừng trán phía trên nhẹ nhàng xoa lấy, ngoan, Nguyệt Lâm bảo bối ngoan, không đau đớn không đau đớn. Mà Cố Nguyệt Lâm đôi mắt hốc mắt đầy ắp nước mắt nhìn Lâm Thần, trán bị chủ nhân nhẹ nhàng xoa lấy, chú ý tới Lâm Thần trong mắt tâm đau cùng lo lắng lập tức qua một tiếng khóc, gắt gao tróc Lâm Thần, chủ nhân, không muốn bỏ lại ta. Nguyệt Lâm ngoan ngoãn. Cam đoan nghe chủ nhân nói. Thực xin lỗi. Không khóc không khóc, Nguyệt Lâm bảo bối ngoan nhất, không khóc, cho ngươi xoa xoa trán. Chủ nhân không có khả năng bỏ lại Nguyệt Lâm, Lâm Thần gương mặt đau lòng nhẹ nhàng an ủi cố Nguyệt Lâm. Một bàn tay xoa lấy trán của nàng, một bàn tay vỗ về chơi đùa nàng sau lưng. Qua một lúc sau cố Nguyệt Lâm dừng lại khóc, mắt to một mực nhìn Lâm Thần gương mặt. Mà Lâm Thần tắt cúi thấp đầu hướng về mềm mại miệng anh đào hung hăng hôn đi. Lập tức hai đầu dâm loạn đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ không ngừng hút mút quấn quanh. Một phen kích hôn qua về sau, Lâm Thần nâng lên đầu, cúi đầu nhìn cố Nguyệt Lâm, Nguyệt Lâm bảo bối còn đau không? Chủ nhân! Không đau! Nguyệt Lâm bảo bối không phải thương tâm nha! Chủ nhân không có khả năng bỏ lại ngươi, vừa mới đó là dạy dỗ mà thôi á! Nguyệt Lâm không nghe lời Nga, có phải hay không nghĩ có ăn vụng hồi xuân đang ý tưởng? Nghe Lâm Thần chủ nhân ôm nhu lời nói làm cố Nguyệt Lâm tâm lý một trận ngọt ngào. Nghe phía sau nhất đoạn văn lập tức có chút hoảng hốt, nàng quả thật có đang cùng chủ nhân yêu yêu thời điểm ăn vụng hồi xuân đang ý tưởng, hiện tại chủ nhân nói ra đi ra nàng cũng không dám phủ nhận. Chủ nhân! Thực xin lỗi! Nguyệt Lâm quả thật có ý nghĩ này. Bây giờ không có. Đều nghe chủ nhân. Chủ nhân về sau có thể không nên dùng phương thức này dạy dỗ nha, vừa mới hù chết Nguyệt Lâm. Lâm Thần nhéo nhéo nàng mũi nhỏ. Sau đó tiếp tục nhẹ nhàng xoa lấy cố Nguyệt Lâm trán, Nguyệt Lâm bảo bối ngoan. Không cần phương thức này Nguyệt Lâm hội trưởng trí nhớ sao? Cố Nguyệt Lâm đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn Lâm Thần, một cái non mềm tay ngọc tại quần áo phía trên không ngừng vuốt ve vân ve, có thể đổi loại phương thức nha. Ví dụ như đem Nguyệt Lâm treo lên đến thao một chút. Biện pháp như thế đối phó nữ nhân thực đáng sợ. Nha! Lâm Thần tức giận tại nàng hồng hồng trán ấn xuống một cái, ngươi là nghĩ bị treo thao à? Lẳng lơ. Yên tâm đi, về sau sẽ làm ngươi thử xem. Hắc hắc. Mới không phải là đâu. Mặc kệ phương thức gì, chỉ có là chủ nhân Nguyệt Lâm đều yêu thích. Cố Nguyệt Lâm hướng về Lâm Thần điềm điềm cười. Được rồi bảo bối, nhớ kỹ hồi xuân đang không thể ăn bậy, sẽ lên nghiện. Đến lúc đó biến thành một đầu chỉ biết là tình yêu chó mẹ chủ nhân liền không thích. Nghe chủ nhân cho nàng ôm nhu nói giải thích, làm cố Nguyệt Lâm thập phần hài lòng sung sướng, vừa mới không hài lòng khổ sở đã tan thành mây khói. Ngẩng đầu tại Lâm Thần miệng phía trên hôn một cái cười hì hì nói, tốt nha. Nguyệt Lâm đã biết. Cảm ơn chủ nhân. Nguyệt Lâm yêu ngươi hơn. Lâm Thần trên mặt hiện lên ý cười ôm lấy nàng thân thể yêu kiều vuốt ve vân ve. Một lát sau về sau, cố Nguyệt Lâm chỉ còn nằm tại trên giường Lâm Giao, chủ nhân. Giao Giao kém như vậy sao? Không làm thuốc nửa giờ liền bộ dạng này kỹ nữ dạng. Lâm Thần lắc lắc đầu, không phải là nửa giờ, ta có năng lực thay đổi thời gian tốc độ chảy, ngươi tại bên ngoài qua nửa giờ, ta tại gian phòng bên trong đã mau 2 giờ rồi. Cố Nguyệt Lâm sau khi nghe được đầy mặt sùng bái nhìn Lâm Thần, khống chế thời gian. Chủ nhân lão công quả nhiên là thần. Tốt hài lòng. Chủ nhân thật là lợi hại. Yêu chết ngươi á. Nói như vậy nói Giao Giao thật là lợi hại nha. Cư nhiên có thể lâu như vậy. Cũng khá tốt á, tố chất thân thể cường hóa, Giao Giao liền dâm văn đều đã có, nại thụ độ được đến tăng mạnh. Hơn nữa nàng ăn đại lượng về địch huyệt tính giao kỹ xảo đan, thuộc về thiên khoa. Như vậy nga, kia Nguyệt Lâm cũng phải cố gắng lên. Ta cùng một Giao hiểu rõ quá nữ thần hệ thống. Ta rất nhanh cũng có thể đuổi kịp. Đúng rồi chủ nhân, ta kia đứa con gái liền giao cho ta dạy dỗ a. Tốt lắm ta lại cho chủ nhân điệp nàng. Ân. Ngươi cái kia giáo hoa nữ nhi. Ai nha, ta không rõ lắm. Đệ tử hội trưởng Nga. Ngươi hẳn là gặp qua, nha nghĩ tới quả thật rất xinh đẹp. Cố Nguyệt Lâm nữ nhi là trong trường học tam đoá giáo hoa một trong. Phía trước giống như viết có 4 cái, sửa một chút. Có lẽ còn có đại học thiên. Hiện tại dưới chỉ còn một cái xinh đẹp lão sư Lâm Thần không biết là ai, khác mỹ nữ đều biết. Nhưng Lâm Thần cũng tạm thời không đi nghiên cứu những cái này, bên người còn có rất nhiều nữ nhân đâu. Trải qua một lúc lâu, Tại Lâm Thần cùng Cố Nguyệt Lâm một trận lời ngon tiếng ngọt ngấy nghiêng bên trong, trên giường Lâm Dao chậm rãi tô tỉnh lại, ngồi dậy liền cuốn lấy Lâm Thần một phen kịch liệt ẩm ướt hôn. Lâm Thần vỗ vỗ nàng béo mập đại mông trắng. Sau đó ý bảo nàng đi tắm. Trên người Tính Dao mùi vị quá nồng đậm. Ân. Lâm Dao khéo léo điểm một chút đầu nhỏ, sau đó đem mượt mà chân ngọc thượng tơ trắng quá gối tất chân cùng còn sót lại một cái giày cởi xuống, toàn thân trần trụi xích chân ngọc đi vào tiểu tắm rửa ở giữa. Rất nhanh bên trong liền truyền ra tích tắc tiếng nước chảy. Có lẽ cũng ý thức được thời gian không nhiều lắm, Lâm Dao tắm rửa tốc độ cũng thêm nhanh hơn rất nhiều. Đại khái chừng 10 phút đồng hồ liền từ hơi nước tràn ngập tắm rửa ở giữa đi ra. Linh động hoạt bát mắt to nhìn còn ở trên giường ngáy nghiêng hai người, sau đó mở ra nữ thần hệ thống hối đoái bản trước mặt, hối đoái ra hôm nay mặc cái kia bộ quần áo. Nguyên bản cái kia bộ màu trắng áo váy bị dâm thủy vẩy ra đến. Lại tăng thêm hơi lộ ra phong bế gian phòng bên trong tất cả đều là nồng đậm tình yêu mùi vị, lại xuyên đi ra ngoài thực có thể bị người khác nghe thấy đi ra. Đôi này nàng tại trường học bên trong sắm vai thanh thuần đáng yêu nhân thiết không tương xứng. Nếu như bị phát hiện không biết có ảnh hưởng gì. Đem nhất bộ màu trắng đai an toàn thức áo ngực hối đoái đi ra đeo vải có nhợt nhạt màu hồng dấu tay trắng nõn vú to phía trên, sau đó hối đoái bước phát triển mới màu trắng gấu con quần lót. Tay ngọc phủ sờ vài cái nâng lên tiểu bao khắc ấn dâm văn bụng lại nâng lên trắng nõn chân ngọc mặc vào, cấp phấn nộn tao mập ép khỏa thượng một tầng phòng ngự. Ca ca tốt lắm. Ngươi muốn tắm rửa à? Lâm Thần cùng Cố Nguyệt Lâm theo Lâm Dao tại tiểu tắm rửa ở giữa sau khi ra ngoài liền một mực nhìn chằm chằm nàng nhìn. Trong trắng lộ hồng mềm mại làn da, nam nhân nhìn liếc nhìn một cái liền côn thịt cứng rắn nhục cảm bạo nhũ mông bự, lại phối hợp ngây ngô đáng yêu mỹ thiếu nữ khuôn mặt, còn có kia hông phía dưới no đủ hơi hơi đột đi ra bạch hổ phấn nộn huyệt dâm. Đây hết thảy Lâm Thần tuy rằng xem qua rất nhiều lần, nhưng vẫn cảm thấy như thế nào nhìn cũng không có khả năng ngấy. Mà Cố Nguyệt Lâm tắc cảm thấy có một chút kinh diễm cùng lo lắng, kinh diễm chính là đây là nàng lần thứ nhất chính mắt gần gũi nhìn đến Lâm Dao tốt đẹp thân thể. Lo lắng chính là Lâm Dao tại hệ thống dưới sự trợ giúp càng ngày càng xinh đẹp, mà con gái của mình khả năng rất nhanh liền không sánh được Lâm Dao rồi, không biết Lâm Thần còn có khả năng hay không để ý con gái của nàng. Ân, ta cũng đi tắm a. Lâm Thần đứng người lên tại đáng yêu mỹ thiếu nữ cùng thành thục mỹ phụ đầu người thượng vuốt ve một chút, sau đó liền hướng đến tiểu tắm rửa ở giữa đi vào trong đi. Hai nàng nhìn Lâm Thần đi vào tắm rửa ở giữa sau mới thu hồi ánh mắt. Lâm Dao nhìn tại một mảnh ướt sũng giường lớn tìm được ít có chưa bị nhuộm ướt vị trí phía trên ngồi Cố Nguyệt Lâm, mở ra mềm mại môi hồng nói, Cố hiệu trưởng. Này gian phòng có trúng gió đồng sao? À, nga, có, tại nơi này. Cố Nguyệt Lâm bị Lâm Dao đột nhiên âm thanh dọa một ít nhảy, nghe được Lâm Dao vấn đề sau gật gật đầu, sau đó đứng người lên thùng thùng thùng dẫm màu đen giày cao gót dắt Lâm Dao tay nhỏ đi đến trong gian phòng xó xỉnh trước bàn. Mở ra ngăn kéo lấy ra một cái trúng gió đồng, tại bên cạnh đầu cắm thượng thông thượng điện. Bàn này tự xem như một cái tiểu bàn trang điểm, trên bàn có một khối không lớn không nhỏ gương, mặt bàn bày ra Cố Nguyệt Lâm mấy bình đồ dùng hóa trang. Lâm Dao vừa muốn duỗi tay đi cầm lấy Cố Nguyệt Lâm trong tay trúng gió đồng thời điểm lại bị Cố Nguyệt Lâm xoa bóp ấn trơn trượt bả vai. Dao Dao ngồi xuống đi. Tỷ tỷ giúp ngươi thổi mái tóc. Tốt nha. Đa tạ tỷ tỷ. Nghe được Cố Nguyệt Lâm lời nói về sau, Lâm Dao cười hì hì ngồi ở trước bàn trang điểm ghế phía trên. Mà Cố Nguyệt Lâm tắt mở ra trúng gió đồng chậm rãi ban Lâm Dao đem đen nhánh nhu thuận mái tóc sấy. Cố tỷ tỷ, ngươi còn sót lại nhiều thiếu nữ thần đáng giá sao? Lâm Dao một bên khéo léo làm mỹ thuật phụ hiệu trưởng giúp nàng thổi mái tóc, nhất vừa mở ra nữ thần hệ thống hối đoái giao diện mở ra nhuận môi dò hỏi. Còn lại 2000 trái phải, làm sao vậy? Cơ bản cầm đến nữ thần hệ thống người đều có khả năng rất nhanh liền đem nữ thần giá trị thật to tiêu phí. Còn sót lại một chút bị cần dùng gấp. Dù sao nữ thần giá trị lưu lại cũng không thể lấy lời sớm hoa sớm hưởng thụ. Cho nên Cố Nguyệt Lâm hai hơn vạn nữ thần giá trị một đêm thượng chỉ còn lại chút này. Ân, ta còn sót lại 1000 nhiều. Chúng ta đi ra điểm nữ thần giá trị đêm này gian phòng trang sửa một cái như thế nào đây? Có thể nha. Này gian phòng còn chưa đủ được không? Dao Dao muốn như thế nào trang hoàng? Cố Nguyệt Lâm mắt to quét mắt một vòng gian phòng. Gian phòng cũng không tính nhỏ, nhưng là thực chỉnh thể thực giản lược, quả thật có thật nhiều không vị có thể bãi phóng nhất hạ. Lâm Dao nhẹ nhăn một chút tiểu lông mày, Tân Cố tỷ tỷ có cái gì ý nghĩ sao, thảo luận một chút. Ta nghĩ thêm trương thảm lông ở trên mặt đất. Thảm lông sao? Là theo nhà ngươi một dao trong phòng cái loại này. Ân a. Giường quá nhỏ. Thêm trương thảm lông có thể ở trên mặt đất ngoạn. Nhưng là cái này không phải là rất khó thanh lý ư. Lông xù không dễ dàng làm, không có việc gì. Nữ thần hệ thống có vệ sinh chipset, rất rẻ, một lần dùng một khối thì tốt. Mẹ phát hiện. Lâm Dao tại nữ thần hệ thống thượng hoạt động mấy phía dưới, đem hối đoái bản trước mặt vệ sinh chipset triển lãm cấp Cố Nguyệt Lâm nhìn đến. Nữ thần hệ thống bản trước mặt chỉ cần là có đồng dạng hệ thống hoặc là lâm thần đều có thể nhìn đến, như là hư cấu đầu bình giống như, bất quá ngoại nhân là nhìn không tới. Cố Nguyệt Lâm nhìn về phía hệ thống vệ sinh chipset. Giới thiệu thượng viết là một kiện vật thể vệ sinh sạch sẽ biến trở về mới tinh trạng thái, một lần dùng một khối, tiểu tiểu giống trương thẻ điện thoại chipset, chỉ phải đặt ở muốn thanh lý vật thể phía trên liền sẽ tự động xem xét vệ sinh. Quả thật là đồ tốt. Hơn nữa tuy rằng một lần dùng một khối nhưng là cũng không quý, đối với các nàng tới nói không có áp lực chút nào. Cố Nguyệt Lâm mới được đến hệ thống một ngày, tự nhiên không bằng Lâm Dao cùng Tần Một Dao đối với hệ thống hiểu biết. Rất nhiều thứ hơn nữa hàng ngày dùng đều không hiểu. Ân, vậy là tốt rồi. Vậy nếu không giường cũng thay đổi. Giống như có chút hơi rồi. Ân đúng. Đổi mở rộng điểm rắn chắc điểm. Vừa mới ca ca địch ta thời điểm cảm giác không quá rắn chắc. Chật. Tiểu sắc nữ. Lại rắn chắc giường sớm muộn gì bị các ngươi làm thác. Cố Nguyệt Lâm nhéo nhéo Lâm Dao đáng yêu gương mặt xinh đẹp. Rõ ràng sinh trưởng đáng yêu như thế thanh thuần bộ dạng, nói ra nói như thế nào như vậy tao đâu. Hừ. Nói thật giống như chúng ta Cố hiệu trưởng không phân giống nhau. Theo ta mẹ giống nhau cũng là lớn lẳng lơ. Hừ hừ, Lâm Dao chu mỏ một cái hướng về trước mặt gương lật đến đáng yêu bạch nhãn phản bác. Hì hì. Sau Cố Nguyệt Lâm một bên cấp Lâm Dao thổi mái tóc một bên cùng nàng thảo luận gian phòng bố trí sửa chữa. Đợi đem Lâm Dao đen nhánh mái tóc sau khi thổi khô cầm lấy Lâm Dao đặt ở một bên màu trắng áo váy cùng màu trắng quá gối miệt đưa cho nàng. Lúc này Lâm Dao vẫn chỉ là mặc lấy áo ngực cùng màu trắng quần lót, vừa rồi mái tóc ướt sũng không mặc quần áo. Lâm Dao tiếp nhận màu trắng áo váy hướng đến đầy đặn bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều thượng mặc lên, mà Cố Nguyệt Lâm tắt giúp nàng sắp xếp, nhìn Lâm Dao đáng yêu tiếu mặt mở miệng nói, Dao Dao. Cố tỷ tỷ giữa trưa chưa ăn cơm đâu. Thật là đói. Một bên nói một bên quyến rũ mắt đẹp liếc về phía trên giường hai cái tinh đặt bóng nước áo mưa, Lâm Dao bị nàng kỳ quái lời nói biến thành có chút mộng, sau đó đối đầu Cố Nguyệt Lâm thành thục khuôn mặt. Thuận theo nàng không ngừng ngắm động mắt đẹp nhìn về phía trên giường áo mưa. Chớp mắt minh bạch ý tưởng của nàng. Lâm Dao hiên liễu hiên khóe miệng, linh động mắt to hơi hơi chuyển động một chút. Ý cười đầy mặt mở miệng. Không được nga Cố tỷ tỷ. Đó là ca ca cấp ta đấy. Không thể cho ngươi. Van cầu ngươi thôi Dao Dao. Cho ta một cái được không? Cố Nguyệt Lâm tự nhiên biết Lâm thần tinh đặt đối với các nàng những cái này lẳng lơ lực hấp dẫn, nếu nàng nói cũng sẽ không tùy ý cho người khác. Đây cũng là phía trước Lâm Dao bị địch lật ở trên giường thời điểm Cố Nguyệt Lâm cũng không tự tiện lấy đi. Nếu Lâm Dao đã biết khẳng định sẽ cùng nàng sinh khí. Hiện tại đành phải kéo lấy Lâm Dao trắng nõn cánh tay một trận làm nũng cầu khẩn. Lâm Dao nhìn trước mắt cái này mỹ thuộc phụ hiệu trưởng làm nũng bộ dạng. Cùng bình thường tài trí cao quý hoàn toàn không đáp một bên. Rõ ràng là có thể đương chính mình mẹ tuổi thọ còn giống nàng cái này học sinh cao trung bộ dạng này làm nũng cầu xin bộ dạng, làm Lâm Dao cảm thấy rất có ý tứ. Ca ca thật sự là lợi hại. Có thể đem loại này xinh đẹp người vợ thuộc phụ mê thành cái bộ dạng này. Lâm Dao ngọc nụ cười trên mặt càng nồng, nhìn Cố Nguyệt Lâm đùa mở miệng cười nói, cho ngươi cũng không phải là không được. Nhưng tổng phải bỏ ra đại giới. Ân. Dao Dao ngươi nghĩ như thế nào đây? Lâm Dao nhìn sự quyến rũ của nàng mắt to gằn từng chữ nói kêu. A. Mẹ. Mẹ. Ai? Cố Nguyệt Lâm bị Lâm Dao lời nói muốn làm bối rối, nàng không biết có ý tứ gì. Lâm Dao đi mấy bước đem trên giường bóng nước tinh đặt áo mưa cầm lấy trên tay, lại nhớ tới Cố Nguyệt Lâm trước mặt, trắng nõn tay nhỏ tróc một cái bóng nước áo mưa tại Cố Nguyệt Lâm trước mặt nhẹ nhàng lắc lư. Nhìn sự quyến rũ của nàng mắt to mở miệng lần nữa nói, kêu mẹ ta. Cái này liền cho ngươi. Cố Nguyệt Lâm nghe được Lâm Dao yêu cầu sau gương mặt xinh đẹp phím hồng, yêu cầu này quá xấu hổ á. Kêu học sinh của mình mẹ, hơn nửa tuổi của mình hẳn là mới là làm nàng kêu mẹ người. Bây giờ lại bị cái này mỹ thiếu nữ như vậy yêu cầu, quá thẹn thùng á. Nhưng là trước mặt gần trong gang tấc bóng nước tinh đặt áo mưa lại là nàng khát vọng đồ vật, áo mưa tại trước mặt nàng không ngừng lắc lư, bên trong nồng đậm động lòng người giống được sinh sản mùi vị bắt đầu không ngừng hướng đến nàng kiều mũi chui vào. Làm nàng thập phần trầm mê. Cho dù cảm thấy có chút thẹn thùng xấu hổ, nhưng vẫn là không nhịn được nội tâm khát vọng nhỏ giọng mở miệng nói, mẹ. Mẹ. Ân. Cái gì? Không nghe thấy. Lâm Dao ý cười đầy mặt nhìn nàng, cảm thấy thập phần thú vị. Mẹ. Lâm Dao mẹ. Cho ta được không? Cố Nguyệt Lâm sách lớn âm lượng, dù sao đều đã nói ra miệng, xấu hổ thẹn thùng không trọng yếu, nàng cũng minh bạch Lâm Dao đối với nàng đùa giỡn trêu đùa, nhưng bây giờ cũng không sao. Lâm Dao nghe được Cố Nguyệt Lâm nói sau nụ cười trên mặt càng nồng. Giơ lên trắng nõn tay nhỏ tại so chính mình cao không ít Cố Nguyệt Lâm đầu vuốt ve một chút, sau đó đem trong tay bóng nước áo mưa phóng đến trong tay nàng, ngoan nga nữ nhi. Hì hì hì. Cho ngươi. Cố Nguyệt Lâm tiếp nhận tin đặt áo mưa đối mặt Lâm Dao đùa giỡn lật một cái bạch nhãn không lý nàng. Mềm mại xong mở tự mình bắt đầu đem áo mưa cái nút mở ra. Lâm Dao đối với nàng trở mặt không nhận nhân thái độ cũng không sinh khí, ngồi ở trên ghế đem màu trắng quá gối tất chân hướng đến mượt mà chân ngọc mặt lên. Nhìn Cố Nguyệt Lâm cười hì hì hắc hắc. Cố đại tá trưởng kêu mẹ ta. Hừ hừ. Cố đại tá trưởng vì uống nam nhân tinh đặc kêu một cái tiểu nữ sinh mẹ nha. Thật là một lẳng lơ kỹ nữ. Hừ. Tiểu sắc nữ ngươi không cũng giống vậy. Thanh thuần đáng yêu giáo hoa bị ca ca của mình thao lật ở trên giường. Loạn luân tiểu lẳng lơ. Cố Nguyệt Lâm uống lên một ít miệng tinh đặc sau đó hướng về Lâm Dao mở miệng đánh trả. Chật chật. Cố hiệu trưởng đều người vợ nhân mẫu. Còn chủ động xuất quỷ đưa ép cấp đệ tử thao. Tốt tao tốt tao. Ngươi không cũng giống vậy. Loạn luân cấp ca ca của mình đưa ép. Biến thái tiểu sắc nữ. Hừ hừ, xuất quỷ đưa ép nhận chủ lẳng lơ chó mẹ cố hiệu trưởng. Loạn luân chủ động bị thao dâm loạn si nữ muội muội. Hai người nhìn giống tại đối chọi gay gắt mắng đối phương. Nhưng cẩn thận nhìn hai người lời nói, có thể nhìn ra các nàng trên mặt đều là mang theo ý cười hài lòng thần thái. Cho nhau đùa giỡn chơi đùa làm cho các nàng quan hệ càng thêm hòa hợp. Hắc hắc. Ta xác thực cái loạn luân chủ động cấp ca ca đưa ép cầu hắn địch ta dâm loạn si nữ nha. Cố đại tá trưởng lời như vậy có thể công đánh không đến ta nha. Tiểu sắc nữ ngươi cũng công kích không đến ta nha. Tỷ tỷ xác thực xuất quỷ hơn nữa còn bị chủ nhân một pháo đánh thành tín nô chó mẹ kỹ nữ người vợ nha. Chủ nhân quá yêu thích ta đâu. Ca ca cũng quá yêu thích ta. Tại hai người dâm loạn trêu đùa lúc, Cố Nguyệt Lâm đã đem áo mưa tinh đặt gỡ sạch sẽ uống xong, mà Lâm Dao cũng đem màu trắng quá gối tất chân cùng màu trắng đai lưng giày nhỏ mặc xong. Lâm Dao đứng lên đạp đặng chân nhỏ, sửa sang lại một phen quần áo sau đi đến Cố Nguyệt Lâm trước người từng thanh nàng thành thục đẩy đà thân thể yêu kiều ôm lấy, vòng ôm lấy nàng eo thon, nâng lên đầu nhìn nàng. Làm sao vậy Dao Dao? Cố Nguyệt Lâm cũng ôm lấy Lâm Dao tiểu thịt eo, gương mặt tò mò nhìn nàng, không biết nàng muốn làm gì. Lâm Dao trên mặt mang theo ý cười, linh động mộng nước đại mắt nhìn Cố Nguyệt Lâm. Tại nàng kinh ngạc tò mò ánh mắt trung mở miệng nói ca ca không phản đối hắn chó mẹ sủng vật muốn làm bách hợp. Thậm chí có điểm yêu thích. Dừng một chút tiếp tục mở miệng nói lẳng lơ kỹ nữ sẽ không có cùng nữ hài tử hôm qua a. Phải thử một chút sao? Sau khi nói xong mở ra nhu nhuận đôi môi, đem bên trong ẩm ướt trượt phấn nộn đầu lưỡi đưa ra miệng bên ngoài. Nhẹ nhàng tại trong không khí quấy khiêu khích. Cố Nguyệt Lâm gương mặt kinh ngạc nhìn trước mặt mỹ thiếu nữ. Hơi mị ý linh động mắt to tại nhìn nàng, có thể rõ ràng nhìn ra nàng trong mắt ý cười, kia mở ra môi hồng cùng ẩm ướt trượt đầu lưỡi nhìn thập phần dâm quế mê người. Nghe được Lâm Giao nói nhất là nói Lâm Thần không phản đối hơn nữa có chút yêu thích tin tức trọng yếu về sau, Cố Nguyệt Lâm cũng trên mặt toát ra ý cười, hơi hơi cúi đầu cùng cái này so chính mình thấp một chút mỹ thiếu nữ mặt dáng mặt phun ra chính mình hồng nhuận đầu lưỡi. Một cái thanh thuần mỹ thiếu nữ, một cái thành thục tài trí mỹ thuộc phụ, hai đầu ẩm ướt lưỡi trơn đầu đưa ra môi ngoại tại trong không khí quấn quýt tại cùng một chỗ, rất nhanh hai người mềm mại đôi môi liền kề sát tại cùng một chỗ. Sau đó liền có thể nhìn thấy hai người quai hàm chỗ liên tiếp, dâm lưỡi không ngừng tại hai người khoang miệng nội quấn quýt. Không phân rõ ai công ai thụ. Một lát sau hai người mới tách ra hôn môi, một đầu màu bạc sợi tơ theo hai người mềm mại bờ môi kéo dài cho đến gãy. Lâm Giao liếm miệng một cái giác, nhìn Cố Nguyệt Lâm nhíu lại lông mày nói, Cố đại tá trưởng hôn môi có chút thuần thục nga. Cố Nguyệt Lâm tách ra hôn môi sau cũng nhìn Lâm Giao, chú ý tới nàng nhíu lại lông mày, tâm lý minh bạch vì sao. Mở miệng cười nói, khá tốt á, không phải là tại ta lão công chỗ đó học đến, tiểu sắc nữ là ta cái thứ hai hôn môi nữ hài tử nga. Lâm Giao nghe được mình là cái thứ hai có chút tò mò à. Cái thứ nhất là ai? Là nữ nhi của ta á. Hôn môi kỹ thuật là tại trên người của nàng luyện được đến nha, nha. Như vậy nha. Hì hì, cùng Giao Giao hôn môi thoải mái sao? Lâm Giao nghe được Cố Nguyệt Lâm trả lời giải thích có chút ngạc nhiên. Nhìn đến Cố Nguyệt Lâm nữ nhi có khả năng là bách hợp, nhưng bây giờ đối với nàng mà nói vấn đề này không trọng yếu. Cho dù hiện tại không phải là, về sau bị ca ca thao phục sau cũng có khả năng là. Ngược lại hỏi ra vấn đề khác. Ân. Rất lợi hại nha. Thật thoải mái. Khi cùng ca ca so đâu. Chật. Tiểu sắc nữ làm sao có thể cùng chủ nhân so đâu. Chủ nhân hôn môi cũng có thể làm cho ta dễ dàng xuất thủy cao trào. Tiểu sắc nữ không cách nào so sánh được. Hì hì. Cũng đúng. Ca ca cũng nhanh tắm rửa xong rồi, chúng ta thu thập một chút a. Ân a. Tại Lâm Giao đề nghị phía dưới hai người bắt đầu hướng về gian phòng sắp xếp, Cố Nguyệt Lâm đi thay đổi ga giường mới, mà Lâm Giao tắt thu thập chính mình nguyên bản cái kia bộ màu trắng áo váy trang phục làm được đến nữ thần hệ thống thu hồi. Nữ thần hệ thống cũng thực nhân tính hóa, bên trong có thể hối đoái ra các loại trang phục, cũng có thể đem trang phục thu hồi tiêu hủy rơi, tận lực giảm bớt đối với ngoại giới ảnh hưởng cùng với trợ giúp nữ thần tùy thời thay đổi quần áo. Đương nhiên thu hồi phải không cấp nữ thần giá trị. Gần chính là ban ký chủ giảm bớt gánh nặng. Bằng không hối đoái đi ra hàng ngày đồ dùng trang phục có thể đem tủ quần áo nhồi vào. Ca ca. Chủ nhân. Đợi hai người dọn dẹp không sai biệt lắm thời điểm Lâm Thần theo tắm rửa ở giữa đi ra. Lâm Giao cùng Cố Nguyệt Lâm nhìn Lâm Thần kiện mỹ cường tráng thân hình cùng với dưới hông mềm xuống cự điểu, cho dù nhuyễn nằm sấp cuối cũng có tiếp cận 10cm dài, hơn nửa thô to. Còn có kia no đủ to lớn âm nang. Bên trong hình như chứa đựng vô hạn cường đại nồng đậm tinh dịch. Lâm Giao cùng Cố Nguyệt Lâm liền vội vàng đi đến Lâm Thần bên người, cầm lấy hắn quần áo quần. Một trái một phải tại Lâm Thần khuôn mặt hôn một cái, sau đó quỳ xuống thân đến. Hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều đem đầu tới gần Lâm Thần đại côn thịt phía trên sâu hút vài hơi nồng đậm mùi vị, sau đó phân biệt tại đại côn thịt. To lớn quy đầu đã no đủ âm nang thượng hôn mấy cái. Tại cuối cùng Lâm Thần vuốt ve hai cái đầu nhỏ ý bảo hạ mới dừng lại đến. Một người một bên bắt được quần lót ban Lâm Thần mặc lên. Tại Lâm Thần phối hợp phía dưới, Lâm Giao cùng Cố Nguyệt Lâm rất nhanh liền tay chân nhanh nhẹn ban Lâm Thần mặc xong quần áo quần còn có giày. Sau đó một trái một phải ôm lấy Lâm Thần nhìn hắn. Lâm Thần đem thời gian khống chế hồi phục bình thường. Một cổ trong suốt hư không dao động theo Lâm Thần trên người phát tán ra, bao trùm đến toàn bộ gian phòng sau đó biến mất bình tĩnh xuống. Đây hết thảy Lâm Thần đều có thể nhìn thấy cảm thụ được đến. Mà Lâm Giao cùng Cố Nguyệt Lâm đều không hề phát hiện, bởi vì các nàng không có loại năng lực này, thân thể linh hồn không cảm giác được thời gian không gian ba động. Lâm Thần ôm lấy hai cổ bạo nhũ mông bự nữ thịt thân thể yêu kiều. Đầy đặn mềm mại vú to không ngừng tại thân thể của hắn phía trên chen ép, hai tay cắt nắm hai người xúc cảm khác biệt béo mập mông lớn, sau đó mỗi người kích hôn một phen. Đem hai người thân đầy mặt đỏ bừng không ngừng thở gấp sau mới dừng lại đến. Đi đến bàn trang điểm trước mặt, tại hai nàng hầu hạ phía dưới sấy mái tóc. Lâm Thần nhìn trên điện thoại thời gian, phát hiện tại không gian bên trong thời gian tốc độ chảy thay đổi chậm chạp, điện thoại thời gian tốc độ chảy cũng có khả năng thay đổi thông thả. Không biết cái gì nguyên lý cũng không biết trừ bỏ điện thoại khác tính giờ này nọ có khả năng hay không tiện tay cơ giống nhau. Bất quá thật ra khiến Lâm Thần thừa, lại, không ít công phu, nếu điện thoại thời gian tùy theo không gian thời gian lưu động lời nói. Phỏng chừng mỗi lần hắn dùng hoàng năng lực đều phải điều thời gian. Thời gian vừa vặn. Đương Lâm Thần sấy mái tóc sau nghỉ trưa kết thúc linh liền khai hỏa, Lâm Thần nhéo nhéo hai người gương mặt xinh đẹp, tốt lắm muốn trở về phòng học rồi. Giao giao ta cùng ngươi hồi lớp đi, Nguyệt Lâm ngươi đem cửa sổ rèm cửa mở ra thông thông khí a, buổi tối tìm ngươi nữa. Tốt nha. Ca ca, cảm ơn chủ nhân. Thật ngoan, hai nàng kiều mỹ đáp lại nam nhân phân phó, Lâm Thần tại miệng của hai người môi thượng lại thân một ngụm, sau đó dắt Lâm Giao mềm mại tay nhỏ cùng cố Nguyệt Lâm nói cá biệt hướng đến phòng làm việc của hiệu trưởng ngoại đi ra ngoài. Chậm rãi hướng đến Lâm Giao lớp đi đến. Bởi vì nghỉ trưa kết thúc linh không khai hỏa bao lâu, đám học sinh còn tại ký túc xá đuổi, nhà dạy học liền Lâm Thần cùng muội muội hai người, ngược lại có vẻ an tĩnh. Mà nhìn theo Hoàng Lâm Thần huynh muội đi ra văn phòng về sau. Cố Nguyệt Lâm đem cách âm trong phòng rèm cửa rớt ra, mở cửa sổ ra thông khí thông gió. Phía trước Lâm Thần đem cửa sổ đóng lại, phòng làm việc của hiệu trưởng theo đạo sư mái nhà lâu đổ cũng không có khả năng bị người đánh cắp nhìn lén đến. Không liên quan cửa sổ nói Lâm Giao vừa mới bị thao dâm loạn rên rỉ dâm ngữ phỏng chừng sớm bị nhân nghe được. Chương 10, thời gian không ngừng bay nhanh trôi qua. Khoảng cách Lâm Thần lần thứ nhất tại Cố Nguyệt Lâm phòng làm việc gian phòng ân ái đã qua mấy ngày. Nay thiên đã thứ bảy. Tại hơi ấm quá ánh mặt trời chiếu xuống, Lâm Thần chậm rãi mở hai mắt ra. Đem kiện mỹ thân hình thượng hai cổ nữ mỹ dâm thịt lấy ra một bên, nhìn nhìn tối hôm qua tình hình chiến đấu. Tần Mộc Giao cùng Lâm Giao mẹ con tối hôm qua lại lần nữa bị Lâm Thần đâm nát ở trên giường. Giường lớn ở trên có thể thấy được tinh đặc bóng nước áo mưa, còn có như ẩn như hiện lóe sáng giọt nước. Ân. Chào buổi sáng nè chủ nhân lão công. Sớm nha ca ca. Vẫn là cùng thường ngày, chỉ cần Lâm Thần tỉnh có dị động cũng rất dễ dàng đem hai cái này lẳng lơ cứu tỉnh. Lâm Thần bàn tay to lục lọi một hồi. Tìm được mình bị không biết cái nào lẳng lơ dâm thủy phun ẩm ướt điện thoại, nhìn nhìn thời gian đã 9 điểm nhiều. Tránh thoát rơi dâm loạn mẹ con trói buộc về sau, sờ sờ đầu của các nàng mở miệng nói, ngủ tiếp a. Chủ nhân muốn chuẩn bị ra cửa, các ngươi ngủ tiếp nghỉ ngơi một chút. Tần Mộc Giao tại Lâm Thần dưới sự vuốt ve chậm rãi nằm lại trên giường, mị nhãn như tơ nhìn Lâm Thần khẽ mở môi hồng, chủ nhân đêm nay trở về sao? Lâm Thần cười cười lắc lắc đầu, không biết. Khả năng hồi khả năng không trở về. Lâm Giao sau khi nghe được có nhiều hăng hái nhìn Lâm Thần, ca ca là muốn đi thao hai cái kia lẳng lơ sao. Nhìn tình huống a, nếu không trở về sẽ nói cho ngươi biết nhóm. Hì hì. Ca ca lợi hại như vậy. Nhìn đến tối nay là không về được. Ca ca nếu không đánh lại một pháo lại đi có được hay không vậy? Lâm Giao ý cười đầy mặt mang theo mong chờ khát vọng ánh mắt nhìn Lâm Thần. Mà Tần Mộc Giao nghe được nữ nhi nói sau cũng đồng dạng dùng mong chờ ánh mắt nhìn trước mặt mảnh nam. Chật hai người các ngươi dâm loạn lẳng lơ, tối hôm qua mới thao lực các ngươi, sáng sớm lại nghỉ bị địch, thời gian mau không đủ. Lâm Thần tại hai người béo mập mông lớn thượng cắt vỗ một cái. Ê hèm. Tần Mộc Giao cùng Lâm Giao đều đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhưng trên mặt không chút nào xấu hổ thẹn thùng, vẫn như cũ mong chờ khát vọng nhìn Lâm Thần. Ân. Con trai bảo bối có tân hoan liền không muốn mẹ con chúng ta. Chúng ta thật đáng thương nha. Đúng rồi. Chủ nhân cùng hai cái kia lẳng lơ chậm lại điểm thời gian nha. Lại dùng thời gian năng lực thả chậm thời gian tốc độ chảy nha. Nếu các nàng không muốn chủ nhân liền cưỡng gian các nàng, đem các nàng điệp chết. Ô ô. Tao cậu ép ép rất ngứa nha. Chủ nhân giúp ta một chút nhóm nha. Tần Mộc Giao cùng Lâm Giao hai người không ngừng làm nũng cầu ái. Không ngừng cuốn lấy Lâm Thần không muốn để cho hắn rời đi. Lâm Thần nhìn trước mắt hai cái này tình yêu trúng độc mẹ con một trận bất đắc dĩ, tuy rằng hắn bây giờ cách đi cũng không sẽ như thế nào, chỉ cần chính mình không tại bên người các nàng tính dục cũng sẽ bị áp chế xuống. Nhưng là nhìn đến mẹ con chờ đợi khát vọng ánh mắt Lâm Thần vẫn là mềm lòng, cầm lấy điện thoại cấp nguyên bản hôm nay muốn ước hội hai nàng phát tin tức lùi lại trong chốc lát. mà Tần Mộc Giao cùng Lâm Giao nhìn đến chính mình chủ nhân Sở Trường Cơ phát tin tức. Biết hắn đồng ý thỉnh cầu của các nàng, liền vội vàng gương mặt hưng phấn hài lòng biểu cảm nhìn hắn. Mẹ con hai người cùng một chỗ nằm tại trên giường bày ra cùng một cái tư thế, một đôi trắng nõn tay ngọc bắt được chính mình tất chân đầu gối đầu gối. Hướng lên tách ra. Tần Mộc Giao mượt mà nộn trượt chân ngọc phía trên mặt lấy một đôi màu trắng nông cạn ren một bên quá gối tất chân, mà Lâm Giao mặc cùng dạng màu đen ren một bên quá gối tất chân. Tất chân trên chân ngọc giày cao gót đã sớm tại tối hôm qua phía trên kịch chiến trung bị địch bay. Nằm một bên trên giường hoặc là trên thảm. Lâm Thần phát xong tin tức cầm điện thoại vứt xuống một bên hậu thân thể phát tán ra một cổ vô hình dao động, quỳ giường lớn cuối giường vị trí thượng nhìn trước mắt hai cái nữ mỹ dâm thịt. Đầy đặn đẩy đà hai cổ dâm thịt thân thể lúc này thừa thượng chỉ mặc ren một bên quá gối tất chân, hai tay đem chính mình nhục cảm mượt mà đùi đẩy ra, đem phấn nộn ướt ác bạch hổ bánh bao mập ép bại lộ ở trước mặt hắn. Thân thể tuy rằng nằm ở, phì nộn đại mông trắng đã ở hết sức vặn vẹo hấp dẫn tầm mắt của hắn. Trước ngực hai đống bạo nhũ bán kiên đỉnh nửa mềm ngấy bình quán ở trước ngực, hai khỏa không lớn không nhỏ hồng nhạt đầu vú cứng rắn nhếch lên. Tại hệ thống trợ giúp phía dưới mẹ con hai người tao mập hòa ngon miệng đầu vú thời khắc đều là phấn nộn, đương nhiên loại này phấn nộn cũng không phải là mỗi thời mỗi khắc đều là. Chủ nhân xong chưa? Địch ta. Chó mẹ nghĩ bị địch. Ca ca trước địch ta. Của ta tiện ép so mẹ nhanh. Ta trước nha. Tần Mộc Giao cùng Lâm Giao mang theo đạm màu hồng nhạt quyến rũ tình yêu mắt đẹp nhìn Lâm Thần cùng cái kia đã cứng rắn thành lớn cự điểu, hồng nhuận môi mềm không ngừng nói ra các loại dâm loạn từ ngữ mời nam nhân dẫn đầu trêu đùa các nàng nữ thịt thân thể yêu kiều. Hai cái lẳng lơ. Kỹ nữ đều không có các ngươi như vậy tao hèn như vậy a. Lâm Thần hai bàn tay to tách ra đưa ra hai ngón tay phân biệt cắm vào lẳng lơ mẹ con phấn nộn huyệt dâm bên trong. Ánh mắt nhìn các nàng bụng thượng sau ban đầu nhiều một chút đường nét dâm văn. Này tuần lễ thân thể của các nàng cường độ đã đến đạt hai cấp dâm văn trạng thái, mà Cố Nguyệt Lâm tối hôm qua cũng đến. Cố Nguyệt Lâm có thể về sau cư thượng là thân phận của nàng so mẹ con hai người dễ dàng hơn kiếm lấy nữ thần giá trị. Ai cao trào được chậm chủ nhân trước hết thao ai. Lâm Thần ngón tay bắt đầu không ngừng khiêu khích vuốt ve hai người phấn nộn huyệt dâm. Ân a a a. Chủ nhân thật thoải mái. Quá thích. À. Chậm một chút được không? Nhịn không được á. Ô ô. Ca ca. Quá kịch liệt. A a a. Ngón tay thật là lợi hại. Muốn bị ngón tay ngoạn bay. Hầu a a a. Lẳng lơ. Tùy theo Lâm Thần tấn công kỹ xảo phát động, Tần Mộc Giao cùng Lâm Giao bắt đầu thân thể run rẩy không ngừng thở gấp dâm đãng kêu la. Nhưng là mới hơn một phút đồng hồ thời gian, Tần Mộc Giao cùng Lâm Giao sẽ cùng khi bị Lâm Thần ngón tay ngoạn ra cao trào phun nước. Lâm Thần tính kỹ xảo đối phó loại này lẳng lơ có thể thật là tốt dùng, bản năng hiểu rõ đến nữ tính mẫn cảm vị trí. Đối kỳ khai phá khiêu khích, không có nữ nhân có thể đỡ nổi. Mặc dù là đồng thời cao trào, nhưng là vẫn là Tần Mộc Giao nhanh một tia, Lâm Giao huyệt dâm tính giao kỹ xảo đan cũng không là ăn không phải trả tiền. Lâm Thần di chuyển thân thể quỳ đến Lâm Giao trước quần. Hai tay giúp nàng đem gấp khúc mở ra tất đen ren quá gối tất chân chân ổn định, nhìn Lâm Giao cùng Tần Mộc Giao hơi hơi thất thần cao trào biểu cảm, sau đó dưới người đại côn thịt hướng về ướt ác tao mập ép dùng sức cắm đi vào. Thẳng đến toàn bộ thao nhập. Tao kỹ nữ, địch chết ngươi. Ân. A a a. Đại côn thịt. Thao tiến vào. Thật thoải mái. A a a. Đại khái chừng một canh giờ, Lâm Thần đã tắm xong mặc xong quần áo đi ra khỏi nhà ngoại rồi. Cấp thông tin phần mềm thượng hai nàng phát ra cái tin liền bắt đầu hướng đến chỗ cần đến đi đến. Còn ở lại gian phòng mẹ con hai người lúc này đã một bộ dâm phi trạng thái. Giường lớn thượng đã trở nên thập phần ướt át, Lâm Giao nằm ngửa tại đầu giường vị trí tất đen nhục cảm trên chân ngọc mặc lấy một đôi màu trắng 12cm đai lưng giày cao gót. Lúc này thon dài giày cao gót gót giày chính cắm ở đầu giường khắc hoa lỗ nhỏ phía trên, đem Lâm Giao tất đen chân ngọc thành chữ V hình gấp tại no đủ nộn trượt thân thể yêu kiều phía trên, bởi vì đai lưng giày cao gót gắt gao mặc lấy trên chân lại bị khắc hoa lỗ nhỏ kẹp chặt cho nên tất đen chân đẹp không buông được. Chỉ có thể một mực bảo trì gấp tư thế nằm tại trên giường, trừ phi mỹ thiếu nữ đem màu trắng giày cao gót đai lưng cởi bỏ cởi xuống mới có thể đem tất đen chân ngọc buông xuống. Bất quá đáng tiếc hiện tại mỹ thiếu nữ làm không được. Dục cảm bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều không ngừng tại co giật run rẩy, trắng mịn thân thể bạo nhũ cùng với nguyên bản đáng yêu thanh thuần gương mặt xinh đẹp phía trên tràn đầy tinh dịch, thậm chí gương mặt xinh đẹp trải một tầng dày đặc tinh dịch mặt màng. Chỉ có thể nhìn thấy khéo léo lỗ mũi cùng tràn đầy khoang miệng tinh đặc hướng ra phía ngoài phun ra một chút phấn nộn dâm lưỡi, khéo léo lỗ mũi không ngừng kịch liệt hô hấp, hai cái mềm mại tay ngọc vô lực đặt ở nữ thịt thân thể yêu kiều hai bên. Tất đen khắc hoa quá gối tất chân tách ra kẹp chặt chân đẹp vốn hẳn nên đem mỹ thiếu nữ phấn nộn huyệt dâm hoàn toàn bại lộ ra, nhưng là bây giờ tao mập ép chỗ đang bị một cái sọ đầu ngăn trở tầm mắt. Người này đúng là mỹ thiếu nữ mẹ. Chẳng qua nàng lúc này mình cũng ứng phó không nổi, có thể ở mỹ thiếu nữ bạch hổ chỗ phần mu nhìn đến một đôi thượng lật hồng phấn tình yêu dâm nhãn, mỹ thuộc phụ trên mặt tất cả đều là dâm thủy ướt át, phấn nộn mập huyệt dâm chỗ bị mỹ thuộc phụ dùng đầu lưỡi thăm dò vào đi vào. Ẩn ẩn có chút nồng đậm tinh dịch theo một bên chảy ra, không khó nhìn ra cái này mỹ thuộc phụ đang bị thao lực trước còn nghĩ hút nữ nhi huyệt dâm tinh đặc. Tần một dao lúc này cả người quỳ ghé vào trên giường. Dâm loạn nữ thịt dâm thể không ngừng co giật cùng nữ nhi giống nhau. Khi trương mẫu heo kỹ nữ A hắc nhan mặt một mực chôn ở nữ nhi huyệt dâm chỗ. Đẩy đà no đủ hát áo ngực bạo nhũ ép lấy ướt sủng ga giường phía trên hình thành một cái nhũ bánh trạng, mặt sau thật cao nhếch lên béo mập trơn trượt mông lớn thượng che kính hồng ấn cùng tinh dịch. Đẩy đà bạch ngọc mỹ lưng đồng dạng có một tầng tinh đặc tại phía trên du động. Một đôi mặt lấy màu trắng thắt hoa quá gối tất chân đẹp hình chữ bát. Tách ra không ngừng run rẩy, tơ trắng chân ngọc mu bàn chân dán vào trên giường duỗi thẳng. Cái kia bị địch mở một cái hố phấn nộn mập huyệt dâm không ngừng chảy ra dâm thủy cùng nồng đậm tinh dịch. Nhìn đến nam nhân lần này không có sử dụng áo mưa, giường ở trên đều có tinh đặc. Mẹ con hai người nhục cảm bụng bị bắn ra một cái đại bao nâng lên. Phía trên dâm văn chính phát tán ra hồng nhạt quang mang. Một tuần này từ đầu chinh phục Cố Nguyệt Lâm sau đó, cơ bản mỗi ngày giữa trưa đều cùng Lâm Giao cùng Cố Nguyệt Lâm tại phòng làm việc pháo phòng dâm loạn, mà buổi tối lớp tự học Lâm Thần đã không lên. Buổi chiều vừa để xuống học hãy cùng Cố Nguyệt Lâm hoặc là mang lên Lâm Giao ra trường học, hoặc là liền đi dạo phố nâng cao cảm tình hoặc là liền đi Huy Hoàng Tửu Điếm bắn pháo. Thời gian không sai biệt sẽ đưa Cố Nguyệt Lâm về nhà. Sau đó cùng Lâm Giao về nhà cùng Tần Một Giao bắn pháo. Có một lần Tần Một Giao cũng đi quán rượu. Lâm Thần tam bay này ba cái heo mẹ tao kỹ nữ, đem các nàng ba người thao lực tại giường lớn phía trên. Lâm Giao một tuần năm ngày đến trường thời gian. Lâm Thần nhiều nhất làm nàng có thể cùng hắn ra hai cái buổi tối, còn lại ba ngày cũng làm cho nàng ở trường học học tập cho giỏi đợi buổi tối tan học trở về nhận lấy nàng. Mà Cố Nguyệt Lâm bồi hoàng Lâm Thần sau đều có khả năng bị đuổi về gia. Dù sao vẫn là người vợ, ngày ngày đêm không về ngủ quá rõ ràng. Hơn nữa Lâm Thần cũng phải về nhà chiếu cố Tần Một Giao không cho nàng ghen. Lâm Thần không lớp tự học buổi tối khóa bọn hắn ban lão sư cũng là không có ý kiến gì. Dù sao Lâm Thần thành tích học tập mỗi lần đều là niên cấp cốt 10, hơn nữa phụ mẫu đều có tiền người, bọn hắn không ý kiến những lão sư này tự nhiên cũng không ý kiến. Hiện đang đi học có tam sự kiện có thể làm, phụ đạo Lý Hoành. Cùng hệ thống nói chuyện phím cùng với cùng tân thêm Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi nói chuyện phím. Lâm Thần sinh hoạt hàng ngày không còn nhàm chán. Tuy rằng đời trước cùng trọng sinh thời gian cũng chưa lưu quá nữ hài tử, không có khả năng. Nhưng là dựa vào chính mình bên ngoài dáng người vân vân vẫn để cho Lưu Linh Linh Dương Linh Nhi rất là chủ động, hơn nữa càng ngày càng nhân tính hóa hệ thống ngẫu nhiên cắm lên nói mấy câu chỉ đạo Lâm Thần lưu muội. Tựa như đệ tử thời đại bên người hảo huynh đệ máy bay yểm trợ giống nhau. Các loại nghĩ kế làm Lâm Thần có loại cảm giác thật kỳ diệu. Giả dối hảo huynh đệ Lý Hoành, thật hảo huynh đệ sa đọa hệ thống. Hôm nay thứ bảy chính là Lâm Thần đang nói chuyện phím đàn hẹn Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi đi ra đi dạo phố. Hai nàng tự nhiên là đáp ứng, nếu Lâm Thần không hẹn các nàng còn nghĩ chủ động ước Lâm Thần đâu. Rất nhanh Lâm Thần liền đi đến ước định tốt gặp nhau trà sữa điếm điểm chén nguyên vị trà sữa ngồi ở trà sữa ngoài tiệm chỗ ngồi phía trên một bên uống sữa trà một bên chờ đợi hai nàng đến. Đoán đoán ta là ai? Đột nhiên Lâm Thần bị một đôi mềm mại tay nhỏ che lại đôi mắt, bên tai truyền đến vừa đến dễ nghe nữ tính tiếng. Lâm Thần tự nhiên biết hai nàng đến đây, lấy hắn hiện tại linh hồn cường độ có thể nhận thấy có người tới gần hắn. Bất quá đối với hai người thân thể vẫn có điểm xa lạ, cảm nhận một chút che lấy chính mình ánh mắt mềm mại tay nhỏ mở miệng nói, Dương Linh Nhi. Nha, đoán trúng. Một đạo khác giọng nữ lúc này cũng vang lên, mềm mại tay nhỏ di dời Lâm Thần bị che đôi mắt một lần nữa được đến tầm nhìn. Trong mắt hắc ám tiêu tán, thấy rõ ràng trước mắt hai nàng, hai nữ sinh đại khái 165 trái phải không kém nhiều. Lưu Linh Linh đem màu đen như mực mái tóc trát thành một đạo đuôi ngựa, một tấm hơi lộ ra đáng yêu mặt tròn nhỏ nhắn rõ ràng hiện ra ở Lâm Thần trong mắt. Khéo léo lỗ tai một bên có hai bó sợi tóc rủ xuống, một đôi không tính lớn cũng không coi là nhỏ linh động mắt nhìn Lâm Thần ý cười đầy mặt. Trên người mặc một bộ màu trắng áo sơ mi, trước ngực đại khái xê áo ngực vú sữa đem bạch áo sơ mi nâng lên một chút. Dưới người mặc lấy nhất nhảy đỏ thẩm tướng ở giữa ô vuông váy dài, đem một bộ phận trắng nõn đùi thịt bày ra, nhục cảm chân đẹp phía trên mặt lấy một đôi nông cạn tất đen quá gối tất chân ẩn ẩn có chút thấu nhục cảm, tất đen trên chân ngọc là một đôi màu đen đầu tròn tiểu dày da. Mà nàng bên cạnh Dương Linh Nhi tắt gương mặt thẹn thùng trên mặt đỏ bừng nhìn Lâm Thần, đen nhánh đuôi tóc phi cuốn tóc dài tùy ý rối tung tại bả vai phía trên sau lưng, trán thượng sơ không khí lưu hải. Một tấm trứng ngỗng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Nắng ánh mắt so Lưu Linh Linh lớn hơn một chút, mân đỏ hồng môi. Một thân mặc lấy một đầu chiều dài đạt tới đầu gối trái phải màu xanh nhạt áo váy, bộ ngực đại khái là bê áo ngực nhũ lượng, càng bình thường người cùng lứa không sai biệt lắm. Nhưng là mượt mà mông cong tương đối đầy đặn. Mang theo một cái tiểu bao bao không biết bên trong chứa cái gì. Phía dưới chân ngọc phía trên mặt lấy một đôi mang có một chút ren một bên màu trắng tiểu vớ cùng một đôi màu trắng giày nhỏ. Cả người có vẻ thanh thuần rất nhiều. Hai người đều còn có học sinh cấp 3 nên có thanh thuần khí chất, đương nhiên cùng Lâm Giao so sánh với kém một chút. Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi trên mặt đều hóa đạm trang, tuy rằng tư sắc cùng dáng người đều so trong trường học ba vị giáo hoa kém một chút. Nhưng cũng là rất tốt. Yêu thích các nàng nam sinh cũng thật nhiều. Tiếp đón hai người sau khi ngồi xuống, Lâm Thần nhìn các nàng tiếu mặt mở miệng hỏi các ngươi muốn uống trà sữa sao? Lưu Linh Linh một mực nâng cầm lên nhìn hắn, mà Dương Linh Nhi đỏ mặt hơi cúi đầu. Nghe được Lâm Thần lời nói sau mới ngẩng đầu nhìn hắn cà. Nha! Muốn! Nghĩ uống gì sao? Lâm Thần cười nhìn Dương Linh Nhi, cô nữ sinh này giống như thực thẹn thùng. Ân! Đều có thể a. Cảm ơn! Tại Dương Linh Nhi nhăn đáng yêu lông mày tự hỏi thời điểm một bên Lưu Linh Linh tiếp lời ngữ trả lời Lâm Thần. Mà Dương Linh Nhi sau khi nghe được liền vội vàng cũng nhìn Lâm Thần gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ân tốt, các ngươi chờ một chút. Lâm Thần cười nhìn hai người biểu cảm, sau đó đứng dậy hướng bên trong trà sữa điếm đi đến. Đợi Lâm Thần cầm lấy một ly đậu đỏ trà sữa cùng một ly sóng sóng dụ bùng trà sữa đi ra trà sữa điếm thời điểm. Nhìn đến tại chỗ ngồi phía trên hai nàng đang tại xì xào bàn tán gẫu không biết cái gì mật thoại. Đợi Lâm Thần đi tới sau mới dừng lại đến nhìn Lâm Thần. Lâm Thần đem hai chén trà sữa phóng tới các nàng trước mặt sau đó ngồi xuống mở miệng nói, đều là băng có thể chứ. Hì hì có thể nha. Lưu Linh Linh linh động ánh mắt bên trong phát tán ra một tia không phù hợp tuổi mị ý, mềm mại tay ngọc sờ sờ bụng nhỏ cười hì hì trả lời Lâm Thần vấn đề. Mà Dương Linh Nhi gương mặt xinh đẹp nhiễm lấy càng thêm đỏ bừng sắc thái. Hơi hơi cúi đầu cầm lấy trước mặt trà sữa uống lên nhất miệng nhỏ. Lâm Thần cũng phát hiện trước mặt hai nàng khác biệt, Lưu Linh Linh khá lớn đảm mở ra, mà Dương Linh Nhi dù sao dễ dàng thẹn thùng cẩn thận. Đúng rồi Lâm Thần, ngươi vừa mới là như thế nào đoán trung là Linh Nhi tay. Lưu Linh Linh gương mặt tò mò nhìn Lâm Thần, chậm rãi uống băng trà sữa. Dương Linh Nhi cũng nâng lên đầu nhìn Lâm Thần. Ân. Xúc cảm không giống với A. Linh Nhi dù sao mảnh mai, Linh Linh liền tương đối có nhục cảm. Lâm Thần nghiêm trang trả lời các nàng. A kẻ xấu. Ngươi là nói ta béo à? Lưu Linh Linh sau khi nghe được gương mặt làm nũng nói. Không phải là nha, thịt thịt rất tốt nha, ta quá yêu thích. Hừ hừ. Kia. Không phải là thịt thịt đây này. Một bên Dương Linh Nhi đột nhiên mở miệng nói chuyện. Lưu Linh Linh tắc có chút ngạc nhiên nhìn nàng. Cũng yêu thích nha, đều có các đặc sắc, nhìn là ai a, nếu Linh Nhi ta liền yêu thích, tại hệ thống hiệp trợ phía dưới mấy ngày nay Lâm Thần Lưu muội công lực thẳng tắp tăng lên. gương mặt ý cười nhìn Dương Linh Nhi đỏ bừng gương mặt xinh đẹp. Nghe được Lâm Thần sau khi trả lời, Dương Linh Nhi trên mặt xuất hiện rõ ràng hài lòng thần sắc, nhưng là rất nhanh liền tại Lâm Thần cùng Lưu Linh Linh nhìn chăm chú phía dưới đỏ bừng gương mặt xinh đẹp hơi hơi cúi đầu. Hắc hắc. Lâm Thần phát hiện đậu cái này dễ dàng thẹn thùng nữ sinh chơi rất khá. Ba người lại nói chuyện phiếm một lúc sau, Lâm Thần đưa ra kế tiếp nghi vấn, muốn đến trưa rồi, các ngươi muốn đi đâu ăn cơm không? Còn có muốn đi nơi nào chơi? Ân. Nếu không liền đi chúng ta lần trước gặp nhau kia ở giữa. Lưu Linh Linh đầy mặt rục rịch, không biết muốn làm gì. Mà Dương Linh Nhi tắc không có ý kiến gì. Ân cũng được, các ngươi yêu thích là tốt rồi. Lâm Thần đối với tại nơi nào ăn cơm không có ý kiến gì. Ba người thương lượng một phen sau liền đứng dậy rời đi trà sữa điếm hướng đến ăn cơm tiệm cơm đi đến. Ân. Lại đi đường xá trung, Lâm Thần đột nhiên dắt Dương Linh Nhi tinh tế tay nhỏ, chọc mỹ thiếu nữ nũng nịu kêu to một tiếng. Sau đó bị dắt tay nhỏ nhẹ nhàng dùng sức muốn tránh thoát, nhưng là bị Lâm Thần bàn tay to gắt gao bắt được không tránh thoát. Đầy mặt cuối cùng đỏ thắm nhìn Lâm Thần liếc nhìn một cái tùy ý hắn dắt tay nhỏ cùng một chỗ hành tẩu. Lưu Linh Linh nghe được Dương Linh Nhi đột nhiên nũng nịu kêu to sau kỳ quái nhìn về phía nàng, sau đó phát hiện Lâm Thần cùng Dương Linh Nhi đang tại dắt tay, trên mặt tràn đầy ý cười. Chính mình khuê mật đối mặt Lâm Thần quá dễ dàng xấu hổ. Khá tốt Lâm Thần thực chủ động. Sau đó nhăn tiểu lông mày giả vờ bất mãn nhìn về phía Lâm Thần nói ta. Các ngươi như vậy ta rất giống bóng đèn nha. Dương Linh Nhi nghiêng đầu trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái không để ý nàng. Mà Lâm Thần trên mặt mang theo ý cười nhìn nàng, vậy làm sao bây giờ? Hoặc là cũng không khiêng, hoặc là liền cùng một chỗ khiêng nha. Làm nũng bình thường kéo kéo Lâm Thần góc áo. Lâm Thần bắt tay trà sữa dùng sức hút xong uống xong. Sau đó đem không trà sữa cái chén đưa cho Lưu Linh Linh. Hì hì. Gương mặt cười hì hì tiếp nhận Lâm Thần trong tay cái chén không, sau đó chạy chậm vài bước chạy đến phía trước thùng rác vứt bỏ. Quay đầu gương mặt vui vẻ phản hồi Lâm Thần bên người. Chủ động vén lên Lâm Thần cánh tay kia, bắt nó kẹp ở xê áo ngực lớn nhỏ vú sữa phía trên, một bên đi một bên cọ sát. Nhỏ giọng nhìn Lâm Thần nói, có mềm hay không? Tạm được. Rất không sai, Lâm Thần cánh tay cảm nhận một chút cảm giác rất tốt. Tuy rằng cùng bên người tiếp xúc qua bốn cái bạo nhũ mông bự cực phẩm có chút khác biệt, nhưng đều có các ý vị. Hai người hành vi tự nhiên chạy không khỏi một mực liếc trộm Dương Linh Nhi, nàng đối với Lưu Linh Linh lớn mật cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tại lần trước sự tình trung nàng và Sở Ngọc Đình đã phát hiện Lưu Linh Linh chân diện mục. Tại tiệm cơm bên trong cho nàng cùng Sở Ngọc Đình liếm chân uống tinh đều làm được đi ra, nếu chính mình hôm nay không có ở lời nói, Lưu Linh Linh phỏng chừng đã mời Lâm Thần đi mướn phòng mở ra tất đen đùi nghênh tiếp Lâm Thần bạo địch. Dương Linh Nhi đầu nhỏ bắt đầu suy tư một chút. Nếu chính mình còn tiếp tục thẹn thùng đi xuống phỏng chừng Lâm Thần thực khả năng bị Lưu Linh Linh hấp dẫn ở, đến lúc đó chính mình sẽ thua lỗ lớn. Nàng đối với Lâm Thần rất hảo cảm. Là nàng yêu thích loại hình. Lớn mật một điểm có thể Dương Linh Nhi. Tại trong lòng cổ vũ chính mình một phen về sau, Dương Linh Nhi cũng học Lưu Linh Linh động tác chủ động kéo Lâm Thần cánh tay. Lưu Linh Linh cùng Lâm Thần tắc ý cười đầy mặt nhìn nàng. Lưu Linh Linh là hài lòng chính mình khuê mật khai khiếu, các nàng nếu cùng Lâm Thần tại cùng một chỗ nói đối thủ nhưng là so các nàng lợi hại rất nhiều Lâm Giao loại cấp bậc kia mỹ nữ, tại không chủ động điểm có thể liền không sánh được. Mà Lâm Thần hài lòng chính là cái này thẹn thùng mỹ thiếu nữ cư nhiên chủ động rồi, làm hắn tâm lý sinh ra sung sướng chinh phục khoái cảm. Ba người cứ như vậy nữ nam nữ hướng đến tiệm cơm đi đến, một bên nói chuyện phiếm trường học các loại chuyện lý thú một bên hơi hơi khiêu khích đối phương. Xung quanh đi ngang qua nhóm người đều mang theo ánh mắt tò mò nhìn về phía bọn hắn, dù sao hai tiểu mỹ nữ kéo cùng một cái nam nhân cánh tay loại chuyện này rất ít gặp, đều đang suy đoán bọn hắn quan hệ. Mà Dương Linh Nhi nguyên bản tại ánh mắt của người đi đường nhìn soi mói thực thẹn thùng. Nhưng là dần dần tại ba người nói chuyện phiếm trung đem thẹn thùng cảm xúc bình phục dời đi đi xuống, kéo Lâm Thần cánh tay trở nên càng thêm tự nhiên, không có khả năng giống như vừa mới bắt đầu hơi lộ ra cứng rắn. Đương Lâm Thần ba người đi đến lần trước tiệm cơm Việt đã từng mau giờ cơm. Khách nhân lục tục bắt đầu rời đi. Ba người mở một cái phòng, thật vừa đúng lúc cư nhiên cùng lần trước chính là cùng cái phòng. Tựa như minh minh bên trong có thần lực tại quấy nhiễu bình thường, nga thông suốt. ba người đi vào phòng về sau. Lưu Linh Linh trên mặt cười hì hì không biết làm gì, mà Dương Linh Nhi tắc mang theo nhợt nhạt ý cười có vẻ văn tĩnh đáng yêu. Đương điểm thức ăn ngon đơn nhân viên phục vụ đi ra phòng đóng cửa lại về sau, Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi kề sát Lâm Thần mà ngồi. Lưu Linh Linh một bàn tay nâng cầm lên tại bàn ăn phía trên nghiêng não mang nhìn về phía Lâm Thần, tay kia thì tại Lâm Thần đùi phía trên cách quần nhẹ nhàng vuốt ve. Mở ra vẻ trong suốt sau môi miệng nói, Lâm Thần. Lần trước ngươi và muội muội ngươi tại cái này gian phòng làm sao rồi hả? Dương Linh Nhi cũng tò mò quay đầu nhìn Lâm Thần, tay của hai người hiện tại vẫn là mười ngon giao nhau dắt. Lâm Thần nhìn Lưu Linh Linh cười hì hì nói, ngươi đoán a? Lưu Linh Linh trả lời cũng thập phần lớn mật, không chút nào thẹn thùng thần sắc. Đầu tiên là nhìn đến Dương Linh Nhi liếc nhìn một cái, sau đó lại tiếp tục nhìn Lâm Thần nói, bú liếm sao? Vẫn là điệp huyệt. Lâm Thần cũng có chút kinh ngạc nhìn Lưu Linh Linh. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới cái này nhìn coi như thanh thuần sinh lực nữ sinh dễ dàng nói ra dâm quế từ. Duỗi tay nhéo nhéo nàng đáng yêu mặt tròn nhỏ nhắn cười nói, nơi này như thế nào điệp huyệt, bị người phát hiện thực phiền toái. Ngươi dám không? Nghe được Lâm Thần nói sau, Lưu Linh Linh trên mặt hồng nhuận một chút, nơi này quả thật không thích hợp ân ái. Tùy thời có khả năng nhân viên phục vụ gõ cửa tiến đến, hơn nữa cách âm. Bất quá cũng biết Lâm Thần không có khả năng tại nơi này điệp nàng, quyến rũ nhìn Lâm Thần hơi hơi mở ra váy dài tất đen quá gối tất chân ngọc khiêu khích nói, thiên tính nha. Không sợ. Nếu ngươi nghĩ thao lời nói của ta có thể hay không mang bao, còn không nghĩ mang thai. Lâm Thần nghe Lưu Linh Linh khiêu khích, đưa ra một bàn tay dùng sức nàng xê áo ngực vú to thượng bóp một cái sau đó không ngừng xoa lấy, nhìn đến ta vẫn là xem thường ngươi. Ngươi cái này lẳng lơ kỹ nữ. Ê hèm. Bị Lâm Thần vuốt ve vú sữa, Lưu Linh Linh kìm lòng không được nũng nịu rên rỉ một tiếng, sau đó mọng nước quyến rũ ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Thần, vậy ngươi không thích ta loại này sao? Yêu thích a. Càng tao ta càng vui vẻ vui mừng. Lâm Thần thành thật nói ra ý nghĩ của chính mình, bị hắn khai phá quá nữ nhân đã tao thượng thiên. Trước mắt Lưu Linh Linh vẫn chỉ là tính trẻ con. Ân. Nhưng là ta không là xử nữ nha. Ngươi ghét bỏ sao? Lưu Linh Linh nghe được Lâm Thần trở lại khóe miệng nổi lên ý cười, sau đó khẩn trương hỏi ra tiếp theo cái vấn đề trọng yếu, nếu Lâm Thần có xử nữ tình kết kia liền khó chịu. Lâm Thần lắc lắc đầu, không có khả năng, ta không có xử nữ tình kết. Hơn nữa ta rất nhanh liền sẽ đem ngươi đi qua dấu vết bao trùm rơi, ngươi cứ yên tâm đi. Lưu Linh Linh nghe được Lâm Thần trả lời thuyết phục sau thập phần hài lòng hưng phấn. Nàng một mực nhìn chằm chằm Lâm Thần ánh mắt tin tưởng hắn cũng không có nói dối. Kích động phía dưới tách ra tất đen quá gối tất chân ngọc dạng chân ở Lâm Thần rắn chắc trên bắp đùi, mềm mại hai tay ôm Lâm Thần cổ, thấu quá đầu liền hướng đến Lâm Thần trong miệng thân đi. Ân. Lâm Thần tự nhiên là kịch liệt đáp lại nàng hôn nồng nhiệt. Ướt át đầu lưỡi đưa đến Lưu Linh Linh trong miệng không ngừng quấy cùng đầu lưỡi quấn quýt hút mút. Một cái tay lớn vẫn như cũ cùng một bên Dương Linh Nhi mười ngon giao nhau, khác một cái tay lớn vén lên Lưu Linh Linh đỏ thẫm ô vuông váy dài tại quần lót trắng bao bọc tiểu mông bự thượng không ngừng vuốt ve vân ve. Một bên Dương Linh Nhi ánh mắt không nháy mắt nhìn hai người không ngừng kích hôn, khéo léo đầu lưỡi kìm lòng không được tại môi một bên liếm mấy phía dưới, nàng còn không có cùng nhân tiếp nhận hôn, nụ hôn đầu tiên còn tại. Nàng rất tò mò hôn môi mùi vị. Thẳng đến Lưu Linh Linh sắp thở không nổi thời điểm hai người ẩm ướt hôn mới tách ra đến, Lưu Linh Linh tại ướt át môi thượng liếm mấy phía dưới không ngừng nhẹ nhàng thở dốc, đầy mặt hồng nhuận tràn ngập tình dục sắc thái mộng nước mắt nhìn Lâm Thần mở miệng nói, thật thoải mái. Quần lót hoàn toàn ướt hết. Lâm Thần nói thật. Ngươi nếu nghĩ tại nơi này địch ta đều đồng ý, không bao nội bắn đều được, chỉ cần ngươi tiếp nhận ta là tốt rồi. Lâm Thần lắc lắc đầu còn chưa phải thừa nhận tại nơi này ân ái ý tưởng bị người phát hiện thực phiền toái. Hơn nữa tại nơi này chơi ngươi linh thì làm sao bây giờ? Đừng vội. À. Ta. À. Một bên Dương Linh Nhi đột nhiên nghe được Lâm Thần đề cập nàng mộng một chút, sau đó lầu bầu mấy phía dưới không nói gì, đối với Lâm Thần hiện tại còn nhớ thương nàng cảm nhận tâm lý có chút cao hứng. Cùng Lâm Thần mười ngon giao nhau mềm mại tay nhỏ nắm vào một chút. Mà Lưu Linh Linh nghe được cũng không có thất lạc, ngược lại gương mặt hài lòng, nàng bây giờ là thực sự muốn bị thao, nhưng là Lâm Thần vẫn là bận tâm hai người cảm nhận cùng tương lai. Nếu Lâm Thần tại nơi này địch nàng bị phát hiện truyền tới trường học hoặc là phụ mẫu chỗ đó nàng liền không mặt mũi thấy người, tâm lý đối với Lâm Thần hảo cảm thật to tăng lên. Nam nhân cuối cùng cũng sẽ cho rằng chính mình yêu thích nữ sinh cũng yêu thích chính mình sinh ra ảo giác. Mà nữ sinh cũng đồng dạng mặt đối với chính mình yêu thích nam sinh mình công lược. Đương nhiên Lâm Thần xác thực có cái này băn khoăn, không phải vì cố ý dỗ Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi hảo cảm mới như vậy nói. Lưu Linh Linh bình phục lại thở gấp. Chuyển qua đầu nhìn một hồi một bên một mực mặt đỏ Dương Linh Nhi, sau đó lại quay đầu hướng về Lâm Thần cười hì hì hỏi tân. Lâm Thần ngươi là tương đối yêu thích lẳng lơ kỹ nữ vẫn là thanh thuần thiếu nữ đâu này. Dương Linh Nhi trừng mắt nhìn Lưu Linh Linh liếc nhìn một cái. Sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thần chờ đợi hắn trả lời thuyết phục. Lâm Thần tự hỏi một hồi mở miệng nói, đều yêu thích A, thậm chí xung đột A, trước mặt người ở bên ngoài thanh thuần cao quý, ở trước mặt ta dâm đảng dâm loạn. Loại này ta thích nhất. Lưu Linh Linh cái hiểu cái không gật gật đầu nha. Tương phản biểu đúng không? Ân. Lâm Giao cũng vậy sao? Đúng nha. Hắc hắc trường học thanh thuần đáng yêu giáo hoa, có chút mong chờ thấy nàng tại trước mặt ngươi bộ dáng. Có cơ hội. Ngồi trở lại trên ghế dựa A, không sai biệt lắm dọn thức ăn lên. Lâm Thần nhéo nhéo nàng tiểu mông bự làm nàng ngồi trở lại trên ghế dựa. Lưu Linh Linh nhu thuận ngồi trở lại Lâm Thần bên cạnh, bắt được Lâm Thần bàn tay to đặt ở chính mình đùi phía trên làm hắn không ngừng vuốt ve. Mà Lâm Thần một khác bên cạnh Dương Linh Nhi vẫn còn đang suy tư Lâm Thần vừa mới lời nói, bề ngoài thanh thuần cao quý đáng yêu, đối mặt Lâm Thần thời điểm dâm đảng dâm loạn, đối với nàng cái này tiểu sử nữ tới nói thật mơ hồ. Không biết làm sao làm. Mà Lâm Thần nhìn nàng cau mày tự hỏi bộ dạng, đem Lưu Linh Linh nộn trượt trên bắp đùi tay đặt ở Dương Linh Nhi đầu nhỏ thượng xoa xoa, được rồi, đừng nghĩ á. Thuận theo dĩ nhiên là tốt. Ân. Tốt. Dương Linh Nhi nâng lên hồng nhuận gương mặt xinh đẹp nhìn Lâm Thần. Mang theo ý cười gật gật đầu hồi phục Lâm Thần. Sau đó liền không đang suy tư vấn đề này. Rất nhanh đồ ăn đã bị nhân viên phục vụ đưa lên cái bàn đến, ba người bắt đầu ăn uống. Lưu Linh Linh ăn ăn đột nhiên hướng về Lâm Thần nói, nếu không cho ngươi bú liếm. Tuy rằng ta chưa thử qua. Không cần á, ngươi kỹ thuật này làm không ra, ăn cơm thật ngon. Lâm Thần cự tuyệt đề nghị của nàng, muốn cho hắn bắn ra cũng không dễ dàng, được rồi. Đút ngươi ăn cơm. Lưu Linh Linh gắp lên một miếng thịt phóng tại bên cạnh môi sau đó hướng đến Lâm Thần trên miệng thân đi. Lâm Thần này cũng là không cự tuyệt, ăn thịt đồng thời không hoàn toàn cùng Lưu Linh Linh kích hôn. Dương Linh Nhi nhìn hai người lại thân tại cùng một chỗ tâm lý thập phần rung động. Nàng cũng muốn thử xem hôn môi. Nhìn trước mặt hai người tách ra ẩm ướt hôn về sau, Dương Linh Nhi thân thể không chịu khống chế vậy gắp lên một khối tiểu mép thịt đặt ở môi nhìn lên Lâm Thần. Rất nhanh tại Lâm Thần cùng Lưu Linh Linh nhìn chăm chú phía dưới thẹn thùng nhắm mắt lại. Thân thể có một chút run rẩy. Lâm Thần tự nhiên sẽ không để cho nàng thất vọng, thăm qua đầu nhẹ nhàng hôn Dương Linh Nhi mềm mại môi, một tay lấy môi thượng thịt cuốn tiến trong miệng nuốt trọn. Sau đó nhẹ nhàng hôn môi của nàng. Đem đầu lưỡi hướng đến trong miệng thăm dò vào. Dương Linh Nhi tại Lâm Thần đem đầu lưỡi vói vào trong miệng thời điểm một cách tự nhiên đem răng nanh mở ra nghênh tiếp nó đến. E hèm. Đối với Lâm Thần linh hoạt quấy gây xích mích nàng biết bị động không biết làm sao đáp lại. Nhưng là rất nhanh tại Lâm Thần đầu lưỡi kéo phía dưới bắt đầu cùng Lâm Thần đầu lưỡi quấn quýt liếm, sau tại Lâm Thần là quấn quýt đái động hạ, hai lưỡi chiến trường theo Dương Linh Nhi trong miệng chuyển đến Lâm Thần miệng bên trong. Bắt đầu trút trắc địa chủ động quấn quýt liếm. Lâm Thần cuối cùng hung hăng mút ở Dương Linh Nhi khéo léo nhuận lưỡi, Dương Linh Nhi vô lực chống cự chỉ có thể bị Lâm Thần hút mút ướt át đầu lưỡi, liền yết hầu thượng đầu lưỡi cùng đều có chút hơi hơi rung lên. Nhưng là loại này tê tê dại dại cảm giác làm nàng thực chính là yêu thích. Tại Dương Linh Nhi có chút thở không nổi thời điểm Lâm Thần mới chủ động tách ra môi, mà Dương Linh Nhi ướt át đầu lưỡi còn phun ra trong miệng không ngừng thở gấp. Thoải mái sao? Lâm Thần sờ sờ đầu nhỏ của nàng tân. Thật thoải mái. Còn muốn sao? Nghĩ. Còn nghĩ thân ái. Dương Linh Nhi đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn hắn, ngữ khí trung thiếu rất nhiều thẹn thùng, nhiều một chút khát vọng. À. Lâm Thần lại lần nữa hôn lên nàng ướt át môi, mà Dương Linh Nhi tắc rất nhanh hấp thu Lâm Thần giáo kỹ xảo của nàng chậm chậm bắt đầu đáp lại lên. Bữa tiệc này cơm trưa ngay tại ba người không ngừng dâm loạn ẩm ướt hôn trung từ từ ăn ăn no. Đương Lâm Thần dắt hai người tay ngọc đi ra ngoài thanh toán thời điểm, Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi gương mặt xinh đẹp phía trên vẫn như cũ một mảnh hồng nhuận. Một bên thực khách cùng phục vụ viên trước sân khấu nhóm nhìn xem hơi hơi có chút ngây người, vốn là tư sắc sẽ không kém lại tăng thêm hiện tại hồng nhuận động lòng người biểu cảm càng làm cho người khác mê muội. Đương nhiên cũng có nhân đoán nghĩ ba người tại phòng bên trong chuyện gì xảy ra. Lâm Thần trả tiền sau liền dắt hai người đi, làm bọn hắn chậm rãi đoán a. Không lưu lại dấu vết phòng cũng không camera, nhiều nhất liền cho rằng tiểu tình lữ chơi đùa. Lập tức tiệm cơm không bao lâu bị gió lạnh thổi tan hai nàng một chút hồng ôm. Mà Lâm Thần tắt hai tay một bên ôm một người hai nàng eo thon chậm rãi đi hướng xuống một chỗ điểm. Lưu Linh Linh bị Lâm Thần ôm lấy phần eo ngược lại vô cùng tự nhiên, thậm chí thân thể hướng đến hắn trên người dựa vào làm dán vào. Mà Dương Linh Nhi vừa mới bắt đầu có chút khẩn trương nhưng rất nhanh liền hồi phục tự nhiên, học Lưu Linh Linh bộ dạng dán vào Lâm Thần. Ba người tiếp theo trạm là công viên trò chơi, tại nơi này thứ bảy người ta tấp nập Lâm Thần ba người cũng không có làm ra khỏi phân thân mật hành vi làm người khác chú ý. Lâm Thần bảo hộ hai người không chịu chật chội quấy rầy bắt đầu du ngoạn một đám thú vị hạng mục, cái gì ma thiên luân, xe cáp treo, xoay tròn ngựa gỗ, đụng đụng xe vân vân. Tại Lâm Thần kiện mỹ cường tráng dáng người phía dưới, kia một chút muốn mượn cơ hội chấm mút lũ sắc quỷ đều không có cơ hội hoặc là không dám tiến lên. Làm Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi ngoạn thực vui vẻ an tâm. Đương ba người chơi xong đi ra sân chơi khi đều gương mặt hài lòng hưng phấn, hai nàng trên mặt đều có dính nhẹ nhẹ mồ hôi. Lâm Thần đi đến một bên trà sữa điếm mua tam ly đá trà sữa. Đưa cho hai nàng sau khi nhận lấy, Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi nhìn nhau liếc nhìn một cái sau đó đều mắt chứa tình yêu nhìn Lâm Thần ngây ngô cười. Nàng hôm nay nhóm chơi được thực vui vẻ. Đối với Lâm Thần hảo cảm điên cuồng tăng lên. Nhân lại ôm nhu đẹp trai, dáng người còn siêu tốt, đối với các nàng như vậy quan tâm cẩn thận, rất khó không thương. Ba người nhân thủ cầm lấy một ly băng trà sữa đi đến phụ cận phố thương mại đi, tại Lâm Thần dẫn dắt phía dưới ba người một bên uống sữa trà một bên đi dạo. Ngẫu nhiên đi ngang qua thương lót đường đi vào nhìn nhìn. Nhìn đến yêu thích liền mua. Lâm Thần còn mang nàng nhóm đi dạo vài gia tiệm bán quần áo, cho các nàng mua vài bộ xinh đẹp thích hợp quần áo. Điều này làm cho Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi lại phát hiện hắn một cái ưu điểm. Tiền nhiều. Tuy rằng các nàng không muốn để cho Lâm Thần tiêu tiền mua, hơn nữa cửa hàng quần áo đều đỉnh quý làm cho các nàng có chút cẩn thận, nhưng cuối cùng vẫn bị Lâm Thần cưỡng ép trả tiền cho các nàng mua. Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi trong nhà xem như tiểu khang gia đình. Bất tận cũng không tính có tiền, thường ngày sinh hoạt phí cũng không coi là nhiều. Tại Lâm Thần tiền tài công thế hạ nguyên vốn đã rất cao hảo cảm lại lần nữa tăng vọt. Loại này nam nhân ai không yêu đâu. Mà Lâm Thần mặc dù là hoa cha mẹ tiền. Nhưng là hắn đã nghĩ đến một cái siêu tốt kiếm tiền kế hoạch, chính là chờ đợi thực thi, đến lúc đó mình cũng liền không thiếu tiền. Ngay tại ba người cầm lấy bao lớn bao nhỏ chuẩn bị đi ra ngoài lúc đi, Lưu Linh Linh đột nhiên kéo lấy Lâm Thần. Dừng lại đến xem nhìn một bên điếm trải lại quyến rũ nhìn Lâm Thần. Mà nguyên bản mộng bức Lâm Thần cũng thuận theo tầm mắt nhìn đến một bên điếm trải, là một nhà tình thú tiệm bán quần áo. Lưu Linh Linh ý cười đầy mặt quyến rũ nhìn Lâm Thần, ta cùng Linh Nhi đi mua vài món đồ. Dương Linh Nhi trên mặt có điểm đỏ bừng, nhưng là cũng không cự tuyệt cứ như vậy nhìn Lâm Thần. Không cần mua những cái này, cùng khí chất của các ngươi không quá phù hợp, hơn nữa còn là lần thứ nhất đâu. Lâm Thần lắc lắc đầu. Tình thú trang phục cùng cao tam tiểu nữ sinh kỳ thật không quá đáp. Sẽ đem thiếu nữ cái loại này thanh thuần ngây ngô cảm che giấu rơi. Lưu Linh Linh cau mày suy tư một chút, nhưng là nghĩ xuyên cho ngươi nhìn nha. Hôm nay đều là ngươi trả tiền. Ta cũng nghĩ chính mình mua tốt hơn nhìn quần áo cho ngươi nhìn nhìn. Một bên Dương Linh Nhi cũng khéo léo gật đầu đồng ý nàng thuyết pháp. Lâm Thần nhìn hai người có chút thần sắc kiên định, bất đắc dĩ mở miệng nói, được rồi. Bất quá ngu một chút tất chân tất kia một chút là được. Ta yêu thích. Ân. Lâm Thần là tất chân khống. Ghi nhớ đến. Lưu Linh Linh sờ một chút chính mình tất đen quá gối tất chân gương mặt phát hiện đại bí mật bộ dạng. Mà Dương Linh Nhi cau mày nhìn chính mình chân phía trên màu trắng ren tiểu tất, sau đó ngẩng đầu tróc Lâm Thần tay hỏi, ta đây hiện tại xuyên loại này đâu? Sớm biết rằng đổi xong tất. Lâm Thần sờ sờ đầu nhỏ của nàng ôn nhu nói, không có việc gì, ta cũng yêu thích, đều có các mỹ cảm hòa hảo chỗ, Linh Nhi ta đều yêu thích nha. Cốt nha. Dương Linh Nhi trên mặt lập tức toát ra ý cười. Theo sau Lưu Linh Linh liền kéo lấy Dương Linh Nhi tay nhỏ đi vào bên cạnh Cách Tình thú điếm mấy nhà xa tất điếm bắt đầu chọn lựa. Mà Lâm Thần tọa tại bên ngoài cung cấp nghỉ ngơi ghế dài chờ đợi các nàng. Rất nhanh hai nàng liền lấy lòng muốn mua đồ vật đi ra cùng Lâm Thần hội hợp. Lâm Thần mang theo hai nàng đi đến vật phẩm kho chứa đồ bắt tay bao lớn bao nhỏ tồn phóng nhất hạ. Sau đó tại phụ cận tìm ra nhà ăn ba người cùng một chỗ ăn xong bữa cơm chiều. Đương Lâm Thần ba người ăn cơm tối xong cùng đến kho chứa đồ cầm lại này nọ về sau. Đi đến một chỗ ít người ven đường, nhìn nhìn thời gian đã buổi tối 9 điểm. Các ngươi đêm nay trở về sao? Lâm Thần vẫn hỏi hai nàng đêm nay tính toán cuối cùng. Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi nhìn nhau liếc nhìn một cái, Dương Linh Nhi trên mặt lại lần nữa xuất hiện đỏ bừng. Mà Lưu Linh Linh tắt cười hì hì nhìn về phía Lâm Thần, không quay về nha. Lâm Thần gật gật đầu sau đó vuốt ve Dương Linh Nhi đầu nhỏ, Linh Nhi đâu này? Nếu muốn trở về ta trước tiên có thể đưa ngươi về nhà Nga, Dương Linh Nhi nghe được Lâm Thần câu hỏi chớp mắt nâng lên đầu cười nhìn hắn nói ân. Thân ái liền không quay về. Ê hèm. Lâm Thần tự nhiên sẽ không bỏ qua nàng, một tay lấy nàng ôm lấy ấn đầu một chút kịch liệt lưỡi hôn quấn quýt, thẳng đến đem Dương Linh Nhi hôn đến sắp ngạt thở mới buông nàng ra, Dương Linh Nhi mang theo mộng nước tình yêu nhìn hắn. Theo sau Lâm Thần ôm hai nàng tại bên cạnh lộ đánh lượng xe taxi hướng đến Huy Hoàng Tửu điếm đuổi theo. Thời kỳ cấp mẹ cùng muội muội phát ra tin tức báo cho biết đêm nay không quay về. Mà Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi thì tại cùng Sở Ngọc Đình ba người khuê mật tiểu đàn kêu la Sở Ngọc Đình. Lưu Linh Linh, Ngọc Đình tỷ Ngọc Đình tỷ. Sở Ngọc Đình, làm sao? Cả một ngày hiện tại mới phát tin tức. Lưu Linh Linh, ngoạn hy nha. Sở Ngọc Đình, đêm hôm khuya khoắt bảo ta làm sao? Phát xuân rồi hả? Lưu Linh Linh, ân a đúng nha. Ngọc Đình tỷ. Lưu Linh Linh. Nếu đêm nay ta cùng Linh Nhi phụ mẫu gọi điện thoại hỏi ngươi, ta cùng Linh Nhi ở đâu, ngươi nhớ rõ hồi bọn hắn chúng ta tại nhà ngươi nha. Sở Ngọc Đình, làm sao? Ngươi và Linh Nhi làm sao vậy? Đi đâu? Lưu Linh Linh, hôm nay cùng Lâm Thần đi ra chơi một ngày. Hiện tại đi mướn phòng. Xin nhờ Ngọc Đình tỷ. Sở Ngọc Đình, cái gì? Lâm Thần. Chơi một ngày còn theo các ngươi đi mướn phòng. Ta như thế nào mới biết được? Ngươi còn đem Linh Nhi làm hư rồi. Lưu Linh Linh, không có rồi, Linh Nhi chính mình đồng ý. Được rồi chúng ta sẽ không bị ức hiếp. Dương Linh Nhi, ân a. Lưu Linh Linh, van cầu Ngọc Đình. Trở về trường học lại giải thích với ngươi. Trước không nói. Sở Ngọc Đình, tức chết. Lưu Linh Linh tắt đi màn hình điện thoại cùng Dương Linh Nhi đánh cái chưởng. Có Ngọc Đình đánh yểm trợ không sợ bị phụ mẫu truy tra. Lưu Linh Linh hôm nay vốn là nghĩ kỹ muốn cùng Lâm Thần đi mướn phòng ân ái, mà Dương Linh Nhi không xác định. Khả năng cũng cùng đi cũng khả năng về nhà. Bất quá tại nay Lâm Thần công thế hạ rất nhanh thất thủ, hiện tại đã đồng ý đi quán rượu, hơn nữa trong lòng cũng có chút mong chờ. Tại lái xe taxi cao siêu xiết xe đạp phía dưới. Ba người rất nhanh đến chỗ cần đến, Lâm Thần trả tiền sau xuống xe. Sau đó ông Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi đi vào Huy Hoàng trong khách sạn, thuần thục hướng đến phòng của mình ở giữa mang đi. Mà Huy Hoàng tử đến ba người kia trước sân khấu mỹ nữ tắc kinh ngạc nhìn hai nàng. Tại nhàn rỗi thời gian khi bắt đầu xì xào bàn tán. Cái kia mảnh nam lại mang hai cái tân tiểu mỹ nữ mở ra phòng. Đúng rồi. Thật lợi hại, bất quá này hai tiểu mỹ nữ cùng phía trước ba người kia cực phẩm có chút chênh lệch. Ừ. Phía trước ba người kia bạo nhũ mông bự mỹ nữ ta xem đều tâm động, hai cái này thiếu chút nữa. Này nam chính là con vịt sao? Như thế nào nhiều như vậy nữ nhân? Không biết nếu không ngươi đi hỏi một chút. Nếu thật sự là ta cũng chiếu cố việc buôn bán của hắn. Tiểu sắc nữ, chật chật. Lâm Thần đã coi như là Huy Hoàng cửu điếm tiểu danh nhân rồi, dù sao bọc cái xa hoa căn hộ một tháng, hơn nữa cùng hắn có liên quan dây buộc đến cực phẩm mỹ nữ liền có ba cái, tại bên ngoài đều là khó gặp mỹ nhân. Hơn nữa Lâm Thần bản thân liền anh tuấn, tự nhiên dễ dàng hút nhân ánh mắt. Huy Hoàng trong khách sạn công nhân viên tự nhiên là nhìn quen mắt hắn. Chương 11, đương Lâm Thần mang theo hai nàng trở lại căn hộ về sau, hai nàng đều gương mặt đỏ thắm nhìn hắn. Dương Linh Nhi đặc biệt rõ ràng đỏ bừng cả khuôn mặt, thần sắc có chút khẩn trương cúi đầu, một đôi trắng nõn tay nhỏ không ngừng tại chính mình màu xanh nhạt áo váy mau chóng nắm buông ra ngượng nghịu. Mà Lưu Linh Linh cũng mất phía trước lớn mật khai phá khả năng bị một bên Dương Linh Nhi tâm tình khẩn trương lây. Mặt tròn nhỏ nhắn thượng hai đóa mây đỏ mắt đẹp không ngừng tại gian phòng nơi nơi tự do, tựa như không dám nhìn Lâm Thần. Tuy rằng phía trước tại bên ngoài hướng về Lâm Thần phát tao khiêu khích, nhưng đến gian phòng sau vẫn có điểm cẩn thận. Cuối cùng vẫn là tuổi không lớn trải qua không nhiều lắm thiếu nữ. Lâm Thần bắt tay bao lớn bao nhỏ phóng tại sofa phía trên về sau, quay đầu nhìn hai nàng còn ngốc đứng ở nơi cửa ra vào, tự nhiên cũng chú ý tới các nàng trên mặt khẩn trương ngượng ngùng. Nhìn các nàng ôn nhu nói, làm sao vậy? Khẩn trương sao? Nếu không trước đi tắm. À. Ô ô. Tốt, ta cùng Linh Nhi đi tắm, chơi một ngày trên người có điểm dính dính. Đột nhiên nghe được Lâm Thần nói Lưu Linh Linh dọa nhảy dựng, còn cho rằng Lâm Thần muốn như thế nào nàng. Bất quá nghe rõ Lâm Thần nói sau liền vội vàng phản ứng, tay nhỏ dắt còn tại ngay người lúc Linh Nhi chạy đến Lâm Thần chỉ tắm rửa ở giữa đi. Vừa mua quần áo phóng trên ghế sofa rồi, các ngươi phải đổi nói đi ra cầm lấy. Ta trở về phòng trước. Lâm Thần nhìn hai nàng như một làn khói chạy đến tắm rửa ở giữa liền đổi mới quần áo cũng chưa cầm lấy, đành phải hướng các nàng nhắc nhở một câu. Cũng giải các cô gái khẩn trương tâm lý, đã gặp các nàng đi tắm rửa mình cũng hồi căn hộ gian phòng tắm rửa đi. Xa hoa căn hộ có hai cái gian phòng cùng một cái tiểu đại sảnh, bình thường Lâm Thần bọn họ đều là tại một cái gian phòng ngoạn, một cái khác ngược lại không đi qua, Lâm Thần cũng không có ý định đi. Đi đến bình thường cùng Cố Nguyệt Lâm tam nữ bắn pháo gian phòng về sau. Lâm Thần nghĩ không có việc gì làm cũng đi vào nội đưa tắm rửa ở giữa tắm rửa một cái. Ngay tại Lâm Thần tắm rửa xong chỉ mặc một cái quần lót nằm tại giường lớn phía trên cà đưa tay cơ đợi hai nàng thời điểm tửu điếm đại lâu ngoại đột nhiên truyền đến một tiếng thật lớn nổ mạnh tiếng. Oành! Lâm Thần liền vội vàng đi đến cửa sổ sát đất một bên giống nhìn ra ngoài. Chỉ thấy tại Huy Hoàng tửu điếm đại lâu mấy ngoại xa xa một nơi lúc này chính dấy lên hừng hực đại hỏa, tại đêm khuya bên trong đặc biệt chói mắt. Không qua một hồi liền mơ hồ nghe được tất cạch xe cảnh sát tiếng cùng xe cứu hỏa tiếng lớn dần nhỏ dần, Lâm Thần tại cao lầu phía trên nhìn lầu dưới nói lộ không ngừng lóe lên ngọn đèn xe cảnh sát xe cứu hỏa cùng xe cứu thương hướng cháy chỗ chạy như bay, nhìn phía xa hẳn là nhà xưởng thượng đại hỏa cùng khói đặc, tâm lý đột nhiên có loại cảm giác kỳ quái. Lâm Thần cũng không có nghĩ nhiều, gặp chuyện không may Huy Hoàng tửu điếm rất xa cùng hắn không quan hệ, chính là nhìn kia hắc ám trung hoa lệ rực rỡ ánh lửa tâm lý có chút rung động. Loại này nhìn như hoa lệ rực rỡ lóa mắt ánh lửa rốt cuộc thiêu đốt bao nhiêu người tâm máu cùng sinh mệnh đâu. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Ngay tại Lâm Thần đứng ở cửa sổ sát đất trước nhìn ánh lửa mê mẩn lúc, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng tò mò giọng nữ. Sau đó vài tiếng bước chân vang lên. Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi một trái một phải đi đến Lâm Thần bên người. Lâm Thần quan sát hai nàng một chút. Lúc này Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi trên người cũng chỉ là bọc lấy một đầu tuyết trắng khăn tắm, đem mượt mà hoặc mảnh mai thơm ngon bờ vai bại lộ ra, khăn tắm kẹp tại dưới nách. Trải qua tắm rửa sau hai tiểu mỹ nữ một đầu ướt sũng màu đen mái tóc tùy duyên trải vẫy tại trên vai. Lưu Linh Linh mái tóc đại khái đi đến dưới vai một điểm, mà Dương Linh Nhi so nàng thiếu chút nữa, nhìn cũng không tệ lắm. Lâm Thần tương đối yêu thích tóc dài, bởi vì có thể thay thế dây xích, từ phía sau tiến vào thời điểm tróc dây xích tương đối thoải mái. Hiện tại hắn cùng tầng một giao ba người ân ái thời điểm đều rất ít đem ngự nô liên biến thành xích chó rồi, chỉ có riêng dạy dỗ thời điểm mới sẽ biến thành dây xích. Tắm rửa qua đi tuyết trắng làn da còn có một chút mái tóc thấm ướt dọc nước có vẻ càng thêm thủy nộn. Màu trắng khăn tắm chỉ có thể đắp lại bắp đùi trắng như tuyết chỗ. Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi chân đẹp phía trên các mặt lấy một đôi màu đen quá gối tất chân miệt nơi cửa hệ một cái tiểu nơ con bướm đem mỹ thiếu nữ chèn ép càng thêm đáng yêu một phần. Không có gì, hẳn là hỏa hoạn. Lâm Thần hai tay ôm hai nàng eo thon. Lưu Linh Linh tương đối tới nói tương đối có nhục cảm, có chút hơi mập, mà Dương Linh Nhi dù sao mảnh mai bụng thịt thịt không nhiều lắm. Dương Linh Nhi các nàng đến gần cũng chú ý tới xa xa ánh lửa. Nhưng là rất nhanh đã bị Lâm Thần ôm eo thon dời đi lực chú ý, hai nàng thân thể yêu kiều đột nhiên cứng đờ, sau đó chậm rãi mềm xuống rút vào Lâm Thần trong lòng. Hắc bạch phân minh ánh mắt tại Lâm Thần trên thân thể ngắm loạn. To lớn lồng ngực, bụng thượng bát khối cơ bụng còn có kiện mỹ tao nhã đường nét bắp thịt, trên người tất cả đều là làm nữ nhân mê say nam tính khí tức. Còn có kia bị quần lót bọc lấy một cái lều vải lớn, phình phình một cái rất lớn đống làm Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi liên tiếp liếc trộm. Rút vào Lâm Thần trong lòng hai nàng bản năng sinh ra một cổ tình dục cùng khát vọng. Các nàng đều biết đêm nay sẽ phát sinh cái gì. Dương Linh Nhi tuy rằng rất là thẹn thùng, nhưng là đang cùng Lưu Linh Linh tắm rửa thời điểm Lưu Linh Linh không ngừng cho nàng tẩy não miêu tả. Lưu Linh Linh so nàng có kinh nghiệm hơn một chút, tại nàng vỗ về trung Dương Linh Nhi cũng dần dần buông xuống thẹn thùng tâm lý, vốn là nội tâm của nàng đã ở mong chờ khát vọng, cho nên hiện tại cũng lớn đảm rất nhiều. Nha! Lâm Thần tại hai nàng eo thon phía trên không ngừng vuốt ve xoa nắng, màu trắng khăn tắm cũng không quá dày. Một tay sắc thủ dần dần hướng đến thân thể yêu kiều phía trên sờ soạn, chậm rãi sẽ đến hai nàng kiều nhũ phía trên bao trùm ở. Khiến cho hai nàng không nhẫn nại được trong miệng phun ra rất nhỏ tiếng rên rỉ. Lưu Linh Linh là xê áo ngực nhũ lượng, mà Dương Linh Nhi là bê, tiếp cận xê áo ngực. Lâm Thần bàn tay to tróc đi lên không sai biệt lắm vừa vặn. Vừa hắn chơi đùa bốn vị bạo nhũ xúc cảm khác biệt lớn hơn nữa, bất quá không bao lâu trong lòng hai nàng đều sẽ biến thành vú to. Dương Linh Nhi cùng Lưu Linh Linh so Lâm Thần thấp hơn một đầu, lúc này các nàng đều dựa vào tại Lâm Thần lồng ngực phía trên bị Lâm Thần thuần thục ngoạn vú sữa kỹ xảo khiêu khích được một mực thở gấp rất nhỏ rên rỉ. Cắt một cái mềm mại tay nhỏ vòng tại Lâm Thần cường tráng lưng sau chỗ, mặt khác một mực tay nhỏ không ngừng tại Lâm Thần cơ bụng cùng trên ngực vuốt ve chọc lộng. Không một hồi càng thêm lớn mật Lưu Linh Linh đem tay nhỏ thuận theo cơ bụng dần dần xoa đến Lâm Thần trong quần lót một cái rất lớn đống phía trên. Cảm nhận vi cứng rắn đại côn thịt nhẹ nhàng xoa lấy vuốt ve vân ve. Thật lớn nha! Lưu Linh Linh trong mắt xuất hiện kinh ngạc vui mừng cùng khát vọng sắc thái, cho dù không cứng rắn cũng có thể cảm nhận đến trong tay đại côn thịt là cỡ nào cường tráng hùng vĩ. Ngẩng đầu nhìn một bên Dương Linh Nhi liếc nhìn một cái, phát hiện nàng một mực nhìn chằm chằm chính mình xoa lấy đại côn thịt tay nhỏ, trên mặt nổi lên quyến rũ ý cười, Linh Nhi muốn sờ sờ nhìn à. Dương Linh Nhi trong mắt hiện lên một cái chớp mắt tâm động cùng khát vọng tay nhỏ không ngừng tại Lâm Thần cứng rắn cơ bụng thượng vuốt ve. Lưu Linh Linh tiếp tục kích thích nàng, không sợ á. Đợi lát nữa chúng ta cũng phải bị thao. Ngươi cũng nghĩ sờ đi. Ách! Dương Linh Nhi trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, chính mình khuê mật đã động dục. Mềm mại tay nhỏ cũng thuận theo nội tâm của mình hướng đến đại côn thịt thượng sờ soạn. Học Lưu Linh Linh bộ dạng không ngừng xoa lấy. Nam nhân tại không ngừng trêu đùa nữ nhân vú sữa, mà nữ nhân tắc không ngừng trêu đùa nam nhân đại côn thịt. Rất nhanh Lưu Linh Linh liền ngẩng đầu tình dục song mắt thấy Lâm Thần mở miệng nói, Lâm Thần ngươi như thế nào không cứng rắn nha? Là chúng ta tư sắc quá kém à? Dương Linh Nhi cũng ngẩng đầu nhìn Lâm Thần hai tay dùng sức bắt hai cái mỹ thiếu nữ yêu kiều nhũ một chút, sau đó chậm rãi thả ra đại côn thịt áp chế. Cứng rắn. Gì? Lưu Linh Linh hai nàng cũng cảm nhận tới tay thượng đại côn thịt dần dần cứng rắn. Ánh mắt lại chuyển dời về đại côn thịt phía trên. Nhưng là rất nhanh các thiếu nữ xinh đẹp thần sắc liền trở nên khiếp sợ không thể tưởng tượng nổi. Trong tay đại côn thịt dần dần trở nên cứng rắn làm cho các nàng mềm mại tay nhỏ bị nhô lên đến. Mà nam nhân quần lót cũng bị chống lên một cái thật lớn lều trại. Tối làm cho các nàng kinh ngạc chính là côn thịt còn tại trở nên cứng rắn thành dài thay đổi thô. Trên quần lót lều trại dần dần bị banh ra đến cực hạn, quần lót bọc lại mảnh thú đang thức tỉnh. Rất nhanh nam nhân quần lót hạ bộ mà bắt đầu xuất hiện xé rách, mãi cho đến hạ bộ hoàn toàn bị kéo mở rốt cuộc ngăn không được đại côn thịt mới thôi. Hai nàng tiểu miệng mở ra thành hình chữ O, nguyên bản tràn ngập tình dục ánh mắt lúc này biến thành khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng nổi. Trước mắt cự điểu ước chừng có 26-7 cm dài, hồng bò bình bình thường thô to, thượng có che kín như rễ cây bình thường cơ mạch máu, một cái tiểu quả đấm lớn nhỏ quy đầu. Tùy theo quần lót bị xé nát, đại côn thịt thượng nồng đậm mê người mùi vị lập tức phát tán ra chui vào các nàng tiểu kiều mũi. Làm các nàng thân thể bản năng sinh ra càng nhiều tình dục cùng khát vọng. Dương Linh Nhi cùng Lưu Linh Linh mềm mại tay nhỏ tại đại côn thịt thượng nhẹ nhàng vuốt ve, trong mắt xuất hiện một chút sợ hãi. Trong này Lưu Linh Linh trong mắt sợ hãi càng nhiều. Dương Linh Nhi vẫn là thanh thuần tiểu sử nữ, có lẽ không rõ loại này cự điểu ý vị như thế nào, nhưng là Lưu Linh Linh biết, loại này đại côn thịt các nàng có thể không chịu nổi. Sẽ bị điệp chết. Mặc dù biết lâm thần đại côn thịt rất lợi hại. Nhưng là nàng cũng không nghĩ tới mạnh như vậy, chính là nhìn loại này đại côn thịt cùng nghe thấy cổ kia mê người mùi vị nàng liền cả người như nhũn ra. Nếu không là lâm thần tróc vú sữa của nàng ôm lấy nàng phỏng chừng đã ngã trên mặt đất. Đại sao? Lâm thần không còn nhìn xa xa ánh lửa ôm hai nàng hướng đến giường lớn đi đến. Lại hoa lệ rực rỡ ánh lửa cũng không bằng trong lòng hai cái tiểu mỹ nhân so sánh với. Thật lớn. Quá lớn. Thụ không? Thuận theo lâm thần ôm ấp đi đến giường lớn cuối giường ngồi xuống sau đó nâng lên đầu nhìn hắn. Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi mềm mại vẫn như cũ tại đại côn thịt phía trên thấy lấy, một cái tay nhỏ căn bản cầm không được thô to. Tay nhỏ truyền đến cứng rắn nóng bỏng xúc cảm giống truyền đến các nàng tâm lý giống nhau. Lâm thần nhìn đến hai nàng trong mắt sợ hãi trong lòng vừa động. Bắt đầu hệ thống giao cho bình thường hình thức. Dưới hông đại côn thịt bắt đầu thay đổi ngắn nhỏ đi, thẳng đến biến thành tiếp cận 20cm dài cùng trẻ nhỏ cổ tay thô lớn nhỏ, độ cứng ngược lại không thay đổi. À! Như thế nào nhỏ đi? Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi nhìn trong tay đại côn thịt dần dần thay đổi ngắn nhỏ đi lập tức gương mặt ngạc nhiên liền vội vàng ngẩng đầu hướng lâm thần dò hỏi. Năng lực của ta, các ngươi về sau sẽ biết, vừa rồi như vậy đại các ngươi có thể không chịu nổi. Sợ đem các ngươi điệp chết. Lâm thần ôm chầm Dương Linh Nhi đầu nhỏ, nhô đầu ra đi cắn mềm mại môi bắt đầu cùng nàng hôn môi. Mà Dương Linh Nhi cũng không có phản kháng nhắm mắt. Một cái tay ngọc còn tại lâm thần đại côn thịt phía trên khoái sụp. Này là mới vừa cùng Lưu Linh Linh học, một bên đáp lại lâm thần hôn nồng nhiệt. Từ hôm nay kết thúc nụ hôn đầu tiên cùng lâm thần hôn môi sau nàng liền yêu thích loại cảm giác này, tê tê dại dại còn rất kích thích. Lưu Linh Linh mềm mại tiểu tay không tróc đại quy đầu dùng bàn tay không ngừng được xoa lấy. Quy đầu thượng lỗ tiểu chảy ra một chút tuyến tiền liệt dịch đến tay nàng trong lòng. Như vậy nha. Có thể nhỏ nửa điểm nha. Vẫn là quá lớn a. Không thể a, nhỏ nhất là như thế này rồi. Lâm thần trả lời xong nàng nói sau lại tiếp tục cùng Dương Linh Nhi thân. Cái này tiểu sử nữ muốn điều tốt tình ăn nửa rơi tốt một chút. Thế giới này nam nhân tính năng lực phổ biến đều rất yếu, cho dù là bình thường hình thức côn thịt cũng đã hơn xa những người khác. Lâm thần nếu còn nghĩ nhỏ đi hoặc là khống chế côn thịt nói chỉ có thể hối đoái năng lực. Trước mắt chỉ có thể ở bình thường hình thức cùng nữ thần hình thức trung điều chỉnh. Lưu Linh Linh ngẩng đầu nhìn chăm chú lâm thần, được rồi. Nhưng là lâm giao đâu này? Nàng cũng có thể thừa nhận. Đang cùng lâm thần ẩm ướt hôn Dương Linh Nhi cũng nghe đến tốt khuê mật vấn đề. Mở nguyên bản đóng mộng nước ánh mắt cũng nhìn lâm thần. Đôi này khuê mật cho rằng hiện tại đối thủ lớn nhất là lâm giao, dù sao lâm giao so các nàng dễ nhìn một chút, dáng người cũng tốt. Làm cho các nàng có chút hơi tự ti. Nếu các nàng biết lâm thần đã chinh phục ba cái cực phẩm nữ nhân, phỏng chừng các nàng càng thêm tự ti. Giao giao hiện tại theo các ngươi không giống với, nàng nhưng là rất lợi hại, bất quá các ngươi về sau cũng có khả năng cùng giao giao giống nhau. Lâm thần rất là cảnh giác, không có bị hoàn toàn chinh phục bị nữ thần hệ thống thừa nhận nữ nhân là không có khả năng nói cho các nàng biết có liên quan hệ thống sự tình. Đây là hắn bí mật lớn nhất không thể ra sai lầm. Mà tầng một giao tam nữ đã buộc lại nữ thần hệ thống cùng ngự nô liên là không có khả năng phản bội hắn, cũng có thể đoán ra đến lâm thần người mang hệ thống. Được rồi. Ta cũng rất lợi hại. Nhìn đến lâm giao thật bị ngươi điệp qua. Loạn luôn nha. Lưu Linh Linh gương mặt cười hì hì nhìn lâm thần, các nàng ngược lại không suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ là muốn cùng lâm giao tương đối một chút. Lâm thần nhìn nàng cười mặt thấu quá đầu hôn nàng, Lưu Linh Linh tự nhiên kịch liệt đáp lại. Mà Dương Linh Nhi tại một bên hơi hơi thở gấp đầy mặt hồng nhuận nhìn bọn hắn. Cùng Lưu Linh Linh một phen kích hôn đem nàng đầu lưỡi đều thân ra môi về sau, Lâm thần vuốt ve hai nàng đầu mở miệng cười nói, Lâm giao là ta tiểu mẫu cẩu Nga. Các ngươi cũng là. chó mẹ. Dương Linh Nhi cùng Lưu Linh Linh đều sửng sốt một chút, sau đó song mặt đỏ bừng nhìn Lâm Thần. Chó mẹ cái gì, chính là dự liệu của các nàng ở ngoài. Ân. Các ngươi không muốn sao? Lâm Thần cười nhìn các nàng. Cũng không lo lắng các nàng không hài lòng, không muốn cũng phải bị DCM. Hừ hừ. A. À. Làm chó mẹ vậy ngươi còn có khả năng thực yêu ta nhóm sao? Nói chuyện chính là Dương Linh Nhi, trải qua hôm nay tiếp xúc nàng quá yêu thích Lâm Thần. Hơn nữa tại vừa mới cùng Lâm Thần hôn môi cùng phía trước Lưu Linh Linh vỗ về, hiện tại nàng đã không như thế nào xấu hổ. Một đôi nắng mọng nước mắt nhìn Lâm Thần, mong chờ câu trả lời của hắn. Yêu nha, không thương các ngươi làm sao có khả năng thu các ngươi làm chó mẹ đâu. Lâm Thần nói ra nam nên hỗn đản nói. Vậy ngươi ngược đợi chúng ta à? Lưu Linh Linh cũng kịp phản ứng, làm chó mẹ giống như cũng không có gì, các nàng khuê mật đều phải bị điệp rồi, phía trên còn có cái Lâm Giao. Các nàng muốn nuốt một mình Lâm Thần đó là không có khả năng. Không có khả năng, bất quá đem các ngươi dạy dỗ thành của ta dành riêng chó mẹ tình nô, tiếp dục tiện khí. Cho các ngươi cả đời đều rời không được ta đấy. Ân a. À. Dương Linh Nhi cùng Lưu Linh Linh nghe Lâm Thần dâm loạn lời nói cả người đều bốc hơi nóng. Khuôn mặt một mảnh đỏ bừng, miệng nhỏ nhịn không được hừ ra tiếng. Lâm Thần lời nói đối với các nàng xung kích rất lớn. Mua. Nhìn nhau liếc nhìn một cái sau đó cùng một chỗ thấu quá đầu nhỏ tại Lâm Thần khuôn mặt hôn một cái tỏ vẻ nguyện ý. Lâm Thần vuốt ve một chút hai đầu của người ta, mở ra cường tráng đùi nhìn Lưu Linh Linh, Linh Linh cho ta liếm côn thịt, quỳ liếm. Lưu Linh Linh hơi quyến rũ nhìn Lâm Thần liếc nhìn một cái. Sau đó tất đen chân ngọc chậm rãi di chuyển đi đến Lâm Thần mở ra đùi trước quỳ xuống. Hai cái mềm mại thịt thịt tay nhỏ bắt được trước mắt thô đại côn thịt bắt đầu cao thấp tuốt, mềm mại đôi môi tại đại quy đầu phía trên hôn một cái sau đó đưa ra phấn lưỡi không ngừng liếm. Lâm Thần một bàn tay ôm Dương Linh Nhi bàn tay to không ngừng tại nàng khéo léo bộ ngực vuốt ve vân ve. Tay kia thì vuốt ve Lưu Linh Linh đầu, màu đen mái tóc thượng còn có một chút ẩm ướt ý. Đem trên người khăn tắm cởi bỏ thoát. Sau khi nói xong liền đem bên người Dương Linh Nhi khăn tắm một phen rớt ra, đem nàng giống như bạch ngọc mảnh mai thân thể yêu kiều bại lộ tại trong không khí. Một đôi bê áo ngực trắng nõn vú sữa chớp mắt bị Lâm Thần cầm ở trong tay, phấn nộn đầu vú nhếch lên cao tại nam nhân khe hở trung lộ ra. Ô! Rất nhám! Đột nhiên bị Lâm Thần tập kích cùng bạch ngọc vú sữa thượng truyền đến tê dại khoái cảm làm Dương Linh Nhi nhịn không được rên rỉ thành tiếng. Hai tay gắt gao ôm Lâm Thần chủ động thấu quá đầu hôn Lâm Thần miệng. Phía dưới luôn luôn tại liếm láp đại quy đầu cùng tuốt đại côn thịt Lưu Linh Linh nghe được Lâm Thần nói sau liền đem trên người khăn tắm cởi xuống quăng ở trên mặt đất. Cùng Dương Linh Nhi giống nhau đem tuyết trắng thanh xuân thân thể yêu kiều bại lộ tại trong không khí. Hai nàng trên người đều chỉ mặc lấy một đôi màu đen quá gối tất chân cùng một đầu hồng nhạt quần lót, vốn là Lưu Linh Linh nghĩ chỉ mặc tất chân khỏa thượng khăn tắm liền đi ra tìm Lâm Thần. Nhưng là Dương Linh Nhi cảm thấy quá phóng đãng không tốt lắm, dù sao nàng vẫn là tiểu sử nữ đâu. Lưu Linh Linh nghĩ bị thao, Dương Linh Nhi cảm thấy phóng đãng, một phen cuối cùng thảo luận sau vẫn là bỏ thêm đầu quần lót. Qua một ít Lâm Thần tách ra cùng Dương Linh Nhi lưỡi hôn. Nhìn Lưu Linh Linh mở miệng nói, đem quy đầu ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi quấy. Lưu Linh Linh bú liếm kỹ thuật không được, vẫn là lần thứ nhất liếm côn thịt. Dựa theo nàng như vậy liếm pháp một giờ Lâm Thần đều không nhất định có thể bắn ra. Sinh lý thỏa mãn không có nhiều, chỉ dựa vào chinh phục ngây ngô thiếu nữ tâm lý khoái cảm cũng không đủ. Nghe nam nhân chỉ đạo Lưu Linh Linh mở ra môi mềm ngậm to lớn quy đầu, ướt át linh hoạt đầu lưỡi tại khoang miệng bên trong quấn quanh khởi quy đầu liếm. Dưới hông màu trắng quần lót sớm đã bị dâm thủy thấm ướt. Dương Linh Nhi hai tay ôm Lâm Thần cổ sắc mặt đỏ bừng nhìn khuê mật cấp nam nhân liếm côn thịt bộ dạng, tâm lý ghi nhớ Lâm Thần đối với khuê mật bú liếm chỉ đạo. Nàng biết nàng cũng phải cần cấp nam nhân liếm côn thịt, Lâm Thần chỉ đạo không thôi khuê mật một người, còn có nàng. Thoải mái sao? Dựa theo Lâm Thần biết liếm láp một hồi đại côn thịt về sau, Lưu Linh Linh sắc mặt đỏ thắm nâng lên đầu nhìn Lâm Thần. Lâm Thần nguyên bản nắm Dương Linh Nhi kiều nhũ bàn tay to đã trượt xuống đến nàng màu trắng quần lót lên, nghe được dưới hông nữ nhân nói về sau, nhìn Lưu Linh Linh, ngươi tại nói chuyện với người nào? Muốn hét ta cái gì? A, à. Nha nha! Chủ nhân! Chủ nhân chó mẹ liếm thoải mái sao? Nghe được Lâm Thần nói sau, Lưu Linh Linh sửng sốt một chút, sau đó rất nhanh phản ứng kêu la chủ nhân. Đồng thời tùy theo lời nói ra khỏi miệng sau, nội tâm đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Ngẩng đầu nhìn trước mắt nam nhân, tình yêu dần dần làm sâu sắc, làm người nam nhân này chó mẹ giống như nội tâm thực mong chờ rất nhanh nhạt. Lâm Thần bàn tay to đã xâm nhập Dương Linh Nhi ướt sũng quần lót trắng bên trong, xuyên qua thưa thớt lông mu. Tại thiếu nữ ướt át phấn nộn huyệt dâm chỗ không ngừng vuốt ve khiêu khích. Dương Linh Nhi tách tách ra tuyết trắng đùi làm Lâm Thần ngoạn nàng xử nữ ép càng thêm dễ dàng, không ngừng tê dại khoái cảm quyển tịch nàng thân thể yêu kiều, phấn nộn miệng nhỏ bắt đầu phát ra mê người tiếng rên rỉ. Thân thể bắt đầu càng thêm động dục khát vọng. Chó mẹ liếm rất tốt, tiếp tục a. Nghe được nam nhân khích lệ sau, Lưu Linh Linh một trận vui sướng, hâm mộ nhìn tại nam nhân bên người bị ngoạn huyệt dâm khuê mật liếc nhìn một cái, sau đó lại cúi thấp đầu tiếp tục nuốt ăn liếm láp côn thịt. Trước mắt đại côn thịt nàng là càng ăn càng nghiện, thô to, nóng bỏng, trưởng cứng rắn hơn nữa mùi vị thập phần mê người nồng đậm, đây là một cây hoàng mỹ côn thịt, là nàng khát vọng thật lâu thánh vật, quá ăn ngon. Tại loại này côn thịt trước mặt có thể quỳ ăn là nàng may mắn. Dâm đảng tiểu mỹ nữ tâm linh bắt đầu sa đọa, nhìn về phía nam nhân ánh mắt chung nhiều một chút sùng bái cùng tình yêu. Lâm Thần nhìn mỹ thiếu nữ ngây ngô bú liếm, bên tai truyền đến một cái khác mỹ thiếu nữ nhỏ tiếng rên rỉ. Tâm lý khoái cảm gia tăng thật lớn. Trêu đùa xử nữ bướng nộn tay càng thêm kịch liệt mân mê, nhẹ nhàng xâm nhập chạm đến vài cái mỏng manh màng trinh, sau đó tại bướng nộn hòn le chỗ bóp chà đạp. Rất nhanh Dương Linh Nhi liền đến cao trào bên cạnh. Lần thứ nhất tiếp xúc tình yêu trắng nõn thân thể yêu kiều hiện lên ửng hồng, tất đen chân ngọc mượt mà ngón chân thật chặt gấp khúc hình như tại nhẫn nại cái gì, khéo léo đầu hướng lên hơi hơi ngẩng lên cân a. Thật thoải mái. Muốn đi. Tiểu. A. Tùy theo thiếu nữ trở nên cao vang rên rỉ âm thanh, Lâm Thần trêu đùa xử nữ bướng nộn bàn tay to bị một cổ nước tiểu lưu phun ẩm ướt. Mà Dương Linh Nhi tất đen chân đẹp đột nhiên thẳng băng sau đó ngã vào Lâm Thần trong lòng không ngừng thở hổn hển. Bảo bối thoải mái sao? Lâm Thần ôm lấy mỹ thiếu nữ mảnh mai thân thể yêu kiều, tại nàng hồng nhuận mặt ngọc phía trên hôn một cái, nhẹ giọng dò hỏi nàng cảm nhận. Dương Linh Nhi thở hổn hển mấy cái đem cao trào bình phục lại đến, hô. Thoải mái. Thật thoải mái. Cảm ơn chủ nhân. Vừa rồi Lâm Thần làm khuê mật gọi hắn chủ nhân, tình huống nàng đều nhìn trong mắt, nghe được khuê mật nhu thuận kêu nam nhân kêu chủ nhân nàng liền ký ở trong lòng, mình cũng là hắn chó mẹ. Lâm Thần đối với nhu thuận thiếu nữ rất vừa lòng, Dương Linh Nhi thực thông minh nhanh nhạy, tuy rằng dáng người phương mặt đối với hắn mà nói không phải là rất hài lòng, nhưng là sẽ cải biến. Phủ sờ vài cái nàng non mềm thân thể yêu kiều, Linh Nhi muốn ăn côn thịt sao? Có muốn ăn hay không ăn? Đối với thanh thuần mỹ thiếu nữ Lâm Thần dạy dỗ không tính là kịch liệt, cùng thuộc phụ người vợ hoặc là lẳng lơ kỹ nữ không giống với, loại này hoàn toàn chưa bị khai phá mỹ thiếu nữ quá khích dạy dỗ ngược lại sinh ra phản hiệu quả. Dương Linh Nhi sau khi nghe được nhìn xuống tại Lâm Thần trong quần si mê ăn côn thịt khuê mật bộ dạng, liếm liếm chính mình phấn nộn môi nhìn về phía Lâm Thần, muốn ăn. Chủ nhân ta cũng nghĩ ăn. Nhéo nhéo nàng trắng nõn vú sữa tân cùng Linh Linh cùng một chỗ ăn đi. Linh Linh làm điểm vị trí. Lưu Linh Linh khéo léo để cho một chút không gian đi ra, Dương Linh Nhi rời đi Lâm Thần ôm ấp thuận thế quỳ gối tại khuê mật bên cạnh, đầu để sát vào đại côn thịt hô hút vài hơi, nồng đậm say lòng người mùi vị làm nàng có chút chóng mặt. Nhưng là lại kìm lòng không được tiếp tục hút vài hơi. Thở hổn hển thở dốc sau theo bên trong miệng đưa ra phấn nộn ướt át đầu lưỡi tại đại côn thịt phía trên liếm, cứng trắng. Nóng bỏng còn có giống như rễ cây già giống nhau mạch máu cơ làm nàng cảm thấy rất kích thích. Khẽ ngẩng đầu nhìn nam nhân liếc nhìn một cái, phát hiện hắn trên mặt thoải mái biểu cảm sau liếm láp càng thêm tích cực. Lâm Thần hai tay vuốt ve hai nàng đầu, loại này động tác có thể để cho nữ tính biết ai chủ ai nô, không nhận thức được dạy dỗ. Đem mông vểnh đứng lên đi. Khuê mật hai người lập tức hai tay chống đất, màu đen quá gối tất chân đẹp về phía sau hoạt động. Thẳng đến không sai biệt lắm vị trí sau đem trắng nõn mông vểnh lên. Nguyên bản Lưu Linh Linh quỳ đứng thẳng thân thể. Hiện tại Dương Linh Nhi cũng đến liếm côn thịt rồi, nàng nguyên bản tuốt côn thịt tay nhỏ liền giải thả ra rồi. Dao động, đem mông dao động. Hai cái trắng nõn trơn trượt mông bắt đầu rất nhỏ trúc trắc lay động, hiện tại Lâm Thần làm cho các nàng làm cái gì thì làm cái đó. Hai nàng đối với Lâm Thần nói rất là phục tùng, cái loại này bị cường đại giống được chi phối kích thích khoái cảm làm cho các nàng thập phần trầm mê, nội tâm chỗ sâu nô tính bắt đầu bị đào móc đi ra. Nghe theo nam nhân mệnh lệnh không cần tự hỏi khác làm cho các nàng thực buông lỏng. Nhìn dưới hông hai người Lâm Thần trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, đêm nay qua đi lại sẽ có hai đầu chuyên thuộc về hắn chó mẹ sinh ra. Dương Linh Nhi cùng Lưu Linh Linh tại Lâm Thần chỉ huy dưới sự chỉ đạo bú liếm kỹ thuật bắt đầu không ngừng tăng lên. Có khi Lưu Linh Linh ngậm đại quy đầu hút mút liếm, Dương Linh Nhi liếm láp côn thịt thân gậy, có khi cho nhau thay đổi. Tại Lâm Thần chỉ đạo phía dưới cũng học xong ngậm âm nang hòn giái hút mút liếm, một cái nuốt ăn đại côn thịt một cái liếm láp ngậm lấy hòn giái. Hoặc là hai người một viên hòn giái ngậm hút mút. Biểu cảm càng ngày càng dâm đãng dâm tiện. Liếm trong chốc lát về sau, Lâm Thần đè lại đầu của các nàng làm cho các nàng dừng lại đến, tại các nàng khát vọng không hiểu ánh mắt trung mở miệng nói, đến trên giường đến liếm A. Nói xong đi tới phía trên giường lớn nằm, dưới hông to dài đại côn thịt thẳng tắp nâng lấy chỉ hướng trần nhà. Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi liền vội vàng bò lên giường, ăn côn thịt có chút ăn nghiện, miệng thật là đói khát. Ngay tại hai cái tiểu lẳng lơ vừa muốn liếm lên đại côn thịt thời điểm Lâm Thần đột nhiên mở miệng nói trước. Nằm ở giường lớn dựa vào lưng, nhìn hai nàng dụng cả tay chân leo đến hắn bên người. Thẳng người một tay ôm lấy một cái, tại dưới phối hợp của các nàng đem bị dâm thủy thấm ướt màu trắng quần lót cởi xuống dưới. E hèm. A. Hai bàn tay to tại ướt ác huyệt dâm chỗ đùa dẫn mấy phía dưới chọc cho hai nàng rên rỉ lên. Nhìn hai người huyệt dâm mau mau, Lưu Linh Linh lông mu tương đối nhiều một cái rất lớn dúng, mà Dương Linh Nhi tương đối thưa thớt. Ân. Chủ nhân yêu thích nhiều lông vẫn là mau thiếu. Hai nàng gương mặt đỏ thắm nhìn Lâm Thần. Chủ nhân yêu thích không có lông. À. Bạch hổ sao? Nếu không ta cùng Linh Nhi đem mau mau cạo. Không cần. Lâm Thần tự nhiên sẽ không để cho các nàng thế. Chính mình có bạch hổ đang có thể chế tạo bạch hổ. Cạo lông vẫn là hội trưởng đi ra hơn nữa cũng không tốt nhìn. Trong tay xuất hiện lục viên thuốc. Mỗi người tam khỏa đưa tới các nàng trên tay. Ân. Chủ nhân đây là cái gì? Xuân dược sao? Một viên bạch hổ đang ăn lông của các ngươi mau sẽ không có biến thành bạch hổ. Một viên bổ thủy đan, hồi phục thân thể thủy phân. Một viên hồi xuân đan hồi phục thể lực giảm bớt thống khổ. Hai nàng gương mặt ngạc nhiên nhìn hoàng thuốc trong tay, sau đó đem trong tay tam viên thuốc nhét vào miệng tan đi. Các nàng cũng không hoài nghi Lâm Thần cho các nàng đồ vật. Lâm Thần cũng không là xấu nhân. Thật thần kỳ. Mau mau thật không có. Hai nàng nhìn chính mình vùng mu phía trên màu đen mau mau dần dần biến mất thẳng đến không có, nhìn nhau liếc nhìn đối phương trong mắt là kinh ngạc vui mừng cùng ngạc nhiên. Sau đó ẩn ý đưa tình sùng bái nhìn Lâm Thần. Thiên A chính mình tìm cái gì nam nhân, thật là lợi hại, loại vật này đều có. Quá hoàn mỹ. Yêu chết hắn. Lâm Thần lấy ra vượt quá lẽ thường đồ vật làm cho các nàng cảm giác Lâm Thần càng thêm thần bí. Nhất định là cái rất lợi hại người. Mà Lâm Thần nhìn hai người không có lông bạch hổ ép rất vừa lòng, đừng hỏi vì sao yêu thích bạch hổ, bởi vì nhìn sạch sẽ, hơn nữa dâm văn cùng lông mu không đáp. Hắn nữ nhân sớm muộn cũng sẽ bị khắc lên dâm văn. Nếu dâm văn phía dưới có một đoàn đen tuyền lông mu kia sẽ có vẻ rất khó nhìn. Tiếp tục liếm côn thịt. Lâm Thần tại hai nàng mông vỗ một cái, sau đó một lần nữa nằm lại trên giường. Dương Linh Nhi cùng Lưu Linh Linh liền vội vàng bò lại đại côn thịt chỗ bắt đầu ngậm lấy liếm láp lên. Linh Linh đem mông chuyển qua, chủ nhân cho ngươi liếm liếm huyệt dâm. À! Cảm ơn chủ nhân. Lưu Linh Linh gương mặt hưng phấn vui vẻ đem thân thể xoay qua chỗ khác, lấy 69 phương thức cùng Dương Linh Nhi mặt đối mặt liếm đại côn thịt. Vừa mới nhìn đến khuê mật Dương Linh Nhi bị chủ nhân ngoạn xử nữ ép ngoạn đến cao trào nàng nhưng là thực hâm mộ. Hiện tại đến phiên nàng tự nhiên thực kích động. Hưởng thụ hai nàng dần dần thuần thục bú liếm hầu hạ đại côn thịt, nhìn trên mặt tiểu mông bự, Lưu Linh Linh huyệt dâm vẫn là đỉnh phấn nộn, chỉ bị một người trải qua số lần cũng không coi là nhiều. Huyệt dâm trải qua phía trước khiêu khích cùng thiếu nữ bản thân động dục đã một mảnh ẩm ướt, huyệt dâm miệng nhỏ hơi hơi mở ra hình như đang chờ đón cái gì. Lâm Thần sờ vài cái đầu bên cạnh tất đen chân đẹp, sau đó hai tay ôm lấy tiểu mông bự hướng đến chính mình mặt phía trên đè ép. miệng hôn ẩm ướt trượt huyệt dâm, thuần thục bắt đầu liếm láp cắn nhẹ phấn huyệt dâm. Ân, thật thoải mái. Cảm ơn chủ nhân. Lưu Linh Linh thân thể run run một chút, sau đó cả người nhuyễn tại Lâm Thần trên người, một mực bú liếm đại côn thịt miệng trở nên càng thêm linh hoạt kích động. Này vẫn là nàng lần thứ nhất bị liếm ép, thật thoải mái tò mò dịu. Ô a. Xa hoa căn hộ không ngừng truyền ra ầm ập phun ra nuốt vào côn thịt âm thanh cùng với phốc phốc liếm huyệt dâm tiếng. Lâm Thần hai bàn tay to vuốt ve tiểu mông bự. Đầu lưỡi khinh mạng liếm ướt ác huyệt dâm, ngẫu nhiên đem đầu lưỡi hướng đến huyệt dâm bên trong xâm nhập quấy. Tuy rằng Lâm Thần cũng không có thực nghiêm túc dùng ra liếm ép kỹ xảo, nhưng là mẫn cảm tiểu mỹ nữ vẫn là không đỡ được kích thích tê dại tính khoái cảm. Rất nhanh ấm áp huyệt dâm liền kẹp chặt Lâm Thần xâm nhập đầu lưỡi, thân thể hơi hơi run rẩy. A, chủ nhân, muốn bị liếm cao trào. Thật là lợi hại. Đem miệng nhỏ đại côn thịt phun ra đến, Lưu Linh Linh hơi lộ ra nhục cảm, thân thể yêu kiều đột nhiên rung rung vài cái. Mọng nước mị nhãn xuất hiện một tia phấn lượng, mắt đẹp hướng lên hơi chút lật lên một chút. Trắng nõn tiểu mông bự rung rung vài cái, một cổ ngấy trượt dâm thủy theo huyệt dâm chỗ sâu phun ra đến, đem Lâm Thần khuôn mặt anh tuấn phun ướt một chút. Tiểu lãng lơ cao trào. Vù vù. Lâm Thần tại Lưu Linh Linh cao trào phun nước sau lại liếm láp vài cái, sau đó vỗ vỗ nàng tiểu mông bự. Lưu Linh Linh thức thời lấy ra huyệt dâm tiểu mông bự, thở hổn hển mấy cái nối nghiệp tiếp theo cấp Lâm Thần liếm côn thịt. Bị tiểu mỹ nữ dâm thủy phun mặt Lâm Thần không phản ứng gì, loại chuyện này trải qua nhiều. Tầng một giao các nàng phun ra thủy lượng lớn hơn nữa càng nhiều. Linh Nhi đến đây đi, chủ nhân cũng cho ngươi liếm liếm. Linh Linh cho ta chân giao. Tốt nha. Cảm ơn chủ nhân. Chân giao sao? Cái này ta ai? Dương Linh Nhi gương mặt vui sướng, liền vội vàng xoay chuyển thân thể yêu kiều học khuê mật vừa rồi bộ dạng cấp chủ nhân liếm côn thịt hưởng thụ bị liếm ép khoái cảm, chủ nhân thật tốt quá. Mà Lưu Linh Linh cũng thuận theo đổi mới vị trí, đi đến Lâm Thần mở ra giữa hai chân, tróc Lâm Thần cường tráng bắp chân, mặc lấy màu đen quá gối tất chân chân ngọc kẹp chặt Lâm Thần đại côn thịt bắt đầu cao thấp khoái sụp. Nhìn chính mình tất đen chân ngọc chừng huyệt bị đại côn thịt thật to kéo mở. Lưu Linh Linh khuôn mặt càng thêm hồng nhuận, mắt đẹp mị ý càng sâu. Trước kia nàng cho nàng phế vật bạn trai trước thử qua chân giao, nàng bạn trai trước tình yêu phương diện cùng không lên nàng, tại chia tay phía trước cái kia đoạn thời gian đã cùng hắn ân ái không có cảm giác. Lưu Linh Linh liền dùng chân cho hắn chân giao ép khô tinh dịch của hắn. Vừa mới bắt đầu nàng phế vật bạn trai trước còn có 10cm dài côn thịt, tại lúc chia tay đã bị Lưu Linh Linh trá tinh trá đến cứng rắn không được rồi. Cho dù cứng rắn cũng chỉ thừa 6cm trái phải. Sau Lưu Linh Linh liền gương mặt ghét bỏ theo hướng nàng cầu xin bạn trai trước đưa ra chia tay. Lúc ấy nàng bạn trai trước gương mặt giải thoát cùng khổ sở không tha biểu cảm nàng còn nhớ rõ. Nhìn trước mắt to dài đại côn thịt, cho dù không vừa mới bắt đầu hung mãnh đồ sộ, nhưng là làm nàng thập phần tâm động, trong mắt tình dục cùng tình yêu càng thêm nồng đậm. Nam nhân ở giữa chênh lệch ghê gớm thật đâu. Linh chó mẹ cho ta liếm chân. A, à, tốt đâu chủ nhân. Ê hèm. Thật thoải mái. Ngay tại Lưu Linh Linh hơi hơi ngây người lúc đột nhiên nghe được chủ nhân lời nói, theo sau chính mình khuê mật mà bắt đầu rên rỉ thở gấp, nhìn đến chủ nhân bắt đầu liếm nàng xử nữ ép. Thân thể yêu kiều về phía sau ngẩng lên bắt được Lâm Thần là một cái cường tráng bắp chân, tại Lâm Thần chân to phía trên nghe nghe không thúi, sau đó liền nâng lấy chân to hôn lên đi. Ngẫu nhiên liếm láp, ngẫu nhiên ngậm ngón chân hút mút. Giống như ăn thật ngon. Càng liếm càng vui mừng, nàng tâm lý càng là thỏa mãn kích thích, trước kia bạn trai chỉ có thể quỳ trên đất liếm giày của nàng, hiện tại chính mình lại chủ động nâng lấy nam nhân chân liếm còn cấp đại côn thịt làm tất đen chân dao. Thật mạnh liệt tương phản cảm. Hơn nữa chính mình còn không có bị thao đâu, cứ như vậy, về sau bị dạy dỗ thành như thế nào đây? Nàng thực mong chờ. Mỹ thiếu nữ nội tâm dần dần sa đọa. Cứ như vậy ba người đang bảy phòng giường lớn phía trên dâm loạn. Không khí dần dần mập mờ, hình như liền không khí đều nóng nảy một chút. Lưu Linh Linh tất đen chân ngọc không ngừng khoái sụp đại côn thịt, non mềm miệng nhỏ không ngừng ngậm liếm láp Lâm Thần chân to. Dương Linh Nhi hưởng thụ Lâm Thần liếm xử nữ ép. Dùng sức ngậm to dài đại côn thịt chậm rãi xâm nhập, tinh xảo gương mặt xinh đẹp hai má hẳn là hút mút quá mức dùng sức mà nội rơi vào, miệng của nàng lưỡi phương diện hình như có trời sinh thiên phú. Lâm Thần nhẹ nhàng liếm đậu ngoạn xử nữ bướng nộn. Hưởng thụ lưỡng nữ hầu hạ, liên tục không ngừng khoái cảm làm to dài đại côn thịt kiên cố hơn cứng rắn mảnh. Ngẫu nhiên chỉ huy hai nàng đổi mới vị trí thay phiên dùng các loại phương thức hầu hạ hắn. Không biết qua bao lâu, tử điếm đại lâu xa xa ánh lửa đều suy yếu không ít sắp dập tắt. Lâm Thần chụp vỗ đầu phía trên tiểu mông bự, làm Lưu Linh Linh tránh ra, sau đó bắt được Dương Linh Nhi đang tại chân giao tất đen chân đẹp làm nàng đình chỉ. Tốt lắm, Linh Linh chó mẹ nằm xuống, lão tử muốn chơi ngươi huyệt dâm. Tuy rằng dạy dỗ hai đầu tân chó mẹ được đến rất lớn tâm lý khoái cảm, nhưng là thân thể khoái cảm vẫn là cùng không lên, hai nàng kỹ xảo xa xa không bằng tầng một giao bọn người. Hơn nữa bình thường hình thức phía dưới đại côn thịt khoái cảm bị suy yếu, mặc dù có xuất tinh cảm nhưng là không cao, tiếp tục hầu hạ đi xuống tuy rằng có thể xuất tinh, nhưng là thứ hai pháo nói hai nàng càng thêm không chịu nổi. Cho nên Lâm Thần vẫn là nghĩ trước 20 bọn nàng hoàn toàn chinh phục các nàng đem nữ thần hệ thống ban cho hai nàng nói sau. Dương Linh Nhi cùng Lưu Linh Linh gương mặt đỏ thắm nhìn Lâm Thần, đôi mắt mê ly bí mật mang theo một chút hồng nhạt hào quang. Nghe được Lâm Thần nói sau, Lưu Linh Linh liền vội vàng nằm tại giường lớn phía trên, hai tay chủ động bắt lấy chính mình tất đen chân đẹp đầu gối. Đem tất đen chân đẹp thật to mở ra, bộc lộ ra trong quần ướt át phấn huyệt dâm, nhìn Lâm Thần nói, chủ nhân. Chủ nhân mau đến. Điệp ta huyệt dâm. Chó mẹ mong đợi thật lâu. Chủ nhân mau điệp ta. Lâm Thần nghe thiếu nữ cầu thao lời nói côn thịt thẳng tắp cứng rắn. Đi đến Lưu Linh Linh mở ra tất đen chân đẹp lúc, hai tay đỡ lấy nàng mượt mà tất đen đầu gối, lửa nóng to dài đại côn thịt tại ướt ác huyệt dâm chỗ nhẹ nhàng gây xích mích, nhìn Lưu Linh Linh phát lãng gương mặt xinh đẹp, chủ nhân cắm đi vào cũng chỉ có thể làm chó mẹ của chủ nhân. Chuẩn bị xong chưa? Ừ. Chủ nhân cắm vào. Linh Linh muốn làm chó mẹ của chủ nhân. Muốn bị chủ nhân DCM. Đã hoàn toàn động dục thiếu nữ không chút nào một tia rụt rè, trong miệng kể ra dâm loạn từ ngữ đầy mặt mong chờ. Phốc. A a a. Đại côn thịt thao tiến vào. Đau đớn đau đớn. Quá thô. A a a. Đỉnh đến trong tối mặt. Thật là thoải mái. Lâm Thần đứng vững ướt ác huyệt dâm miệng dùng sức hướng đến chỗ sâu thao nhập, chặt khít ấm áp huyệt dâm bị to dài cứng rắn côn thịt chớp mắt xuyên qua. Gần chính là bị khai phá quá một chút huyệt dâm thịt mềm đối mặt giống như thần long lớn kiểu bình thường côn thịt không hề năng lực chống cự. Chặt khít huyệt dâm thớ thịt bị thô đại côn thịt kéo mở, thượng vị bị chạm đến quá mới mẻ thịt mềm bị to lớn quy đầu từng tầng một đẩy ra thẳng đến hôn môi miệng tử cung. Lưu Linh Linh bị Lâm Thần đại côn thịt lập tức xuyên qua, chớp mắt truyền đến một cổ đau đớn cảm giác, đó là huyệt dâm bị khai phá dấu hiệu. Bất quá rất nhanh huyệt dâm đau đớn đã bị phình lên nóng bỏng khoái cảm thay thế được. Hoàn toàn động dục thân thể cùng hồi xuân đang tại phát huy tác dụng. Ấm áp huyệt dâm bản năng cắn chặt đại côn thịt, mềm mại miệng tử cung lần thứ nhất tiếp xúc ngoại vật đang tò mò tham lam hút mút quy đầu. Giống cái tử cung biết đại côn thịt có nó khát vọng đồ vật. Thật chặt, không sai huyệt dâm. Đây là Lâm Thần đánh giá. Theo sau Lâm Thần bắt đầu chậm rãi tiến hành quất cắm điệp huyệt, ấm áp chặt khít huyệt dâm bắt đầu phân bố càng nhiều ngấy trượt dâm thủy cấp đại côn thịt trợ lực, bổ thủy đang đã ở phát huy tác dụng. Lưu Linh Linh tất đen chân ngọc ngón chân gắt gao gấp khúc, một đôi non mềm tay nhỏ bắt được đầu bên cạnh màu trắng ga giường không ngừng bóp làm. Liên tục không ngừng tính khoái cảm theo huyệt dâm chỗ truyền khắp cả người làm nàng kìm lòng không được bắt đầu rên rỉ loạn ngữ a a a. Chủ nhân đại côn thịt. Thật to thật thoải mái. Yêu chết chủ nhân. A a a a. Mau hơn chút nữa. Lại dùng lực điểm. Thật là thoải mái thật là thoải mái. Ân a a. Lâm Thần bàn tay to tróc mỹ thiếu nữ ti trượt tất đen đầu gối loan. Trong quần to dài đại côn thịt bắt đầu không ngừng gia tốc tăng lực mãnh địch thiếu nữ huyệt dâm, chuyển qua đầu nhìn về phía một bên Dương Linh Nhi. Lúc này Dương Linh Nhi một mực nhìn chằm chằm Lâm Thần thao chính mình khuê mật bộ dạng. Miệng anh đào hơi hơi mở ra truyền nhiệt khí, mặc lấy màu đen quá gối tất chân chân đẹp lấy con vịt tọa tư thế ngồi ở một bên, một cái tay nhỏ tại vuốt ve chính mình khéo léo vú sữa, một con khác đưa đến dưới hông vuốt ve chính mình xử nữ bướng nộn. Tiểu lẳng lơ ai cho phép ngươi tự an ủi. Lâm Thần một bên điệp huyệt dâm một bên nhìn một bên mảnh mai mỹ nữ. Dương Linh Nhi nghe được Lâm Thần nói sau sửng sốt, sau đó đem mềm mại hai tay đánh ngã trước mặt ga giường chống lấy hơi nghiêng về phía trước thân thể. Gương mặt đỏ bừng nhìn Lâm Thần, chủ nhân xấu xa. Chó mẹ FF cũng ngứa. Dương Linh Nhi bị dâm loạn không khí cảm nhiễm, trải qua vừa rồi bú liếm chân dao dạy dỗ sớm đã không còn thẹn thùng cảm xúc, kêu chủ nhân cùng tự xưng chó mẹ cũng càng ngày càng thuần thục. Nàng quá yêu thích loại cảm giác này. Ân a a a. Thật thoải mái. Đại côn thịt chủ nhân. Điệp chết ta. A a a. Thật là thoải mái muốn cao trào. Đại côn thịt. Muốn đi. A a a. Hai người bị Lưu Linh Linh đột nhiên trở nên ngẩng cao dâm đãng kêu la hấp dẫn ánh mắt. Lâm Thần dùng sức nhanh chóng lay động phần eo hung hăng thao mấy chục phía dưới huyệt dâm, sau đó đột nhiên rút ra, chớp mắt một cổ kịch liệt dâm thủy theo nàng phấn nộn huyệt dâm chỗ kích bắn ra, ướt nhẹp Lâm Thần cứng rắn cơ bụng. Lâm Thần đợi Lưu Linh Linh thở gấp trong chốc lát về sau, lại lần nữa đem to dài đại côn thịt điệp vào ướt át ấm áp huyệt dâm bên trong. Sau quay đầu nhìn gương mặt xuân ý Dương Linh Nhi, tiểu lẳng lơ đến ta mặt sau đến. Nghe được Lâm Thần nói sau, Dương Linh Nhi liền vội vàng leo đến phía sau hắn, theo sát phía sau ôm lấy Lâm Thần cường tráng thân hình, trắng nõn thân thể cùng khéo léo vú sữa kề sát Lâm Thần chậm rãi vặn vẹo, bạch hổ trong quần cũng tùy theo Lâm Thần điệp huyệt động tác bắt đầu đỉnh chuyển động. Đem đầu nhỏ tìm được Lâm Thần rắn chắc bả vai phía trên cùng Lâm Thần cơ hồ mặt dán mặt. Một đôi mềm mại tay nhỏ liên tục không ngừng tại Lâm Thần cơ bụng cùng trên ngực vuốt ve. Lâm Thần nghiêng đi đầu hôn nàng một ngụm, chủ nhân lợi hại sao? Ân. Cảm nhận nam nhân kiện mỹ cường đại thân hình, nhìn nằm nam nhân dưới người bị thao khuê mật, Lưu Linh Linh lúc này đã gương mặt mê loạn che kín ửng hồng, mắt đẹp hướng lên trắng giả đầy mặt đỏ mặt, trong miệng không ngừng phun ra các loại dâm loạn trên rỉ. Xê áo ngực vú sữa tùy theo nam nhân điệp làm không ngừng lắc lư. Chủ nhân thật là lợi hại. Ngươi khuê mật bộ dạng tiện không tiện? Tiện nha. Dương Linh Nhi nhìn khuê mật bị điệp được không ngừng lắc lư tất đen chân đẹp, dưới hông bướm nộn càng thêm ướt át. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, Linh Nhi cũng sẽ biến thành ngươi khuê mật bộ dạng, có sợ không? Không sợ. Linh Nhi thực mong chờ đâu. Linh Linh bộ dạng đẹp quá. Linh Nhi cấp chủ nhân nói cái bí mật, chủ nhân nghe xong nhanh chút điệp ta được không? Ân. Bí mật gì? Lâm Thần nghe được thiếu nữ nghĩ phải nhanh lên một chút bị thao lời nói sinh ra một chút tò mò. Ân. Chính là chủ nhân lần đó tại tiệm cơm lưu lại tin đặc bị ba người chúng ta phát hiện nha. Sau đó Linh Nhi cùng Ngọc Đình tỷ dùng tất chân dính thượng tin đặc làm Linh Linh liếm ăn hết sạch. Lâm Thần điệp Lưu Linh Linh huyệt dâm càng nhanh hơn kích động, bí mật này quả thật ra ngoài dự liệu của hắn làm hắn càng thêm kích động. A a a hầu. Chủ nhân quá mạnh. Muốn bị điệp chết. Đại côn thịt. A a a. Đại côn thịt chủ nhân. Đâm nát chó mẹ huyệt dâm. Điệp chết ta. Lại dùng lực. Lại muốn cao trào chủ nhân. A a a. Lưu Linh Linh bị Lâm Thần điệp điên cuồng phía dưới lại nghênh đón cao trào, trong miệng phun dâm nói dâm ngữ, đối với khuê mật bại lộ nàng dâm tiện không biết chút nào. Nàng đã hoàn toàn trầm mê tại nhục dục bên trong. Chó hoang. Điệp chết ngươi. Lâm Thần lại là một chút điệp điên cuồng, sau đó rút ra đại côn thịt làm Lưu Linh Linh lại lần nữa cao trào phun nước. Đại côn thịt xuất tinh cảm lại lần nữa gia tăng. Nhìn Lưu Linh Linh trên mặt hồng nhạt tình yêu mắt a hắc nhang về sau, đem nàng tất đen chân đẹp buông xuống tùy ý nàng nằm tại trên giường giật giật. Một phen kéo qua phía sau Dương Linh Nhi đè vào tại một bên. Trong tay thay đổi ra một mực vải trắng niếm tại mông nhỏ phía dưới. Xoay người ngăn chặn nàng trắng nõn thân thể yêu kiều. Lẳng lơ đến phi ngươi. Dương Linh Nhi bản năng mở ra tất đen đùi làm Lâm Thần ép tại trên người của nàng, nóng bỏng cứng rắn đại côn thịt đặt ở nàng bạch hổ vùng mu phía trên. Cường đại cường tráng nam tính thân hình làm nàng cả người đỏ bừng như nhũng ra. Thật sâu hút vài hơi giống được khí tức. Chuyển qua đầu liếc nhìn bị điệp tê liệt ở trên giường không ngừng giật giật chảy dâm thủy khuê mật, sau đó hồng nhuận gương mặt xinh đẹp mang theo rực rỡ ý cười nhìn Lâm Thần, chủ. Chủ nhân. Linh Nhi còn là xử nữ. Van cầu chủ nhân ôm nhu một chút. Lâm Thần sờ sờ đen nhánh nhu thuận mái tóc đầu nhỏ, chú ý tới Dương Linh Nhi tràn đầy tình dục tình yêu, ánh mắt bên trong toát ra một chút khẩn trương cùng sợ hãi. Dù sao vẫn là tiểu sử nữ lần thứ nhất ân ái, tổng biết sợ đau đớn sợ hãi, nhất là nhìn đến Lâm Thần to dài đại côn thịt, cho dù là bình thường hình thức cũng không phải là bình thường nữ tính có thể thừa nhận. Linh Nhi ngoan, không đau đớn. Chủ nhân chậm một chút, chớ sợ chớ sợ. Lâm Thần vuốt ve đầu nhỏ, miệng hôn lên đi theo Dương Linh Nhi một phen ẩm ướt hôn tán tỉnh. Đợi Dương Linh Nhi tuyết trắng thân thể yêu kiều hoàn toàn mềm xuống sau mới tách ra ẩm ướt hôn. Dương Linh Nhi trong mắt khẩn trương sợ hãi đã tiêu tán rất nhiều, đầy mặt tình yêu nhìn nam nhân tân. Cảm ơn chủ nhân. Linh Nhi yêu ngươi. Thẳng lên vòng eo vuốt ve xoa lấy mấy phía dưới khéo léo vú sữa, sau đó một bàn tay tróc tất đen bắp chân nhẹ nhàng cọ sát. Một bàn tay tróc dính đầy lưu linh linh dâm thủy to dài đại côn thịt tại dưới hông phấn nộn sử nữ ép gây xích mích một phen. Đợi phấn nộn sử nữ huyệt dâm chảy ra càng nhiều dâm thủy càng thêm ướt át sau chậm rãi cắm vào đi vào. Nha! Dương Linh Nhi đầy mặt hồng nhuận cắn môi một cái, một mực nhìn chầm chầm trên người cho nàng phá thân bóc tem nam nhân, hình như muốn đem hắn bộ dạng ấn tại trong lòng. Chặt khích sử nữ ép dần dần bị kéo ra xâm nhập, rất nhanh đại quy đầu liền chạm đến mỏng manh màng trinh. Lâm Thần bắt được thiếu nữ mảnh mai tất đen bắp chân, đem tất đen bắp chân thật to mở ra. Linh Nhi chớ sợ chớ sợ, rất nhanh liền không đau. Ân. Linh Nhi không sợ. Chủ nhân vào đi. Nhìn Dương Linh Nhi tinh xảo gương mặt xinh đẹp. Lâm Thần eo hông dùng sức thúc một cái đem thiếu nữ màng trinh hoàn toàn xé nát, to lớn quy đầu dũng mãnh phi thường phá mở chặt khít huyệt dâm thịt mềm, không thể ngăn cản sâu vào huyệt dâm bên trong cho đến miệng tử cung. Phốc. A. À. Đau đớn đau đớn. Hô. Chủ nhân. Ha. Cấp sử nữ bướng nộn bóc tem tốt nhất vẫn là một lần rốt cuộc, chậm rãi cắm vào ngược lại kéo dài sử nữ thống khổ cảm nhận. Sử nữ bướng nộn bị thô đại côn thịt hoàn toàn xuyên quang, thịt mềm nếp nhăn không sai biệt lắm bị vuốt lên. Sử nữ dưới hông bắt đầu chảy ra máu tươi nhỏ giọt rơi đến Lâm Thần sách chuẩn bị trước tốt vải trắng phía trên. Đau đớn kịch liệt vẫn để cho chuẩn bị tốt thiếu nữ hô lên âm thanh, huyệt dâm bị xé nứt. Tất đen chân ngọc gắt gao thẳng băng thân thể không ngừng nhẹ run. Bất quá thiếu nữ hô vài tiếng đau đớn sau nhịn xuống quát to âm thanh, không ngừng thở dốc hơi thở, nàng không nghĩ chủ nhân chưa hết hứng. Mà Lâm Thần đem đại côn thịt thao xuyên sử nữ bướng nộn sau cũng không có quất đánh, mà là tróc một cái tất đen chân ngọc tiến đến trên mặt không ngừng liếm hút mút mượt mà ngón chân. Cho thiếu nữ cung cấp khoái cảm chống cự đau đớn. Hồi Xuân đang liên tục không ngừng cung cấp dược lực tại che kín đổ mồ hôi thân thể yêu kiều bên trong quanh quẩn, Lâm Thần to dài đại côn thịt tại sử nữ bướng nộn phát tán ra một cổ không thể nhận ra hồng nhạt khí vụ dễ chịu thân thể của nàng. Đây là Lâm Thần cấp muội muội phá thân sau được đến năng lực thành tựu, có thể giảm bớt nữ tính bị bóc tem phá thân cảm thấy đau đớn. Rất nhanh tại dược lực, năng lực cùng với Lâm Thần liếm láp tất đen chân nhỏ khoái cảm phía dưới Dương Linh Nhi nguyên bản nhăn lại tiểu lông mày chậm rãi bày ra. Mọng nước mắt đẹp nhìn Lâm Thần điềm điềm cười, tốt lắm. Chủ nhân không đau. Chủ nhân động đi. Địch ta. Ân. Lâm Thần một bên hút mút tất đen chân ngọc vừa bắt đầu nhẹ nhàng quất đánh đại côn thịt, tuy rằng còn có chút đau đau đớn. Nhưng là tại Lâm Thần nóng bỏng thô đại côn thịt phình lên trung sản sinh lớn hơn nửa tính khoái cảm. Cảm thấy đau đớn dần dần bị khoái cảm thay thế được bao trùm, Dương Linh Nhi nguyên bản bởi vì mạnh liệt đau đớn trở nên trắng bệch gương mặt xinh đẹp bắt đầu chậm rãi biến trở về hồng nhuận. Mắt đẹp sinh ra từ trước không có mị ý. Ân a a. Chủ nhân không đau. Thật thoải mái. Thật to nha. Đại côn thịt. A a a. Chủ nhân mau hơn chút nữa. Không đau. Dùng sức điểm thật là thoải mái nha. A a a. Dương Linh Nhi tùy theo Lâm Thần càng ngày càng rất nhanh càng ngày càng kịch liệt điệp làm bắt đầu không ngừng rên rỉ dâm đãng kêu la. Những cái này dâm quế từ ngữ đều là mới vừa theo bị địch lật khuê mật bên trong học đến. Liên tục không ngừng tình yêu khoái cảm làm nàng mất đi bình thường rụt rè, đầu dần dần trầm mê tại dâm dục bên trong. Đang bị đại côn thịt địch phấn nộn sử nữ ép đã không còn chảy ra máu tươi. Từng cổ ngấy trượt dâm thủy tùy theo đại côn thịt rút ra đút vào mang ra thấm ướt ga giường. May mắn Lâm Thần trước tiên đem có chứa sử nữ Lạc Hồng khăn mặt cất vào đến, bằng không sớm hay muộn sẽ bị dâm thủy làm vẩn đục. Tiểu Lẳng Lơ, mới lần thứ nhất bị thao cứ như vậy phóng túng, chủ nhân đại côn thịt có như vậy thích sao? Lâm Thần đôi mắt có chút hồng ti, chặt khít ấm áp sử nữ ép gắt gao cắn hắn đại côn thịt, bất quá khá tốt hắn tương đối dũng mãnh cường đại. Bằng không thật sẽ bị này bướng nộn kẹp chặt không nhúc nhích được. Hai tay tróc Dương Linh Nhi mặc lấy tất đen quá gối tất chân mảnh mai bắp chân, đại côn thịt càng thêm mãnh liệt tấn công. Nga nga nha. Đại côn thịt thật là thoải mái. Chủ nhân thật lợi hại a. Tốt thô thật dài. A a a. Tử cung bị điệt đến. Cứng quá. Chủ nhân cũng đâm nát của ta bướng nộn. Vù vù a a a. Ta có thể kêu lão công à. Thật là thoải mái. Dương Linh Nhi đã hoàn toàn tình mê ý rối loạn. Tinh mâu hồng nhạt hào quang dần dần nồng đậm, miệng nhỏ mở ra liên tục không ngừng dâm đãng kêu la. Có thể nga, chó mẹ kêu chủ nhân, lão công, ca ca, ba ba đều có thể a, chó mẹ yêu thích là được. Lâm Thần đối với dưới hông mỹ thiếu nữ mời cầu tự nhiên đồng ý. Nếu điệp phải có cảm tình, mà không phải chân chính đem nữ nhân dạy dỗ thành hoàn toàn chó mẹ. Linh cùng dục kết hợp mới là hoàng mỹ tình yêu, chỉ có dục nói thiếu một chút khoái cảm. Lấy năng lực của hắn chỉ có lộ ra đại côn thịt liền không biết bao nhiêu đói khát dục nữ yêu thương nhung nhớ. Thật muốn cùng một loại thịt tiện khí đây chẳng qua là dễ dàng. Nghe được Lâm Thần đồng ý lời nói về sau, Dương Linh Nhi mắt đẹp hồng phấn dần dần hội tụ tại cùng một chỗ. A a a. Cảm ơn chủ nhân. Thật thoải mái. Đại côn thịt lão công. Điệt chết chó mẹ. A a a nha. Ca ca ta yêu ngươi. Đại côn thịt quá lợi hại á. Muốn bị thao cao trào. Chủ nhân nhanh chút. Muốn phun á. Hô a a. Lâm Thần cũng cảm giác được Dương Linh Nhi ướt át bướng nộn càng thêm chặt khít biết nàng muốn cao trào rồi. Nâng lấy to dài đại côn thịt dùng sức bạo thao mấy chục phía dưới, ngay tại Dương Linh Nhi thân thể căng thẳng gian này đột nhiên đem đại côn thịt rút ra bướng nộn. Lập tức một cổ hung mảnh ngấy trượt dâm thủy theo vừa bị bóc tem sử nữ bướng nộn phun ra. Đánh vào Lâm Thần cơ bụng cùng đại côn thịt phía trên. Ăn qua bổ thủy đan nữ nhân cơ bản đều có khả năng triều phun, chẳng qua là lượng nhiều lượng thiếu khác biệt. Vù vù. Ha ha. Nghe Dương Linh Nhi kịch liệt thở gấp tiếng rên rỉ. Nhìn nàng kia bởi vì cao trào phun nước mà giật giật thân thể yêu kiều, Lâm Thần tâm lý sinh ra một cổ thỏa mãn khoái cảm.